hôm nay sáng sớm Tử Ninh cung liền phái người tới thông chi nàng chuyện này, lúc ấy nàng trong lòng vui sướng cực kỳ, nàng nhưng thật ra không cần chính mình cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã xem tiện nhân này không vừa mắt. Phần 47. Tế Huyền trong lòng có chút hốt hoảng, không thể nào, Thái Hoàng Thái Hậu làm khó dễ này liền tới. Không chỉ có Tế Huyền như vậy tưởng, cơ hồ tất cả mọi người là như vậy tưởng. Khẳng định là Thái Hoàng Thái Hậu xem bất quá mắt này Ô Nhã Thường tại như vậy được sủng ái, muốn răn dạy một phen. Chương 64. Đi vào Từ Ninh Cung, Từ Ninh Cung bay nhàn nhạt đàn hương vị, Thái Hoàng Thái Hậu hàng năm lễ Phật, nhưng thật ra thích hợp. Tế Huyền đi theo đi ở cuối cùng đầu vào Từ Ninh Cung, quy quy củ củ túi đầu hành lễ, không dám loạn xem. Đều đứng lên đi, dọn chỗ. Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm vang lên, có chút tang thương lại cũng mang theo chút ôn hòa. Lao tổ tông nhưng dùng đồ ăn sáng. Hoàng Quý Phi tọa lạc ở một bên, quan tâm hỏi. Dùng. Thái Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói. Nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu lại nhìn về phía Đức Phi, hỏi, Đức Phi, giận tội nhưng hảo chút. Đức Phi cung cung kính kính đứng dậy trả lời, lao Thái Hoàng Thái Hậu nhớ, giận tội đã khá hơn nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, từ ái nói, vậy là tốt rồi, hắn thân thể yếu đuối, làm bọn nô tài tỉ mỉ chiêu cố. Lúc trước giận tội sinh hạ tới khi vốn sinh ra đã yếu ớt, hoàng đế liền cho hắn dùng tội tự, lúc ấy nàng liền cảm thấy như vậy một cái hài tử gánh không dậy nổi như vậy một chữ. Hiện tại cũng không gặp hắn thân mình hảo lên. Ai? Hoàng đế con nối dõi vẫn là thiếu chút, hiện giờ tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 8 AK. Đúng vậy. Thái Hoàng Thái Hậu cái này quan tâm vài câu, cái kia quan tâm vài câu, sau đó mới như là đột nhiên nhớ tới Tế Huyền, chiều phía dưới nhìn vài lần, tò mò hỏi, cái nào là Ô Nhã Thường ở? Làm ai ra nhìn xem? Khắc Phi Tần liền dù bận vẫn ung dung nhìn, này Thái Hoàng Thái Hậu sẽ như vậy đãi vị này thường ở. Hoàng Quý Phi vốn dĩ cười nhạt dần dần mở rộng, đáy mắt lóe hưng phấn quan mang, nàng đảo muốn nhìn, này Ô Nhã Tế Huyền muốn như thế nào xấu mặt. Tế Huyền bị điểm danh, tâm nhảy dựng, nội tâm có vài phần hoảng hốt. Nhưng nghĩ Khang Hy phía trước cùng nàng nói Thái Hoàng Thái Hậu là cái hiền tử, sẽ không cùng nàng giống nhau so đo, nàng coi như hắn nói chính là thật sự đi. Huống hồ nhìn mới vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu bộ dáng, xác thật rất giống cái hiền tử Lao Thái Thái. Nàng cũng ở trong lòng may mắn, nàng hôm nay trang điểm còn rất tố nhã. An mặc quy quy củ củ xanh đậm sắc thẳng ống trang phục phụ nữ mãn thành, trên đầu cũng liền châm hai chi bích ngọc hoa sen châm. Hẳn là phù hợp giống nhau lão thái thái yêu thích. Tế Huyền đi đến trong điện gian quỳ xuống hành lễ. Tân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Thái Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an. Đứng lên đi. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Tế Huyền đứng dậy, trên mặt không tiêu ngạo không xiểm định, bình tĩnh cực kỳ, kỳ thật nội tâm khẩn trương đến không được. Nửa nâng đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có thể nhìn Thái Hoàng Thái Hậu gấp áo. Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt tinh tế đánh giá, giơ tay vẫy vẫy, ôn hòa nói, ngươi thả đến gần chút, làm ai ra hảo hảo xem xem. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi nhìn Thái Hoàng Thái Hậu thái độ có chút không đúng, đối với Ô Nhã Thị cười có chút quá mức chân thật. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu làm Ô Nhã Thị lại đây không phải vì gian dạy? Không có khả năng, Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào sẽ nguyện ý nhìn đến một cái ti tiện cung nữ bò lên tới, tựa như Đức Phi cùng Vệ Thứ Phi giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu khởi điểm cũng là không thích Đức Phi, chỉ là bởi vì hài tử đối Đức Phi vẻ mặt ôn hòa chút. Đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng, cho nên Đức Phi ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt cũng chỉ dám cung cung kính kính, không dám thân cận. Tế Huyền đi phía trước đi rồi vài bước, ly Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là có chút khoảng cách. Thái Hoàng Thái Hậu lại là bất mãn nói, ngươi đứa nhỏ này, ai ra nhưng không ăn người, lại đi gần chút. Hoàng Quý Phi nghe xong vui vẻ, này liền bắt đầu gian dạy. Nữ Cố Lộc Quý Phi nhưng thật ra cười cười, Thái Hoàng Thái Hậu đây là đối Ô Nhã Thường ở có hảo cảm đâu. Càng ngày càng thú vị, nàng thật muốn hảo hảo tìm tòi nghiên cứu vị này Ô Nhã Thường ở, đến tột cùng là như thế nào có thể được đến Thái Hoàng Thái Hậu hảo cảm. Tế Huyền nghe xong, có chút ngượng ngùng mím môi, đi phía trước đi được càng gần chút. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nói, nhìn xem nha đầu này, thôi, liền đứng ở nơi này đi, ai ra cũng có thể thấy rõ. Tô Ma Lạt Câu nghe xong, cười, nói, chủ tử, Ô Nhã Thường tại đây là thấy ngài có chút khẩn trương. Tế Huyền thấy tình thế nói, tần thiếp nhát gan, lần đầu thấy Thái Hoàng Thái Hậu xác thật có chút khẩn trương, nhưng là Thái Hoàng Thái Hậu hiền tử, tần thiếp là không sợ. Lời nói gian mang theo điểm nhi tiểu nữ hài tiểu tiếu. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong bật cười, người đứa nhỏ này nói ngọn. Tế Huyền nghe xong, ngồi xổm xuống hành lễ, tạ Thái Hoàng Thái Hậu khích lệ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cười nói, vẫn là cái không biết xấu hổ. Tế Huyền nghe xong, ngượng ngùng cười. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng cũng là cảm thán, nha đầu này ánh mắt thanh triệt, tuy rằng khẩn trương lại là không kiêu ngạo không xiểm định, vừa thấy liền biết là cái hồn nhiên hoạt bát, khó trách hoàng đế thích, tại đây mỗi người đều mang theo mặt nạ trong cung, có như vậy một người ở, thật là rất khó làm người không thích. Đang ngồi nhân tâm đã có thể hụt hẫng, vốn định Thái Hoàng Thái Hậu đối với Ô Nhã Thường ở sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng hiện tại nhìn Thái Hoàng Thái Hậu phản ứng, rõ ràng là đối Ô Nhã Thường ở có hảo cảm. Thật không biết nàng là đi rồi cái gì vận. Người nha đầu này thực sự mắt sáng, ai ra nhìn cũng thích. Tế Huyền có chút kinh ngạc, càng thêm kinh hỉ, híp mắt cười rộ lên, nói, tần thiếp tạ Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích. Hoàng Quý Phi lôi kéo khỏe miệng khô khô cười vài tiếng, phụ hòa nói, Ô Nhã Thường ở tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, sắc thật nhận người thích, khó trách Hoàng thượng như thế sủng ái Ô Nhã Thường ở đâu. Lời trong lời ngoài vẫn là đem Tế Huyền hiện giờ thịnh sủng sự tình cấp chấn động rất xuống ra tới, tưởng khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu phản cảm. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, cười phai nhạt vài phần, đoan quá một bên trà phóng tới bên miệng uống lên lên. Hoàng Quý Phi thấy vậy, cho rằng chính mình nói tấu hiệu, chào phúng nhìn Tế Huyền. Mang theo kim sắc hộ giáp tay hơi kiểu, vê khởi khăn che ở bên môi che lại đắc ý cười. Thái Hoàng Thái Hậu buông chung trà, nhàn nhạt nói, nếu là các ngươi đều đem tâm tư đặt ở Hoàng đế trên người, nói vậy Hoàng đế cũng sẽ nhiều sủng ái các ngươi vài phần. Lời này liền kém minh chỉ ra là nói đồng Hoàng Quý Phi. Đồng Hoàng Quý Phi sắc mặt cứng lại, có chút khó coi. Những người khác trong lòng đều ở vui sướng khi người gặp họa, nàng nói kia lời nói, ai không biết là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu không biết Ô Nhã Thường ở được sủng ái sao? Liền nàng vội vã nói ra, hiện tại chiêu Thái Hoàng Thái Hậu không mừng đi. Mọi người trầm mặc không nói chuyện, còn chỉ phải đồng Hoàng Quý Phi nói tiếp, lôi kéo cười nói, Lao Tổ Tông nói chính là. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt lộ ra mệt mỏi, nói, ai ra có chút mệt mỏi, đều lui ra đi. Lúc này, Khang Hy đến là tới. Nguyên lai cũng không đụng tới quá, chỉ là lần này Tế Huyền tại đây, nhiều hàn huyên một lát, mà Khang Hy nghe người ta hội báo Tế Huyền tới từ Ninh Cung, có chút lo lắng, liền cũng vội vàng lại đây, vừa lúc chạm vào ở bên nhau. Khang Hy còn ăn mặc triều phục, phía sau liền đi theo Lý Đức Toàn một người đi đến. Hoàng tổ mẫu nơi này nhưng thật ra náo nhiệt. Hoàng đế tới. Thái Hoàng Thái Hậu một đôi tuệ nhãn nhìn Khang Hy, thường lui tới cũng không gặp hắn sớm như vậy đã tới. Tôn Nhi cấp Hoàng tổ mẫu thỉnh an. Một chúng phi tần lại cấp Khang Hy thỉnh an, tần thiếp, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng cát tường. Khang Hy đi đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người bãi ghế trên ngồi xuống, nói, đều đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng, vốn là muốn cáo lui rời đi, hiện giờ Khang Hy tới, nhưng thật ra đều không muốn đi rồi, thật vất vả thấy một hồi, một đám lại ngồi xuống. Chỉ có Tế Huyền còn xử tại trong điện gian. Khang Hy nhìn mắt đứng Tế Huyền, quay đầu nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, hỏi, chính là Ô Nhã Thường ở chọc Hoàng tổ mẫu không vui. Thái Hoàng Thái Hậu cười chiều Khang Hy liếc đi liếc mắt một cái. Nha đầu này chính là làm cho người ta thích khẩn đâu. Khang Hy cười cười, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, phải không? Nàng thường lui tới là cái buồn, Tôn Nhi còn sợ nàng chọc Hoàng tổ mẫu không vui đâu. Tế Huyền nghe lời này liền không vui, tuy rằng hắn là ở thế nàng nói chuyện, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người nói nàng buồn. Vì thế khẽ meo meo mà chiều Khang Hy chỗ đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thái Hoàng Thái Hậu buồn cười, nàng này Tôn Nhi à, liền sợ nàng này lão bà tử khó xử nha đầu này. Lời trong lời ngoài đều giữ gìn. Hứng thú phía trên giống trêu ghẹo nàng này Tôn Nhi, phải không? Ai ra còn tưởng rằng ngươi là đau lòng nha đầu này chạm lâu rồi đâu. Khang Hy xấu hổ cười, có chút ngượng ngùng nói, Tôn Nhi không phải ý tứ này. Thái Hoàng Thái Hậu vứt đi một cái hiểu rõ ánh mắt. Khang Hy liền càng ngượng ngùng, đều lớn như vậy còn bị tổ mẫu trêu ghẹo. Vì thế tức giận nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, này không cho người bất lo. Tế Huyền túi đầu nhấp môi, nhưng thật ra cũng có vài phần ngượng ngùng. Cứ như vậy, nàng sợ là bị này đó nữ nhân nhớ thương đến nắc hơn. Người khác trong lòng đều có chút hụt hẫng, Hoàng thượng gần nhất, cũng chưa chiều các nàng nhìn lên liếc mắt một cái, mãn tâm mãn nhãn đều là Ô Nhã Thường ở. Vốn là không có gì thánh sủng người còn hảo, kia hơi chút đến thánh tâm nhân tâm đều phá lệ cách đứng. Được rồi, ai ra cũng mệt mỏi, đều lui ra đi. Tôn Nhi cáo lui. Mọi người cũng đều đi theo Khang Hy cáo lui. Tế Huyền chờ ở cuối cùng lui đi ra ngoài. Vừa ra Tử Ninh cung liền thấy cung tường biên đồng Hoàng Quý Phi ở cùng Khang Hy nói cái gì. Tế Huyền đứng ở chỗ đó không núp nhích, chỉ thấy Khang Hy chiều nàng nơi này nhìn liếc mắt một cái, lại chuyển qua đi cùng Hoàng Quý Phi nói chuyện, ngay sau đó Hoàng Quý Phi liền hành lễ cáo lui, đi phía trước chiều nàng oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tế Huyền không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về, dù sao đã xé rách ra mặt, nàng lại nơi trốn nhằm vào chính mình, đã không có gì sợ quá, nếu là một mặt thoái nhượng, ngược lại làm người cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Chờ đồng Hoàng Quý Phi vừa đi, Khang Hy chiều Tế Huyền với tay, Tế Huyền cao hứng mà đi qua. Khang Hy nắm lấy Tế Huyền tay, Tế Huyền chiều Khang Hy ngọt ngào cười, Hoàng thượng. Khang Hy cười nhéo nhéo Tế Huyền mặt, nói, không nghĩ tới Uyển Uyển có chút bản lĩnh, ngay cả hoàng tổ mẫu đều thích. Tế Uyển Dương lên cằm, kiêu ngạo mà nói, ta lại đáng yêu lại thông minh, đương nhiên làm cho người ta thích. Khang Hy khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt có chút sắc bén, nói, phải không? Chấm xem ngươi buồn thật sự, bị người khi dễ cũng không hé răng. Tế Uyển nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngay sau đó rầu rĩ mà cúi đầu, nói, ngài đều đã biết, ta vốn là muốn phản kích, này không phải bị quý phi nương nương đánh gãy sao, nói nữa, nàng cũng được đến trừng phạt. Khang Hy nhìn nàng bộ dáng này, hừ nhẹ nói, không tiền đồ. Kia điểm không đau không ngứa mà trừng phạt có ích lợi gì. Hoàng quý phi thật là càng ngày càng không được dùng. Nói xong liền lôi kéo Tế Uyển đi, này lôi kéo lại là không kéo động, Khang Hy nghi hoặc chiều Tế Uyển nhìn lại, lại là thấy mấy viên hạt đậu vàng rơi xuống đất. Làm sao vậy? Tế Uyển túi đầu ủy khuất nói, ta đều bị khi dễ ngươi còn nói ta. Chương 65. Nàng có từng bị người dùng như vậy khó nghe nói quá, lúc ấy chỉ có nàng một người nàng phải nhịn, hiện giờ bị Khang Hy như vậy vừa nói, trong lòng ủy khuất kính liền nhịn không được. Nói nữa, rõ ràng là Khang Hy chính mình tới, chẳng lẽ nàng còn đem hắn đuổi ra đi tiện nghi người khác không thành, đổi làm người khác ai sẽ làm như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, đều là Khang Hy sai. Vì thế Tế Uyển hàm chứa nước mắt trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Khang Hy thực sự là bất đắc dĩ, hắn hiện tại là phát hiện, hắn tiểu nha đầu không chỉ có là cái kiểu khí bao, vẫn là cái tiểu khóc bao. Nhưng hắn cũng chỉ có thể hống, nâng lên Tế Uyển mặt, dùng tay xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng hống nói, đừng khóc, ở bên ngoài khóc bị người thấy chính là muốn chê cười. Tế Uyển khụt khịt thanh âm nghe được hắn lời này lập tức cấp ngừng, hồng con mắt trộm chiều bốn phía nhìn một vòng, chỉ có Ly Đức Toàn cùng là lướt ở chính là như vậy nàng cũng ngượng ngùng. Chạy nhanh cầm lấy khăn tới đem chính mình che khuất. Khang Hy duỗi tay muốn đem nàng khăn kéo xuống tới, lại là không khẽ động. Khang Hy bật cười, nói, chấm làm Lý Đức Toàn đi ở phía trước, làm người đều tránh đi, sẽ không có người thấy ngươi. Tế Uyển lúc này mới không tình nguyện đem khăn cầm xuống dưới. Nhất thời kích động, nàng đều đã quên đây là ở bên ngoài. Phần 48. Đều đi rồi. Thái Hoàng Thái Hậu hạp hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân hỏi. Tô Ma Lạt cô đi qua đi, trả lời, hồi chủ tử. Vạn Tuế gia cùng Ô Nhã Thường ở còn ở bên ngoài nhi đâu, nhìn dáng vẻ như là nháo mâu thuẫn. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, hai tròng mắt mang theo ý cười mở, là sao, còn có người dám cùng Hoàng đế cáo kỉnh. Tô Ma Lạt cô cười nói, nô tài chính là xem đến thật thật nhi, Vạn Tuế gia còn ở hướng đâu. Từ có này Ô Nhã Thường ở, này Vạn Tuế gia đều nhiều chút nhân khí. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng, Hoàng đế đây là tài, lúc trước hắn đối Vệ Thứ Phi độc sủng những ngày ấy, ai ra cho rằng hắn đây là động tình. Hiện tại đối lập này Ô Nhã Thường ở, kia nơi nào là động tình A, hoàn toàn chính là nhất thời bị sắc sở mê A hiện giờ đối với Ô Nhã Thường ở ngàn duy văn hộ, đây mới là động tình nột. Chủ tử, Vạn Tuế gia là có chừng mực, xem Vạn Tuế gia hiện giờ làm, chủ tử không cần quá lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu chua xót cười, thở dài, ái tân giác la một nhà, đều là kẻ si tình A. Tô Ma Lạt cô cũng thở dài, này Thái Tông Hoàng đế cùng tiên đế đều là chủ tử trong lòng đau A. Ai ra này thân thể ngày càng lụ bại. Sợ là cũng không mấy năm để sống, Huyền Diệp hiện giờ uy thế tiệm trọng, một khi làm quyết định không dung người khác xen vào, ai ra cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp, vô cớ bị thương tổ tôn chi tình. Tô Ma Lạt cô an ủi nói, chủ tử, ngài đừng nghĩ nhiều, Vạn Tuế gia trong lòng hiểu rõ. Thái Hoàng Thái Hậu uống ngụm trà, nhớ tới hôm nay đồng Hoàng Quý Phi biểu hiện, nói, này Hoàng Quý Phi là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Thân là Hoàng Quý Phi, một chút khí lượng cũng không có, còn như vậy đi xuống. Sợ là liền hoàng đế số lượng không nhiều lắm thương tiếc chi tình đều phải cấp tiêu hao rớt. Bất quá này Ô Nhã Thường đang nhìn là cái tự nhiên hào phóng, còn có chút tính trẻ con. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ Tế Uyển trộm chiều Khang Hy chừng kia liếc mắt một cái, cười nói. Tô Ma Lạt cô đi theo nói, Ô Nhã Thường ở tuổi mụ 15, cũng không phải là cái tiểu hài tử sao. Nàng nhưng thật ra cùng người khác bất đồng, từ cặp mắt kia có thể nhìn ra được tới, này trong cung nữ tử, đừng nói 15, chính là chỉ có 8-9 tuổi. Ánh mắt kia cũng đã không hề thanh triệt. Tô Ma Lạt cô gặp may nói, cho nên nô tài nói này Ô Nhã Thường ở hợp nhãn duyên. Thái Hoàng Thái Hậu ha hả cười, ngươi nha. Càn Thanh Cung. Khang Hy đem Tế Uyển mang vào Đông Loan Các, bắt đầu hống cáo kỉnh tiểu nha đầu. Khang Hy nghiêng thân mình cùng Tế Uyển tương đối mà ngồi, nhẹ giọng hống nói, đừng nóng giận, ân. Chấm không nên nói Uyển Uyển. Tế Uyển nhào vào Khang Hy trong lòng ngực cùng cùng, đáng thương vô cùng nói, không có, ta chính là có chút ủy khuất. Khang Hy nhẹ nhàng vỗ về Tế Uyển bối, ôn thanh nói, không có việc gì, chấm thế ngươi hết giận. Này viên thị thật sự là còn không có đã chịu giáo huấn, cho tới bây giờ cũng không an phận. Tế Uyển nghe xong, nín khóc mỉm cười, Hoàng thượng, ngài nói lời này giống như một cái hôn quân A. Khang Hy tức giận ở Tế Uyển trên mông một phách, lại bắt đầu nói bậy. Tế Uyển vòng lấy Khang Hy cổ, đem vùi đầu đi vào, nhuyễn thanh nói, cảm ơn hoàng thượng. Lừa tính bất quá trong chốc lát, Tế Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên, đô môi nói, hoàng thượng, ta đói bụng, đến bây giờ còn không có dùng đồ ăn sáng đâu. Khang Hy ôn nhu cười một tiếng, nói, chấm làm Lý Đức Toàn đi chuẩn bị. Ân. Chờ Lý Đức Toàn làm người đem đồ ăn sáng dọn xong, Tế Uyển ở là lướt hầu hạ hạ bắt đầu dùng bữa, mà Khang Hy đã đi chính điện xử lý chính sự. Hôm nay buổi sáng thỉnh an háo lâu như vậy, nàng thật sự là đói chịu không được, về sau à, nàng nhất định đến trước lấp đầy bụng lại đi thỉnh an. Dùng xong đồ ăn sáng, Tế Uyển ở Càn Thanh Cung đợi cũng không có việc gì làm, liền cùng là lướt trở về Thừa Càn Cung. Hôm nay chuyện hồi sáng này còn không có xong, Khang Hy tới rồi chính điện đã đi xuống ý chỉ, đem Viên Đáp Ứng hàng làm quan nữ tử, cấm túc nửa tháng. Lần này, Viên Đáp Ứng, không, hiện giờ là quan nữ tử, như vậy một cái gặp hoàng đế ghét bỏ quan nữ tử, nhưng thật ra liền một cái cung nữ đều không bằng. Nàng chỉ có thể từ Trung Túy Cung dọn đi ra ngoài, cùng khác hầu tẩm lại không có danh phận cung nữ ở cùng một chỗ. Nhưng cũng sẽ không có người đồng tình nàng, này hết thể đều là nàng chính mình tạo thành. Tế Uyển ra Càn Thanh Cung liền nghe nói chuyện này, cười bỏ qua, nàng đối này Viên thị chính là một chút hảo cảm cũng không có, thật là kẻ ngu dốt một cái, bị người đương thương xử cũng không biết, còn một mặt mà đương chim đầu đàn. Này trong đó định là có đồng Hoàng Quý Phi tay chân, lúc ấy Hoàng Quý Phi vừa ra tới, kia Viên thị rõ ràng là giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Cái này hoàng thượng nhưng vì tiểu chủ ra khẩu khí đâu. Đầu đỏ nghe nói những việc này, đối với xúc sắc nói. Đúng vậy, hoàng thượng đối tiểu chủ cũng thật hảo. Xúc sắc vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Có thể được đến hoàng thượng sùng ái cùng giữ gìn, thật sự là này thiên hạ hạnh phúc nhất sự tình. Đó là, tiểu chủ nhân Mỹ thiện tâm, hoàng thượng đối tiểu chủ chính là sùng ái cực kỳ. Đầu đỏ cười nói. Tiểu chủ là nàng gặp qua tốt nhất tiểu chủ, ngày thường có ăn ngon sẽ phân cho bọn họ này đó nô tài ăn, thường bạc cũng phong phú, càng sẽ không đánh chửi nô tài. Đi theo tiểu chủ bên người có thể so đi theo những cái đó nương nương bên người khá hơn nhiều. Xúc sắc nghe xong, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tiểu chủ là thật sự thực mỹ a, trong cung không người có thể cập. Lại hâm mộ đối đầu đỏ nói, tiểu chủ đối với ngươi cùng là lướt tỉ tỉ thật tốt, có chuyện gì cũng sẽ cùng các ngươi nói, không giống ta, trừ bỏ sẽ trải đầu may áo cũng sẽ không cái gì, tiểu chủ cũng không quá coi trọng ta. Đầu đỏ cười phai nhạt xuống dưới, có chút phức tạp mà nhìn xúc sắc, an ủi nói, tiểu chủ đối chúng ta đều thực tốt, tiểu chủ thường xuyên khen ngươi khéo tay đâu, ngươi xem ta cũng liền đối trà lược hiểu một ít. Ta chỉ là trùng hợp ở bên trong hầu hạ, cho nên mới sẽ biết những việc này. Xúc sắc nghe xong, trầm mặc một cái trước mắt, lại đối với đầu đỏ cười nói, ân, ta biết, chỉ là cảm khái một chút lạc. Đầu đỏ cũng bật cười, vậy là tốt rồi. Cảnh nhân cung. Đồng Hoàng Quý Phi từ Ninh Cung trở lại cảnh nhân cung, kia sắc mặt chính là âm u, chính là luôn luôn nhất đến Hoàng Quý Phi yêu thích phương nếu cũng không dám nói nhiều, sợ xúc Hoàng Quý Phi rủi ro. Hắn chính là đối bổn cung bất mãn, hắn như vậy một lần nữa phạt Viên thị. Mình đánh bổn cung mặt, còn không phải là cảm thấy bổn cung trừng phạt ủy khuất kia tiện nhân sao. Bất quá chính là ngoài miệng nói vài câu mà thôi, nàng Ô Nhã thị chỗ đó như vậy tiểu quý, liền nói cũng không nói được sao. Hoàng Quý Phi trở lại trong cung đã quăng ngã hỏng rồi hảo vài thứ, vừa nghe đến Hoàng thượng ý chỉ, càng là con ngươi đều nổi lên hỏa, liền Hoàng thượng đều án lên. Phương Nếu an tĩnh đứng ở một bên, không dám đáp lời. Chính là đồng Hoàng Quý Phi vẫn là đem đầu mâu nhắm ngay nàng, lạnh lùng nói. Đây là ngươi nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không mừng kia tiện nhân. Bổn cung xem Thái Hoàng Thái Hậu đối kia tiện nhân thích thật sự, vì kia tiện nhân cấp bổn cung nan kham, một cái hai cái đều ăn kia tiện nhân mê hồn dược không thành. Phương Nếu sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống, nương nương, nô tài cũng không biết vì sao Thái Hoàng Thái Hậu đối Ô Nhã thường ở thái độ như thế bất đồng, là nô tài phán đoán sai rồi, thỉnh nương nương trách phạt. Hoàng Quý Phi lạnh lùng nói, đồ vô dụng, ngươi liền tại đây quỳ một canh giờ đi. Phương Nếu dập đầu. Nói, là, nô tài tạ nương nương khai ơn. Lúc này Liên Hương đi đến, thấy trong điện một mảnh hỗn độn, lại thấy Phương Nếu quỳ gối một bên, ánh mắt chợt lóe, nói, nương nương, từ A Ca tới cấp ngài thỉnh an. Hoàng Quý Phi không kiên nhẫn phất tay, làm hắn đi, bổn cung hiện tại vô tâm tình thấy hắn. Đúng vậy. Từ A Ca thấy Liên Hương ra tới, trong mắt tràn đầy khát vọng hỏi, Liên Hương cô, Hoàng Ngạch Nương muốn gặp ta sao? Liên Hương nhìn còn chỉ có 4 tuổi từ A Ca. Chỉ cảm thấy hắn tuy rằng quý vì hoàng tử, lại là cực đáng thương, sinh ra liền ở Hoàng Quý Phi bên người, chính mình thân sinh ngạch nương liếc mắt một cái đều không có gặp qua, cho rằng đối hắn lãnh đạm Hoàng Quý Phi là hắn thân ngạch nương. Tứ A Ca, ngài đi về trước đi, nương nương hiện tại tâm tình không tốt, không tiện thấy Tứ A Ca. Tứ A Ca rũ xuống đôi mắt, mất mát mà lên tiếng. Hắn cũng không rõ vì sao Hoàng Ngạch Nương luôn là đối hắn hờ hững, chỉ có Hoàng A Mã tới cảnh nhân cung thời điểm, Hoàng Ngạch Nương mới có thể đối hắn thực hảo, đó là hắn vui vẻ nhất thời điểm, chính là hiện tại Hoàng A Mã hồi lâu cũng chưa tới, hắn cũng thật lâu không có gặp qua Hoàng A Mã cùng Hoàng Ngạch Nương. Nương nương, thứ A ca rời đi. Bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi, làm người đem nơi này thu thập hảo. Hoàng Quý Phi ngước mắt nhìn thoáng qua lại nhắm lại. Là, nương nương. Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua chính mình bụng, khi nào nàng mới có thể có thuộc về chính mình hài từ đâu, liền tính là công chúa nàng cũng là vui vẻ. Dược ăn như vậy nhiều đều không có khởi sắc, mà hiện tại biểu ca còn bị kia tiện nhân mê tâm, đối nàng bất mãn, sợ là càng thêm không có gì cơ hội. Kia tiện nhân nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cấp diệt trừ. Còn có này nữ cố lộc thị cũng có chút không tầm thường, nàng thường lui tới đều như là trong suốt người giống nhau, không dễ dàng xuất đầu, hôm nay lại vì kia tiện nhân ra đầu. Sợ là thấy nàng hiện giờ tình thế nổi lên cùng nàng tranh tâm tư, rốt cuộc trang không nổi nữa. Lúc trước bổn cung bại bởi tỷ tỷ ngươi, lúc này đây, bổn cung tuyệt đối sẽ không lại bại bởi ngươi. Chương 66. Thiên là càng ngày càng lạnh, liền kém kết cục tuyết. Trong điện tiêu than, Tế Uyển trong tay bưng nhiệt trà sữa ở uống. Lúc này trà sữa mang theo một cổ tử mùi tanh, vừa mới bắt đầu nàng thật sự uống không quen, nhưng uống uống cũng thành thói quen. Tiểu chủ, hôm nay rốt cuộc thiên tình. Ngài cũng đi bên ngoài đi một chút đi. Là Lước khuyên bảo Tế Uyển. Từ thời tiết càng ngày càng lạnh, lại hợp với hạ vài thiên vũ, trừ bỏ muốn đi Thịnh An, tiểu chủ cơ hồ liền không có đi ra ngoài qua. Tế Uyển lười nhác mà nằm ở trên trường kỷ, lắc đầu, ta không nghĩ động. Tối hôm qua bị Khang Hy cấp lăn lộn mệt mỏi, chân đều không nghĩ nâng. Tiểu chủ, kia nô tài cho ngài trang điểm trải chuốt một chút đi. Tiểu chủ một đãi ở trong cung liền có chút lôi thôi lết thiết, tuy rằng vẫn là thực mỹ, nhưng là vạn nhất hoàng thượng tới. Như vậy cũng không tốt lắm. Tế Uyển mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn xem chính mình, không phải khá tốt sao. Nhưng là xem là Lướt bất đắc dĩ ánh mắt, Tế Uyển tưởng chính mình vẫn là tùy nàng đi. Là Lướt thế Tế Uyển một lần nữa trải cái đầu, thay đổi thân xiêm y đi. Dù sao ta cũng không ra khỏi cửa, không cần ăn mặc như vậy đẹp. Tế Uyển nhìn là Lướt cầm lấy một kiện nàng làm xuất sắc làm màu đỏ tía trang phục phụ nữ mãn thanh váy cho nàng thay. Tiểu chủ, loại này quần áo chỉ có thể lén xuyên. Là Lướt nhắc nhở một câu. Tế Uyển nhíu môi, xinh đẹp quần áo đều không thể xuyên ra cửa, cũng chỉ có thể trong lén lút xuyên mặc cho Khang Hy nhìn. Khang Hy vốn dĩ cũng không quá tán đồng nàng xuyên này, đó nàng chính mình làm xuất sắc làm xiêm y liề, tưởng phía trước hắn còn tưởng rằng chính mình xiêm y liề nhỏ, chính là hắn cũng bị nàng nói được thay đổi thái độ. Còn cô ý thưởng không ít tốt vải dệt cho nàng làm xiêm y liề. Tiểu chủ cũng thật mỹ, này xiêm y liề cũng mỹ, chính là không rất thích hợp xuyên đi ra ngoài. Là lúc thế nàng sửa sang lại xiêm y liề nói. Vậy mặc cho ngươi cùng hoàng thượng xem bái. Tế Uyển xoay cái vòng, cười nói. Đây là nô tài vinh hạnh. Là Lướt cũng giả mô giả dạng hành lễ. Tế Uyển nhìn híp mắt cười, ngươi càng ngày càng có thể nói. Là Lướt cũng đi theo cười rộ lên, nói, đều là chủ tử giáo đến hảo. Đậu đỏ đâu? Tế Uyển hỏi là Lướt. Đậu đỏ tự cấp tiểu chủ hầm tổ yến đâu? Nga, ta đều đã quên. Tế Uyển vô vô đầu mình. Mới vừa nói xong, xúc sắc liền bưng một chén tổ yến đi đến. Tiểu chủ, ngài tổ yến hảo. Phóng nơi này đi, đậu đỏ đâu? Tế Uyển thuận miệng hỏi. Xúc sắc đem tổ yến đặt ở trên bàn, đứng ở một bên, trả lời, đậu đỏ có chút không thoải mái, cho nên làm nô tài đem tổ yến bưng tới. Tế Uyển nghe xong, ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi, nàng làm sao vậy? Xúc sắc trả lời, hồi chủ tử, đậu đỏ có thể là ăn hư bụng, không có gì đại sự. Vậy là tốt rồi. Xúc sắc nhìn mắt tổ yến, cười nhìn về phía Tế Uyển, nói, tiểu chủ. Ngài sấn nhiệt tan đi, như vậy lãnh thiên, ăn nóng hổi lại thoải mái bất quá. Xúc sắc nói như vậy, ai cũng không biết, nàng giao nắm đôi tay chính gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay. Ân, ta đợi lát nữa liền ăn, các ngươi nhà, một đám liền sẽ đối ta thuyết giáo. Tế Uyển đô khởi miệng nói. Phần 49. Xúc sắc nghe xong, tay run lên, nội tâm có chút dãy rủa. Muốn nói chuyện, há miệng thở dốc lại bị là Lướt cấp đánh gãy. Tiểu chủ, xem ngài nói. Bọn nô tài nào dám đối tiểu chủ thuyết giáo a? Đúng vậy, tiểu chủ. Xúc sắc cười cười, nói. Tế Uyển cười lắc đầu, tính, ta nói bất quá các ngươi. Lại đối với xúc sắc nói, xúc sắc, ngươi đi xem đậu đỏ hảo chút không? Đúng vậy xúc sắc định định tâm thần, đi ra ngoài. Tế Uyển cầm lấy cái muỗng rảo rảo trong chén tổ yến, này vẫn là Khang Hy thưởng thượng đẳng quan yến, nàng trước nay không ăn qua. Tế Uyển múc một muỗng, phóng tới bên miệng nhấp nhấp nếm nếm hương vị. Cũng không tệ lắm. Miên hoạt, còn có chút ngọt thanh. Thủ đoạn chỗ lại đột nhiên truyền đến từng đợt nhiệt ý, mới vừa rồi còn không quá rõ ràng, hiện tại lại càng ngày càng năng. Tế Uyển vươn cổ tay trái vừa thấy, là nàng tránh độc châu ở nóng lên. Tránh độc châu nóng lên, là nàng chạm vào có độc đồ vật, là này tổ yến. Tế Uyển tức khắc có chút hốt hoảng, mặt mũi trắng bệnh, ném xuống cái muỗng, nôn nóng nói, là lướt, ngươi chạy nhanh đảo chén nước tới, ta muốn xúc xúc miệng. Đúng vậy là lướt xem Tế Uyển như vậy, cũng dọa nhảy dựng, chạy nhanh đổ chén nước cấp Tế Uyển. Tế Uyển chạy nhanh tiếp nhận uống một ngụm, ở trong miệng xúc xúc sau phun ra. Là lướt lấy khăn cấp Tế Uyển xoa xoa miệng. Nàng tưởng tổ yến không hợp Tế Uyển ăn uống, liền hỏi nói, tiểu chủ, chính là này tổ yến hương vị không tốt. Tế Uyển lắc đầu, nàng cũng không quá xác định có phải hay không tổ yến có độc, chính là xác thật là nàng chạm vào tổ yến, này tránh độc châu mới nóng lên. Nhưng nàng muốn như thế nào mới có thể nói ra này tổ yến có độc đâu. Hơn nữa nàng còn nếm một chút, không biết có hay không ảnh hưởng. Tế Uyển định định tâm thần, dùng tay chống đỡ đầu, nhắm mắt nói, là lướt, ta đột nhiên có chút say xe. Ngươi làm tiểu lâm tử đi thái y y viện tìm cái thái y y tới, mau chút. Là, tiểu chủ. Là lướt chạy nhanh đi kêu tiểu lâm tử. Tiểu chủ, ngài thế nào? Là lướt ở một bên hỏi. Như thế nào đột nhiên liền say xe đâu? Không có việc gì, chỉ là say xe mà thôi. Tế Uyển ở trong lòng nhanh chóng tính toán, là ai đâu? Nay tổ yến là hoàng thượng thưởng, định sẽ không có vấn đề, kia vấn đề cũng chỉ có thể ra ở nàng nơi này. Là nàng làm đậu đỏ cầm đi hầm. Là xúc sắc bưng tới, trong lúc khả năng còn có người chạm qua, nàng hoàn toàn không biết là ai. Là lướt, ngươi làm tiểu lý tử canh giữ ở bên ngoài, đừng làm bất luận cái gì một người ra đông điện thờ phụ. Tế Uyển lạnh lùng nói. Là lướt lúc này mới minh bạch, định là ra vấn đề. Đúng vậy. Tế Uyển đột nhiên nghĩ đến là lướt sáng nay cùng nàng lời nói, may mắn một lần nữa trang điểm trải chút hạ. Tiểu chủ, thái y y tới. Tiểu lâm tử đem thái y y đưa tới trong điện. Thái y y. Nhà ta tiểu chủ choáng váng đầu, làm phiền thái y thì chạy nhanh nhìn xem. Đúng vậy. Thái y thì bắt đầu bắt mạch, chậm rãi sắc mặt có chút ngưng trọng, lại cũng lược nhẹ nhàng thở ra. Thái y thì, nhà ta tiểu chủ đây là. Là lướt thấy thái y thì sắc mặt không tốt, chạy nhanh hỏi. Vị này thái y thì minh bạch chính mình đây là lâm vào hậu cung tranh đấu, may mắn vị này tiểu chủ trúng độc không thâm. Tiểu chủ đây là trúng lôi công đằng độc. May mà tiểu chủ dùng đến không nhiều lắm, không có vấn đề lớn. Trúng độc. Tiểu chủ như thế nào sẽ trúng độc đâu? Là lướt nghe xong, mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Tế Uyển nghe được thái y y nói không có gì vấn đề lớn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải cái gì giải không được độc. Nàng thật đúng là muốn hụ chết, nếu không có tránh độc châu, nàng chỉ sợ cũng thật sự muốn chết thảm ở trong cung. Làm phiền thái y y, làm phiền thái y ở chỗ này từ từ. Thái y y lau mồ hôi, ứng thanh đúng vậy. Hôm nay vốn nên hắn nghỉ phép, lại cùng người khác thay đổi, lại quán thượng việc này. Thật là xui xẻo. Tế Uyển còn nói thêm, tiểu lâm tử, ngươi đi Cản Thanh cung tìm hoàng thượng, là lướt, ngươi đi đem đậu đỏ cùng xúc sắc gọi tới. Đúng vậy. Xúc sắc thấy thái y thì tới liền biết tiểu chủ khả năng đã phát hiện, nhưng là nếu là tiểu chủ trúng độc, ấn người nọ nói, này độc sẽ không phát tác đến nhanh như vậy, ít nhất muốn quá hai cái canh giờ, đến lúc đó tiểu chủ phát tác cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi đến kia chén tổ yến đi lên. Chính là hiện tại còn không có quá bao lâu, đến tột cùng là làm sao vậy? Xúc sắc khẩn trương ở nhà ở truyền vòng, sự tình tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ là người nọ lừa nàng? Sẽ không, không cần chính mình dọa chính mình, liền tính là phát hiện, cũng sẽ không có chứng cứ là ta làm. Liên ở một canh giờ trước, đậu đỏ ở thế Tế Uyển hầm tổ yến, nguyên bản hầm hảo nàng liền phải bưng cho Tế Uyển, chính là nàng đột nhiên bụng không thoải mái. Liên đem tổ yến giao cho xúc sắc, làm nàng đoan đi cấp Tế Uyển. Xúc sắc vốn không có tưởng sớm như vậy liền động thủ. Chính là đột nhiên có tốt như vậy cơ hội, nàng liền động tâm tư. Chờ đậu đỏ rời đi, xúc sắc liền lấy ra một bọc nhỏ đồ vật ngã xuống tổ yến, đem nó rảo đều sau bưng cho Tế Uyển. Chuyện sau đó chính là như vậy. Hiện tại sự tình phát triển có chút không đúng, nàng vốn định đi ra ngoài cáo tin, không nghĩ tới tiểu việc vui đã canh giữ ở cửa, nàng ra không được, chỉ có thể đại ở trong phòng. Xúc sắc, tiểu chủ kêu ta và ngươi qua đi. Đậu đỏ lại đây hô. Nga, liền tới. Xúc sắc đóng bế con ngươi, vén rèm lên hướng nội thất đi đến. Tiểu chủ, xúc sắc cùng đậu đỏ cùng tiến vào. Xúc sắc chiều Tế Uyển nhìn thoáng qua, lại nhìn mắt trên bàn cơ hồ không nhúc nhích tổ yến, trong lòng buông lỏng. Tiểu chủ thoạt nhìn không giống có việc, chẳng lẽ không phải phát hiện tổ yến sự? Kia sẽ là chuyện gì? Tế Uyển ngồi ở trên trường kỷ, trên mặt không có một tia biểu tình, ngón tay ở trên đùi gõ gõ. Một thất tiến tĩnh, không khí đình trệ. Tế Uyển cẩn thận mà quan sát hai người. Hai người biểu hiện đến độ rất bình thường, nhưng thật ra đậu đỏ có chút không chịu nổi, thường thường chiều nàng ngắm liếc mắt một cái. Tế Uyển nhìn nhìn xúc sắc, nàng cúi đầu, nàng thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là nàng quá mức bình thường. Tế Huyền nhìn Đậu Đỏ hỏi, Đậu Đỏ, ngươi thân mình hảo chút sao? Hồi chủ tử, nô tài đã hảo, chính là không cẩn thận ăn hỏng rồi bụng. Nói xong, còn ngượng ngùng cười cười. Vậy là tốt rồi. Tế Huyền nói như vậy một câu liền không nói nữa. Đậu Đỏ biết có chút không thích hợp, chính là cũng không dám hỏi đã xảy ra cái gì, ngày thường tiểu chủ hảo ở chung, nhưng hiện tại tiểu chủ vẫn là rất sợ người. Hoàng thượng giá lâm. Thanh âm này mới vừa phát ra tới, Khang Hy cũng đã vào được. Huyền Huyền. Khang Hy không quản quỳ những người đó, thẳng đi hướng Tế Huyền. Khang Hy đem người ôm vào trong ngực, nôn nóng hỏi, chấm nghe tiểu lâm tử nói ngươi trúng độc, ngươi thế nào? Hắn ở Càn Thanh Cung nghe được tiểu lâm tử nói sau, hoảng hốt cực kỳ, liền chạy nhanh lại đây. Tế Huyền thấy Khang Hy, tức khắc liền có cảm giác an toàn, có hắn ở, nàng sẽ không sợ. Hoàng thượng, thái y liền nói ta trúng lôi công đằng độc, nhưng may mà không thâm, ta sợ hãi, cho nên làm tiểu lâm tử đem hoàng thượng kêu tới. Khang Hy hàn một khuôn mặt, nhìn về phía quỳ gối một bên thái y liền, trầm giọng nói, đến tột cùng sao lại thế này. Thái y liền run run đã mở miệng, hồi hoàng thượng, tiểu chủ là trúng lôi công đằng độc, loại này độc sẽ làm đầu người vượng đau đầu, tim đập nhanh mệt mỏi, nôn mửa, bụng trứng đau. Tứ chi chết lặng hoặc run rẩy, toàn thân đau đớn, hậu kỳ lông tóc bóc ra chờ, nhưng tiểu chủ chỉ là rất nhỏ trúng độc, phục mấy gián dược liền nhưng giải độc. Khang Hy nghe xong, sắc mặt âm trầm đến không được. Lý Đức Toàn, người đi đem Lưu Thành Phương kêu tới. Đúng vậy. Lý Đức Toàn theo tiếng sau chạy nhanh chạy tới thái y y viện gọi người. Là ai lại đem bàn tay đến vị này chủ trên người a, cư nhiên còn dám hạ độc, may trúng độc không thâm, hắn cũng không biết là nên nói vị này chủ may mắn vẫn là nói hạ độc người xuẩn. May mắn không có việc gì, nếu là thực sự có sự, chỉ sợ hoàng thượng đến đem người nọ cấp thiên đao vạn quả. Vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an. Lưu Thanh Phương là bị Lý Đức Toàn túm một đường chạy tới, nay sẽ khi đều còn không có xuyến đều. Khang Hy xua xua tay, nói miễn lễ, mau tới cấp Ố Nhã Thưởng đang xem. Đúng vậy. Lưu Thanh Phương thấy Khang Hy sắc mặt không tốt, nuốt nuốt nước miếng. Hắn ngày thường chuyên môn phụ trách Khang Hy sự, đối hậu cung sự tình đều không quá để ý, hiện giờ nhìn đến Tế Huyền. Phát giác vẫn là cái thủ gương mặt. Lúc trước ở Đông Tuần khi, hoàng thượng khiến cho hắn tới cấp vị này xem qua, hiện tại lại đem hắn kêu tới, nhìn vị này vẫn là thực được sủng ai a. Lưu Thanh Phương loát loát râu, khám một lát liền hỏi nói, không biết tiểu chủ hiện giờ thân thể có cái gì không khỏe? Đầu có chút say xe. Tế Huyền nhẹ giọng đáp. Lưu Thanh Phương gật gật đầu, liền đối với Khang Hy nói, hồi hoàng thượng, Ô Nhã Thưởng tại đây là chúng lôi công đằng độc, bất quá chỉ là rất nhỏ chúng độc, cũng không lo ngại. Đại vi thần khai dược, tiểu chủ dùng mấy ngày liền hảo. Lưu Thanh Phương lại hỏi, xin hỏi tiểu chủ chính là dùng thứ gì? Tế Huyền chỉ trên bàn tổ yến, dùng điểm tổ yến. Lý Đức Toàn liền đem tổ yến đoan đến Lưu Thanh Phương trước mặt, Lưu Thanh Phương nghe, lấy ra ngân châm ở trong chén thử một lần, lại lấy ra tới khi, ngân châm đã đen. Hoàng thượng, là này tổ yến vấn đề. Khang Hy nghe xong, môi mỏng nhấp khởi, sắc mặt xanh mét, cho chấm cha, chấm đảo muốn nhìn, là ai dám hạ độc. Trong thanh âm mang theo tức giận. Hắn không dám tưởng, vạn nhất hắn Uyển Uyển dùng này một chén tổ yến sẽ là bộ dáng gì. Những người này thật là đáng chết. Khang Hy cô Tế Uyển tay càng khẩn, Tế Uyển thuận theo dựa vào trong lòng ngực hắn, tay trấn an cầm Khang Hy tay. Quỳ trên mặt đất xúc sắc hơi hơi phát run, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Tế Uyển dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua xúc sắc, nhỏ giọng nước nở lên. Hoàng thượng, ta sợ quá. Khang Hy đau lòng vỗ Tế Uyển bối, không có việc gì, có chấm ở đâu. Chấm tất nhiên sẽ không bỏ qua hạ độc người. Xúc sắc nghe xong suýt nữa chống đỡ không được, chống ở trên mặt đất tay dùng sức bóp lòng bàn tay. Này tổ hiến ai kinh tay? Lý Đức Toàn đối với Lạ Lướt hỏi. Lạ Lướt trả lời, Lý Tổng Quản, này tổ hiến từ lần trước hoàng thượng thưởng xuống dưới liền vẫn luôn đặt ở trong điện, không có mở ra quá, hôm nay tiểu chủ muốn ăn, liền làm Đậu Đỏ cầm đi hầm, sau lại là xúc sắc đưa vào tới. Đậu Đỏ nghe xong, sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh nói, không phải nô tài. Sắc thật là nô tài cầm đi hầm, chính là nô tài sau lại không thoải mái, liền đem nó giao cho xúc sắc, nô tài thật sự không biết ta. Nô tài cũng không biết ta, nô tài chỉ là đem tổ yến bưng tiến vào, nô tài cũng không có hạ độc a. Xúc sắc rũ đầu, run rẩy nói. Lý Đức Toàn trong lòng cũng cấp, hỏi, nhưng còn có người khác chạm qua. Nô tài đem nó giao cho xúc sắc phía trước là không người chạm qua. Không người chạm qua. Xúc sắc đi theo nói. Khang Hy nghe xong. Trong lòng ngứa ra hỏa, muốn các ngươi này đó nô tài có ích lợi gì, Lý Đức Toàn, đi lục soát. Đúng vậy. Lý Đức Toàn chạy nhanh dẫn người đi bọn nô tài trụ địa phương lục soát. Xúc sắc đống nhiên mở to hai mắt, thân mình run rẩy đến lợi hại. Gắt gao cắn môi, liền sợ chính mình phát ra âm thanh tới. Chương 67. Tế Huyền tinh tế quan sát phía dưới quỳ người, thấy xúc sắc biểu hiện, trong lòng đã xác định. Nàng rất là bất đắc dĩ, tuy rằng biết ở trong cung không thể thả lỏng cảnh giác, không thể đủ hoàn toàn tin tưởng người khác, nhưng nàng tự hỏi đối bên người nàng người đều thực hảo, cũng đối với các nàng cũng đủ tín nhiệm, không nghĩ tới vẫn là có người nhịn không được người khác dụ hoặc tới hại nàng, là nàng thả lỏng đối thuộc hạ giám sát hòa ước thúc. Khang Hy cũng chiều hạ nhìn quét một lần, đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt. Tay đặt ở trên đầu gối điểm điểm, lại là không nói gì. Trong nhà trầm mặc lại áp lực, không thẹn với lương tâm người tất nhiên là còn chịu nổi, nhưng là trong lòng có quỷ người lại là đem Huyền Banh đến gắt gao, bất an cực kỳ. Hoàng thượng, dược tới. Tiểu Lâm Tử bưng chiên tốt dược lại đây. Một cổ nồng đậm trung dược vị ở trong điện lan tràn, Tế Huyền nhăn lại cái mũi, vùi vào Khang Hy trong lòng ngực, nàng thật sự có chút chịu không nổi trung dược hương vị. Đem dược cho chấm. Khang Hy vươn tay đoan ở dược. Một cái tay khác vô vô Tế Huyền, thấp giọng nói, Huyền Huyền, uống dược. Khổ Tế Huyền vẻ mặt đau khổ làm nũng. Khang Hy nhéo nhéo Tế Huyền mặt, cười trách mắng, tiểu khí. Phần 50. Lại là lại đối Tiểu Lâm Tử nói, lấy chút mức hoa quả tới. Ngoan, uống thuốc ăn mức hoa quả liền không khổ. Tế Huyền từ Khang Hy trong lòng ngực lên, khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm kia chén đen xì dược. Tới, chấm y ngươi. Nói xong, Khang Hy múc một muỗng đưa tới Tế Huyền bên miệng. Ta chính mình tới. Này một muỗng uống nhưng không được khổ chết. Tế Huyền đem dược đoan ở trong tay, chờ đến Tiểu Lâm Tử đem mức hoa quả cầm tới mới uống dược. Tế Huyền bưng dược một ngụm uống lên đi xuống, uống đến có chút cấp, nhất thời sặc. Khu khu khu. Hảo khổ a. Khang Hy chạy nhanh rỗi tay vô vô Tế Huyền bối thế nàng thuận khí, lại cầm lấy mức hoa quả nhét vào Tế Huyền trong miệng. Hảo chút sao? Ân. Một chén dược uống xong, Lý Đức Toàn cũng đã lục soát muốn đồ vật. Hoàng thượng, nô tài tìm được rồi mấy thứ này. Lý Đức Toàn đem tìm được đồ vật trình đi lên, hai chỉ bạc vòng tay. Này hai chỉ bạc vòng tay là từ đâu nhi tìm được? Tế Huyền thấy trên khay hai chỉ bạc vòng tay tuy rằng không phải thực tinh xảo, nhưng phân lượng vẫn là có đủ. Đây là ở xúc sắc cô nương giường đệm hạ tìm được. Tế Huyền trong tay méo kia hai chỉ bạc vòng tay, nhìn xúc sắc nói, ta nhưng không có thưởng quá mấy thứ này. Xúc sắc, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Xúc sắc bạch một khuôn mặt, lắp bắp mà mở miệng, nô tài cũng không rõ ràng lắm à, này vòng tay không phải nô tài, định là có người hãm hại nô tài, còn thỉnh tiểu chủ minh tra. Tế Huyền nhíu nhíu mi, chỉ dựa vào hai chỉ bình thường bạc vòng tay xác thật khó có thể định tội. Này nan đề liền giao cho Khang Hy tính. Nghĩ, Tế Huyền liền khó xử nhìn về phía Khang Hy, hoàng thượng. Khang Hy xoa bóp Tế Huyền tay, mặt trầm xuống tới, lạnh lùng nói, cầu nô tài, còn không nói lời nói thật. Xúc sắc sợ tới mức quỳ dạp trên mặt đất, trên người toát ra từng đợt mồ hôi lạnh tới. Há miệng thở dốc lại là cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Như thế còn có cái gì không rõ. Khang Hy vẫy vây tay, tức giận nói, Lý Đức Toàn, đem người đưa vào thận hình tư. Đúng vậy. Lý Đức Toàn liền làm người đem xúc sắc kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng A, tiểu chủ, thật sự không phải nô tài A. Xúc sắc sợ tới mức liều mạng xin tha, vào thận hình tư nàng cũng đừng muốn sống ra tới. Tới người đem xúc sắc miệng tắc trụ, kéo đi ra ngoài. Xúc sắc vẻ mặt cho tàn, chật vật cực kỳ. Tế Huyền quay mặt đi không xem, rốt cuộc theo nàng lâu như vậy, xem nàng dáng vẻ này có chút không đành lòng, nhưng nàng không phải thánh mẫu, đối một cái muốn hại chết nàng người, nàng cũng sẽ không lấy đức oán giận. Người trong điện thấy xúc sắc bị mang tiến thận hình tư, đều nghĩ lại mà sợ. Thân mình cũng nhịn không được run lên. Khang Hy ánh mắt lạnh băng nhìn về phía dưới quỳ nô tài, lạnh lùng nói, đêm này đó hộ chủ bất lực nô tài đều kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Nếu là này đó nô tài tận tâm chút, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Là lướt đám người nghe được Khang Hy lời này lại là nhẹ nhàng thở ra, chủ tử đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ là chạy thoát không được trách phạt, như vậy trừng phạt đối bọn họ tới nói đã thực hảo, ít nhất mệnh còn ở. Tế Huyền lại rất là không đành lòng, nhéo Khang Hy tay háo lắc lắc, nói, Hoàng thượng, này cũng không đều là bọn họ sai, ngài tạm tha bọn họ đi. Khang Hy vẻ mặt kiên quyết. Đối Tế Huyền cách nói không ủng hộ, không được, nếu không phải bọn họ sơ sẩy, lại như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Tế Huyền phồng lên mặt, Tiêu Thanh nói, chính là, bọn họ đều không động đậy nổi, ai tới thay ta làm việc a? 20 đại bản, nếu là không phóng thủy, đến đánh ra chóc thịt bong, vậy đến nằm ở trên giường hơn phân nửa tháng. Khang Hy trầm ngâm một lát, tiểu nha đầu nói được cũng có đạo lý. Hắn nhìn hắn Tế Huyền, vẫn là lui một bước nhỏ. Là lướt đánh 10 đại bản. Còn lại đánh 20 đại bản. Tế Huyền đối như vậy kết quả còn không phải quá vừa lòng, nhưng cũng biết đây là Khang Hy có thể chịu đựng cực hạn, cũng liền không nói nữa. Đều đi xuống đi. Đúng vậy. Khang Hy nơi nào không biết tiểu nha đầu mềm lòng, đối như vậy kết quả định là không hài lòng, liền ôm lấy Tế Huyền Hương nói, chấm lại tìm người tới hầu hạ ngươi. Ân. Tế Huyền theo tiếng, có chút hạ xuống mà dựa vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy đem cầm để ở Tế Huyền đỉnh đầu, nhuyễn thanh nói, không cần đối kia chờ bối chủ nô tài phí tâm tư. Chấm biết ngươi mềm lòng, nhưng là đối đãi nô tài không thể quá nhân thiện, làm cho bọn họ cảm thấy ngươi mềm lòng dễ khi dễ, kia bọn họ liền sẽ không tận tâm hầu hạ, chỉ có ân uy cũng thi mới có thể quản hảo bọn họ. Ân, ta đã biết, cảm ơn hoàng thượng. Tế Huyền nhỏ giọng nói, chỉ là, ta rõ ràng đối bọn họ thực tốt, vì cái gì nàng còn muốn phản bội ta đâu. Ngữ khí khó nén hạ xuống. Nhân tâm là nhất phức tạp, cũng là thỏa mãn không được. Đối diện Tây Phối Điện Thạch Thường đang nghe thấy động tĩnh, đứng ở bên cửa sổ đối bên người cung nữ hỏi, Ô Nhã Thường ở nơi đó phát sinh cái gì? Tiểu chủ, hoàng thượng cũng ở đâu, nô tài không có hỏi tham gia tới. Ân. Kia cung nữ có chút cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Đông Điện thờ phụ, đối với Thạch Thường ở nói, tiểu chủ, Ô Nhã Thường ở thật sự dễ chịu sủng a, hoàng thượng thường thường thưởng đồ vật không nói, còn thường xuyên tự mình lại đây đâu. Thạch Thường ở chua xót cười, nghĩ Tế Huyền Thường lui tới bộ dáng, nói, như vậy tươi sống nhân nhi, ai không thích đâu. Cung nữ thấy tiểu chủ có chút hạ xuống, tự trách vô vô miệng mình, tiểu chủ, ngài so với Ô Nhã Thường ở tới cũng không kém, hoàng thượng lần trước tiến hậu cung, cái thứ nhất liền điểm ngài thị tầm đâu. Thạch Thường suy nghĩ khởi đêm đó hoàng thượng bộ dáng, lặng lẽ đỏ mặt, ôn nhu cười. Nàng từ tiến cung hầu vài lần tẩm đã bị hoàng thượng quên ở sau đầu, một năm, liền hoàng thượng mặt cũng không thấy vài lần, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc không cơ hội, chỉ có thể lưu tại trong cung già đi, chính là lần đó hoàng thượng lại đột nhiên tuyên nàng thị tẩm, nàng kia viên dần dần già đi tâm lại lần nữa nhảy lên lên. Ai cũng không biết nàng có bao nhiêu khẩn trương cùng cao hứng. Đêm đó hoàng thượng thấy nàng khẩn trương còn ôn nhu trấn an nàng. Có một đêm kia, nàng sau này đều bất đồng, nàng đã có trông cậy vào. Vào đi thôi. Đúng vậy, kia cung nữ đỡ Thạch Thường ở cẩn thận hướng nội thất đi đến. Một đốn bản tử đánh xong, là lướt còn hảo, còn có thể bị người đỡ khập khiễng đi vào trong phòng, những người khác đều cần thiết làm người cấp nâng đi vào. Tế Huyền từ thái y y nơi đó cầm chút dược đưa đi cho bọn hắn. Chương 68. Là lướt lau dược liền chống đi vào Tế Huyền bên người hầu hạ, rốt cuộc hoàng thượng chính là ý tứ này, tiểu chủ bên người cũng không thể ly người. Nàng so những người khác thiếu bị 10 cái bản tử phải hảo hảo hầu hạ chủ tử. Tế Huyền xem là lướt sắc mặt tái nhợt, nhíu mày tới, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta nơi này tạm thời không cần người hầu hạ. Là lướt lắc đầu, thấp giọng nói, tiểu chủ, đây là nô tài nên làm, đều do nô tài không có sớm ngày phát hiện xúc sắc không thích hợp, làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu, là nô tài thất trách. Tế Huyền im lặng một lát, hai tròng mắt khẽ nâng nói, chuyện này là một cái giáo huấn, ta tín nhiệm ngươi. Hy vọng ngươi về sau sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu chủ, nô tài định không phụ tiểu chủ tín nhiệm, sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ. Tế Huyền gật gật đầu, ôn nhu nói, vậy ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, thương thế của ngươi nếu là không còn sớm ngày hảo, lại như thế nào tới hầu hạ ta đâu. Là lướt rôi răm cắn cắn môi. Tế Huyền nhấp môi cười, hòa nhã nói, đi thôi, có việc ta sẽ kêu ngươi. Đúng vậy, nàng ở trong cung vẫn là quá mức bị động, lần này nếu không phải tránh độc châu, hoặc là kia độc lại lợi hại chút, chính mình khả năng liền không ở nơi này. Cũng không biết kia sau lưng người rốt cuộc là ai, như vậy hận nàng, giống như cũng chỉ có đồng hoàng quý phi, viên thị đã không có cái kia năng lực. Ai, liền xem thận hình tư có thể hay không thẩm ra tới. Giờ dậu chính, Khang Hy tới thừa càng cung. Hắn hôm nay gần nhất, này đông điện thờ phụ đều an tĩnh rất nhiều, à, nghĩ đến là những cái đó nô tài đều nằm ở trên giường. Là lướt nhưng thật ra ở một bên phụ dưỡng. Hoàng thượng, ngài đã tới. Tế Huyền cười nói. Khang Hy nắm Tế Huyền hướng nội thất đi đến, câu môi nói, chấm tới xem ngươi có hay không ngoan ngoan uống dược. Tế Huyền nhất thời yên tĩnh, nhếch lên khỏe môi thả đi xuống. Ô, như thế nào, còn không có uống. Khang Hy thấy Tế Huyền dáng vẻ này liền biết nàng còn không có uống dược. Tế Huyền lấy lòng mà cười cười, tính toán vãn chút uống. Khang Hy chính xác lên, nghiêm túc nói, này dược là vì ngươi thân mình hảo, cũng không thể cho đùa. Sau này chấm mỗi ngày tới giám sát ngươi uống dược. Đúng vậy. Tế Huyền gục đầu xuống trả lời. Nàng vốn dĩ liền không tưởng không uống dược, nàng vẫn là rất coi trọng nàng thân thể này, chỉ là đối nó hương vị có chút kháng cự, luôn muốn sau này kéo kéo. Bất quá, Khang Hy nếu đều nói mỗi ngày tới giám sát nàng, nàng cũng mừng rỡ thấy vậy, hắn không được vài thiên đều cùng nàng ở bên nhau sao, hì hì. Lý Đức Toàn, ngươi đi đem dược bưng tới. Đúng vậy. Lý Đức Toàn hẳn là vừa mới chuẩn bị lui ra lại bị gọi lại. Lại lấy chút mức áo. Đúng vậy. Hoàng thượng đối Ô Nhã Thường ở như thế chi kỷ, hắn đã thấy nhiều không trách. Tế Uyển thấy hắn nhớ kỹ chính mình yêu thích, trong lòng nổi lên điểm điểm ngọt ý tới. Triều Khang Hy thò lại gần, hai người gắt gao dựa gần. Tế Uyển nắm Khang Hy đại trưởng, mở miệng nói, Hoàng thượng, xúc xác sự tình có kết quả sao? Khang Hy sửng sốt, ánh mắt lóe lóe, có chút không mở miệng được. Hoàng thượng, Tế Uyển nghi hoặc mà ngẩng đầu Triều Khang Hy nhìn lại. Nhưng là vừa thấy Khang Hy bộ dáng, nàng tâm liền có chút trầm đi xuống. Nếu là còn không có kết quả, hắn nhất định sẽ đúng sự thật nói ra, nhưng hắn hiện tại trầm mặc, có phải hay không đại biểu hắn muốn che chở người nọ. Trong lúc nhất thời, nàng liền có chút hạ xuống, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Khang Hy thấy Tế Uyển bộ dáng liền có chút hoảng hốt, vội mở miệng, Uyển Uyển, ta. Tế Uyển đánh gãy, nhìn Khang Hy đôi mắt nói, không cần phải nói, ta biết Hoàng thượng có chính mình suy xét, nếu là không có phương tiện, Hoàng thượng có thể không cần nói cho ta. Nhưng là nàng nhất định sẽ chính mình điều tra ra, thù này, nàng chính mình sẽ báo. Khang Hy nghe xong lời này, ở Tế Uyển cái hốt thượng xoa xoa, bất đắc dĩ cười, tưởng cái gì đâu. Tế Uyển nghi hoặc nhìn hắn, bĩu môi nói, Hoàng thượng chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Trẫm cũng sẽ không làm Uyển Uyển bị ủy khuất. Khang Hy ôn thanh nói, xem ra tiểu nha đầu vẫn là không tín nhiệm trẫm. Kia Hoàng thượng vừa mới vì cái gì trầm mặc sao? Tế Uyển phồng lên mặt oán giận nói, ngươi trầm xuống mặc còn không phải là làm người loạn tưởng sao? Khang Hy xác thật có chút khó có thể nói ra, nhưng là xem tiểu nha đầu ủy khuất bộ dáng, hắn vẫn là đến nói ra. Vì thế thanh thanh giọng nói, thận hình tư người thẩm ra tới, nói là Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi. Tế Uyển nhẹ giọng nói, cái này đáp án xác thật là ở tình lý bên trong, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, tựa hồ chỉ có Hoàng Quý Phi nhất có động cơ. Nhưng là nàng lại cảm thấy Hoàng Quý Phi cũng không có như vậy xuẩn, nếu là nàng tích mệnh, ăn cái gì trước lấy ngân châm thử một lần, kia đã có thể thí ra tới. Lấy thân phận của nàng, ít nhất cũng muốn lộng chút thần không biết quỷ không hay đồ vật mới là. Khang Hy trầm khuôn mặt nói, kia nô tài chết cắn, thẩm vài biến đều nói là Hoàng Quý Phi sai xử nàng làm. Hắn cũng có chút hoài nghi hắn cái này biểu muội, rốt cuộc nàng đã không phải một lần hai lần nhằm vào tiểu nha đầu, nhưng hắn tự nhận hắn cái này biểu muội còn không có như thế vụ về, nếu không lại như thế nào ngao đến bây giờ đâu. Nhưng hắn cũng không có chứng cứ chứng minh không phải nàng làm, nếu là tiểu nha đầu tin, hắn cũng có chút khó xử. Kia nếu thật là Hoàng Quý Phi làm, Hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Tế Uyển nhìn chằm chằm Khang Hy, hỏi. Nàng liền biết Khang Hy trầm mặc chính là cái này sau lưng người không tốt lắm xử lý. Hiện tại xuất sắc nói là Hoàng Quý Phi, tuy rằng nàng không quá tin tưởng, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mà Khang Hy thái độ hiện tại là nàng nhất quan tâm. Khang Hy bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao bây giờ? Nếu thật là nàng, trẫm cũng sẽ không bao che, khi dễ Uyển Uyển liền phải trả giá đại giới. Tế Uyển nghe xong này đáp án rất là vừa lòng, trên mặt lại là không có lộ ra tới, chỉ gật gật đầu. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, Lý Đức Toàn đem dược bưng tới. Tế Uyển bưng lên dược lại là một ngụm uống lên đi xuống, sau đó chạy nhanh cầm lấy mức táo bỏ vào trong miệng. Phần 51. Hai người rửa mặt trải đầu qua đi nằm ở trên giường. Hôm nay tiểu nha đầu đã xảy ra những việc này, Khang Hy đêm nay cũng không tính toán làm cái gì. Chỉ đem người ôm vào trong ngực, tinh tế nói chuyện. Tế Uyển khẽ Khang Hy chung trên áo nút bọc, nói, Hoàng thượng, kỳ thật ta cảm thấy chuyện này hẳn là không phải Hoàng Quý Phi làm. Nga. Vì sao? Khang Hy có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì, ta cảm thấy Hoàng Quý Phi sẽ không cấp xúc sắc hai cái bạc vòng tay, ít nhất cũng là cho kim. Khang Hy nghe xong cười ra tiếng tới, này ý nghĩ thật đúng là làm người bái phục. Nhưng cũng có điểm đạo lý. Hắn này biểu mội sắc thật không phải dùng bạc vòng tay người. Hoàng thượng cười cái gì? Tế Uyển ở Khang Hy ngực thượng nhẹ nhàng một chú ý, bất mãn hỏi. Đây chính là nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được một chút lý do đâu. Khang Hy ngừng cười, dùng rất là kinh hỉ ngữ khi nói, trẫm cảm thấy Uyển Uyển thật lợi hại. Chấm đều không có nghĩ đến điểm này đi lên. Có lệ. Tế Uyển trộm mắt trợn trắng. Kia Hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Tế Uyển ngón tay ở Khang Hy trên người điểm A điểm, không chút để ý hỏi. Chấm cảm thấy không phải nàng làm. Khang Hy nói ra lời này, mang theo một chút trộn dạ, không phải nói hắn nói chính là lời nói dối, mà là hắn nói như vậy ở người khác nghe tới, khó tránh khỏi mang theo thiên vị ý vị. Này đồng giai thị nhất tộc là hắn mẫu tộc, mà Hoàng Quý Phi là hắn biểu muội. Hắn luôn luôn là bất công nàng, nếu không phải hắn cảm thấy chính mình hoàng hậu đều. Hắn khả năng đã sớm lập nàng vì hoàng hậu. Hiện giờ rồi lại có chút may mắn, gần nhất nàng hành sự càng ngày càng làm người thất vọng, nếu không phải nàng những cái đó làm, người khác cũng sẽ không đem sự tình xả đến trên người nàng đi. Đúng vậy, Hoàng Quý Phi là hoàng thượng biểu muội, hoàng thượng tất nhiên là so tần thiếp muốn hiểu biết Hoàng Quý Phi, hoàng thượng đều nói không phải, kia tự nhiên liền không phải. Nói, Tế Uyển dùng ngón tay ở Khang Hy trên người dùng sức chọc chọc. Khang Hy cân nhắc lời này, như thế nào nghe đều có chút không thích hợp nhi. Bắt được Tế Uyển tác loạn tay nhỏ, Khang Hy khẽ cười nói, tiểu bình giấm chua, lại ghen tị. Ân. Tế Uyển nếu máu, hừ nhẹ nói, mới không có đâu. Khang Hy bật cười, thấp giọng nói, tần thiếp đều ra tới, còn nói không có ghen. Tế Uyển có chút xấu hổ buồn bực, bổ nhào vào Khang Hy trên người, hung hung địa trừng mắt Khang Hy, phẫn thanh nói, ghen lại làm sao vậy, hoàng thượng cùng hoàng quý phi biểu ca biểu muội tình thâm, còn không thể làm người ghen tị phải không? Khang Hy thâm giác oan uổng, hắn như thế nào liền tình thâm? Nào thứ hắn cùng hoàng quý phi khởi xung đột hắn không phải đứng ở nàng bên này. Khang Hy nhéo nhéo Tế Uyển mặt, bất mãn mà phản bác, chấm nhưng oan uổng đã chết. Chấm cùng ai tình thâm, ngươi trong lòng không điểm số sao? Ân, ta như thế nào biết? Tế Uyển tranh luận, nhưng rốt cuộc khí yếu đi chút. Khang Hy cười nhạo, đem người ôm đến chính mình bên cạnh người, ở Tế Uyển trên môi oán hận mà cắn một ngụm. Tê, Tế Uyển ăn đau, duỗi tay che miệng lại. Thủy doanh doanh con ngươi trừng hướng Khang Hy. Ngươi là thuộc cầu sao? Nhìn mắt chính mình tay, còn hảo không xuất huyết. Khang Hy tức giận nói, xứng đáng. Không chờ Tế Uyển nói chuyện, Khang Hy lại giơ tay bưng kín Tế Uyển hai mắt, thò lại gần ở chính mình cắn địa phương hôn hôn. Đã khuya, ngủ. Thanh âm mang theo ách ý nói xong, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, nhắm mắt ngủ. Tế Uyển rầu rầu miệng, bất mãn mà nhìn mắt Khang Hy, cũng không nói nữa. Sáng sớm Tế Uyển tỉnh lại, Khang Hy đã đi thượng triều. Nàng hoa ở trong chăn hoàn toàn không nghĩ rời đi, ổ chăn quá ấm áp. Vẫn là lả lướt tới kêu nàng, nói là Lý Đức Toàn tới nàng mới chạy nhanh lên. Lý Đức Toàn mang theo cái ma ma lại đây, kêu ma ma sắc mặt trang trọng nghiêm túc, ăn mặc tím màu nâu thẳng ống trang phục phụ nữ mãn thanh. Tế Uyển có chút sợ, vừa thấy đến như vậy ma ma liền nghĩ tới mới vừa tiến cung khi dạy dỗ các nàng ma ma, nhưng nghiêm khắc. Lý Đức Toàn chiều Tế Uyển hành lễ, cười nói, ô nhã thường ở, vị này chính là Lý ma ma, Lý ma ma hiểu chút dược lý, hoàng thượng cố ý phái nàng tới chiếu cấu ngải. Tế Uyển ánh mắt sáng lên, hiểu dược lý đó chính là cái bảo a. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an, tiểu chủ cát tường. Lý ma ma tiến lên hành lễ, kia lễ hành đến là cực quy củ. Tế Uyển ôn nhu cười cười, ma ma xin đứng lên. Tạ tiểu chủ. Tế Uyển lại nhìn Lý Đức Toàn nói, làm phiền Lý tổng quản thay ta cảm ơn hoàng thượng. Là, kia nô tài liền cáo lui trước. Là lướt đưa Lý tổng quản. Đại nhân rời đi, Tế Uyển nhìn về phía Lý ma ma, chậm rãi nói, Lý ma ma nếu là hoàng thượng tuyển tới, kia tất nhiên là cái tốt, không biết ma ma khả năng làm bổn tiểu chủ tín nhiệm. Lý ma ma hoan thần sắc, có vẻ hảo ở chung chút, không người nói, nô tài nếu theo chủ tử, đó chính là chủ tử người, chắc chắn tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử. Tế Uyển câu môi, gật gật đầu, trên mặt thân thiết vài phần. Vừa vặn là lướt tiến vào, liền nói, là lướt, ngươi mang ma ma đi xuống dàn xếp một chút. Đúng vậy. Chương 69. Qua sau một lúc lâu, hai người lại đi tới Tế Uyển bên người. Tế Uyển khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu thanh nói, nhưng dàn xếp hảo. Hảo, lao tiểu chủ lo lắng. Lý ma ma cười ha hả nói. Ma ma khách khí. Làm là lướt dọn cái viên ngột cấp Lý ma ma ngồi, Tế Uyển mỉm cười hỏi, ma ma phía trước là ở nơi nào làm việc? Hồi chủ tử, nô tài phía trước ở Thọ Khang cung làm việc đâu? Tế Uyển gật gật đầu, nói, nga, đó là cái hảo sai sự, hiện giờ đi theo ta, ngại nhưng thật ra không thể thanh tịnh. Lý ma ma cười, nô tài nhưng ước gì tới hầu hạ tiểu chủ đâu, như vậy à, nô tài mới đắc dụng đâu. Tế Uyển ý cười doanh doanh, nói, vậy là tốt rồi, về sau a đã có thể nhiều lao ma ma. Đây là nô tài chuyện may mắn đâu. Lý ma ma cười nhìn Tế Uyển, vị này chủ là cái thông tuệ. Tưởng phía trước Lý Đức Toàn tới tìm nàng hầu hạ một cái thường ở nàng còn không quá vui, một cái thường ở lại như thế nào được sủng ái cũng không thể bảo đảm được sủng ái cả đời, nàng chỉ có đại ở trong cung. Liền sẽ không có người bạc đại hắn, hiện giờ đi theo vị này chủ, cùng từ đầu tới cũng không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay thấy vị này chủ, mới biết được nàng vì sao đến Vạn Tuế gia thích, dung mạo sắc thật là thượng đẳng, nàng ở trong cung ngây người lâu như vậy cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nhân nhi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vị này chủ cũng không phải cái buồn. Nàng sau này vinh nhục hưng suy nhưng đều hệ tại đây vị chủ trên người, nhưng đến hảo hảo giúp đỡ tiểu chủ. Tế Uyển uống ngụm trà, mí môi. Trung trà phóng tới trên bàn sau liền mở miệng nói, hoàng thượng đem ma ma tìm tới kia định là tín nhiệm ma ma, ta tự nhiên cũng tin ma ma, không biết ma ma có biết ta nơi này phát sinh sự. Lý ma ma giữa mày hơi thấp, đắc, nô tài nghe Lý Tổng còn nói. Ma ma thấy thế nào? Tế Uyển hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn về phía Lý ma ma. Lý ma ma trầm ngâm một lát, nói, tiểu chủ, ngươi hiện giờ như vậy được sủng ái, nói thật, này trong cung liền không có người là xem ngài thuận mắt. Tế Huyền cười gật đầu, đây cũng là sự thật. Cho nên, ý đi nô tài xem, ai đều có khả năng. Tuy rằng kia cung nữ nói là hoàng quý phi, chính là nô tài đảo không cảm thấy này cung nữ nói lời nói thật, rốt cuộc lúc này đối tiểu chủ bất lợi, ai đều có thể nghĩ đến hoàng quý phi trên người đi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là hoàng quý phi biết lại còn cố ý làm như vậy, ngược lại phủi sạch hiềm nghi. Tế Huyền hơi hơi như mày, nói, kia rốt cuộc có phải hay không đâu. Lý ma ma thực mau liền cho đáp án, không phải, hoàng quý phi nếu là như thế này làm là không có thật sự chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, như vậy hoàng quý phi cũng là không được cái gì hảo, trừ phi thật sự đắc thủ, nhưng là như vậy cách làm chính là rất khó thành công, hoàng quý phi có thể ngồi vào vị trí này, dựa vào không chỉ có riêng là gia thế. Tế Huyền tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, gừng càng già càng cay a. Tiếp theo hai người bắt đầu nói liên miên trò chuyện lên, Tế Huyền cảm thấy chính mình nhưng học không ít đồ vật. Nay hậu cung người nhưng phức tạp cực kỳ, mặt ngoài không có gì quan hệ người, trong lén lút khả năng có thiên ti vạn lũ quan hệ, đặc biệt là này trong cung nô tài, đều xuất từ bao con nhộng thế gia, nói không chừng ai cùng ai liền có điểm thân thích quan hệ đâu. Bọn họ tại đây trong cung có thể nói là thần thông quảng đại, chủ tử một chút việc bọn họ cũng đều biết. Xuất sắc chuyện như vậy ai cũng không thể bảo đảm sẽ không lại có, nhưng là nàng tự nhận chính mình xem người vẫn là đính chuẩn. Nàng khởi điểm liền không quá nặng dùng xuất sắc, chỉ là cũng không nghĩ phòng nàng, rốt cuộc nàng cho rằng xuất sắc vẫn là trung tâm, nhưng nàng cùng xuất sắc tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết nàng khi nào liền thay đổi. Long ngươi khó dò, hiện tại có thể vì ngươi bán mạng, giây tiếp theo liền khả năng vì cái gì sự tình phản bội ngươi. Nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp làm nàng trong cung người lẫn nhau giám sát, như vậy mới hảo quản lý. Cảnh nhân cung. Hoàng quý phi nghe nói thừa càn cung cung nữ vào thận hình tư, kia tiện nhân bên người nô tài đều bị phạt, cho rằng kia tiện nhân là chọc giận hoàng thượng, chạy nhanh phái tiểu thái giám đi tìm hiểu tìm hiểu. Nay sẽ tiểu thái giám đem tìm hiểu đến sự tình hướng hoàng quý phi bẩm báo. Đồng hoàng quý phi nghe xong, thất vọng cực kỳ, xua tay làm người đi xuống, chỉ trừ phương nếu cùng liên hương tại bên người. Nàng như thế nào liền không có đem kia chén tổ yến cấp ăn xong đi đâu, thật là liền ông trời đều chiếu cố tiện nhân này. Hoàng quý phi lạnh lùng nói, nàng trong lòng thật là bực cực kỳ, tiện nhân này vận khí vì sao liền như vậy hảo. Phương Nêu đứng ở một bên, không người nói, nương nương, ngài xem, này không phải có người ra tay sao, tuy rằng lần này không thành công, kia lần sau đã có thể không nhất định, Ô Nhã Thường ở không có khả năng vẫn luôn đều may mắn như vậy. Hoàng quý phi cười, ngươi nói đúng, tiện nhân này cũng sẽ không lại có tốt như vậy vận khí. Nhưng thật ra Liên Hương vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng nói, nương nương. Nô tài sợ chuyện này sẽ liên lụy đến nương nương trên người. Hoàng quý phi nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói cái gì đâu, bổn cung lần này nhưng không ra tay, bổn cung há là tưởng dính líu là có thể bị dính líu thượng. Liên Hương rụt rụt thân mình, vẫn là nói tiếp, nương nương, nô tài không phải vô cớ nói như vậy. Nương nương ngài tưởng, nay ở bên ngoài, ngài cùng Ô Nhã Thường ở chính là bất hòa, một khi Ô Nhã Thường ở xảy ra chuyện, kia mọi người khẳng định đều hướng ngài trên người tưởng. Hoàng quý phi lúc này mới nghĩ vậy sự kiện. Phương Nếu cũng nhăn lại mi tới, trong lòng ám tự trách mình không tưởng chu toàn, lạc hậu Liên Hương một bước. Từ lần trước Hoàng Quý Phi trừng phạt Phương Nếu, này cũng coi như là ở Hoàng Quý Phi trước mặt lộ đầu, tuy nói còn so ra kém Phương Nếu, nhưng ít ra có chuyện gì cũng không tránh nàng. Hiện giờ cũng có thể ra chủ ý. Nhưng nghe Liên Hương một phen lời nói, Phương Nếu cũng nghĩ thông suốt, nương nương, cũng sợ kia cung nữ bị người bảy mưu đặt kế đem nước bẩn bắt đến nương nương trên người. Hoàng Quý Phi chụp hạ cái bàn, tức giận nói, thật là đen đủi. Bổn cung không có làm sự, ai cũng đừng nghĩ làm bổn cung bạch bạch bị. Nương nương, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Phương Nếu hỏi. Hoàng quý phi híp lại mị hai mắt nói, ngươi trước làm người âm thầm điều tra kia xuống tay người, còn lại coi như cái gì cũng không biết chính là. Rốt cuộc hiện tại còn không có bổn cung sự. Đúng vậy. Hai người ra chính điện, Liên Hương chiều Phương Nếu hơi hơi hành lễ, Phương Nếu tỉ tỉ. Phương Nếu không thèm để ý lên tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía Liên Hương, liễm khởi thần sắc nói. Về sau nghiêm túc hầu hạ nương nương chính là, không cần tổng đánh chút ai chủ ý. Liên Hương rũ mắt theo tiếng, muội muội biết được, tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Ân. Phương Nếu liền thong thả ung dung đi rồi, Liên Hương còn không đáng nàng để vào mắt. Liên Hương ngồi dậy, nhìn Phương Nếu bóng dáng, khẽ cười một tiếng. Thừa Can cung. Buổi tối ăn cơm xong, Khang Hy lại tới nữa. Nói muốn giám sát Tế Huyền uống dược, hắn chính là nhớ rõ chặt chẽ, mỗi ngày đều phải lại đây nhìn chằm chằm tiểu nha đầu uống dược. Miễn cho tiểu nha đầu phát cáo đem dược cấp chống đổ. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Lý ma ma thấy Khang Hy tiến vào, chạy nhanh hành lễ. Khang Hy tiến lên tự mình đem Lý ma ma đỡ lên, ma ma mau khởi. Tế Uyển thấy Khang Hy đãi Lý Ma Ma như vậy khách khí, có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, xem ra còn có nàng không biết sự tình a. Hoàng thượng, ngài lại tới nữa. Tế Uyển đón nhận đi. Khang Hy nghe được lời này, giơ giơ lên mi, nói, Uyển Uyển chính là không chào đón chấm. Tế Uyển thẹ lưỡi cười, chặn lại nói, không có, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lý Ma Ma đứng ở một bên, đều mau bị Tế Uyển cấp sợ hãi. Phần 52. Tiểu chủ lễ cũng không hành, còn tự xưng ta, đây chính là đại bất kính a. Chính là hoàng thượng không có một chút trách tội ý tứ, xem hai người ở chung, sợ là thói quen. Nay liền không thể không có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tế Uyển, xem ra tiểu chủ sủng ái thật sự không bình thường a. Khang Hy một liêu bảo bãi ở trên trường kỷ ngồi xuống, đem Tế Uyển ôm đến chính mình bên người, hỏi, nhưng dùng dược. Tế Uyển thanh thanh giọng nói, rất là kiêu ngạo nói, đã sớm dùng, lần này nhưng không cần hoàng thượng thúc giục. Nàng chính là cố ý đem dược sớm uống lên, như vậy hắn liền không lời nói nhưng nói. Phải không? Khang Hy có chút hoài nghi, đem ánh mắt chuyển hướng Lý Ma Ma, Lý Ma Ma gật gật đầu, Khang Hy lúc này mới tin tưởng. Tế Uyển chính là đem hai người động tĩnh xem đến rõ ràng, bất mãn nói, hoàng thượng không tin ta. Khang Hy chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực hông nói, chấm là quá mức lo lắng ngươi, ngươi cái này tiểu khí, chấm sợ ngươi sợ khổ không muốn uống dược. Tế Uyển kiêu hừ, quay đầu đi không chịu để ý tới Khang Hy. Lý Ma Ma thấy, khoe môi không tự giác liệt mở ra, nhẹ lặng lẽ cùng Lý Đức Toàn lùi xuống. Khang Hy gặp người đi xuống, liền đem Tế Uyển ôm tới rồi chính mình trên đùi, nhẹ giọng nói, hảo, Uyển Uyển hôm nay như thế tự giác, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Tế Uyển nghe được khen thưởng, cắn cắn môi, hơi hơi ngước mắt chiều Khang Hy nhìn thoáng qua. Hiển nhiên là ý động. Tế Uyển lôi kéo Khang Hy áo choàng nhẹ lay động riêu, hoàng thượng, ngươi lần trước đáp ứng cho ta khen thưởng còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ. Ngươi nghĩ đến muôn cái gì? Khang Hy nhướng mày hỏi. Tế Uyển cười, nói, còn không có, chỉ là tưởng nhắc nhở một chút hoàng thượng. Hảo, vậy ngươi lần này nghĩ muôn cái gì? Khang Hy ôn thanh hỏi. Tế Uyển vòng vòng ngón tay, theo sau hắc hắc cười nói, hoàng thượng, ta muốn bạc. Chương 70. Ngươi nói cái gì? Khang Hy nhất thời sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Hắn nữ nhân chẳng lẽ còn thiếu bạc sao? Bị hắn như vậy vừa hỏi. Tế Uyển đành phải liễm mặt lại nói một lần, muốn bạc. Bạc. Ân. Tế Uyển thật mạnh gật đầu. Ngươi thiếu bạc. Chẳng lẽ những cái đó nô tài cắt xén phần của ngươi lệ. Nói, Khang Hy ngữ khí liền mang theo tức giận, thế nhưng còn có người dám cắt xén tiểu nha đầu phân lệ, thật sự là chán sống. Ai nha, không có. Tế Uyển chạy nhanh trấn an, hoàng thượng đối ta tốt như vậy, ai dám khi dễ ta a? Chính là thiếu bạc sao, ở trong cung làm rất nhiều sự tình đều phải bạc. Giống cái này cái kia sinh nhật, hoặc là ai có hỷ sự, không đều đến tiêu tiền sao. Hơn nữa mau ăn Tết, cũng đến tiêu tiền. Tế Uyển nghiêm trang tinh sổ. Nàng một cái thường ở, mỗi năm liền 50 lượng bạc, vốn dĩ liền không có gì tiền. Nơi này hoa một chút chỗ đó hoa một chút của cải nhưng không phải mau không có sao. Tuy nói ngày thường Khang Hy cũng thưởng rất nhiều đồ vật, nhưng đều là một ít đồ vật, cũng không thể biến hiện. Khang Hy sờ sờ cái mũi, hắn xác thật không nghĩ tới này đó. Hảo. Chấm ngày mai đem bạc cho người mang đến. Cảm ơn hoàng thượng. Tế Uyển cười nói. Nhưng lúc sau lại phản ứng lại đây, Khang Hy còn chưa nói cấp nhiều ít đâu. Tế Uyển liền chớp đôi mắt nhìn Khang Hy, cười nói, hoàng thượng, ngài chuẩn bị cấp nhiều ít ta. Kia đôi mắt nhỏ rõ ràng chính là không tin hắn, chấm chẳng lẽ còn keo kiệt không thành. Người đương chấm cùng ngươi giống nhau rất tiền mắt nhi. Khang Hy nhéo hạ Tế Uyển chóp mũi, tức giận nói. Tế Uyển xoa xoa chóp mũi, lấy lòng mà cười nói, không có, không có. Hoàng thượng nhưng hào phóng. Biết liên hảo. Khang Hy ôm người lại nói một lát lời nói, Tế Uyển mới vừa có chút buồn ngủ, hắn một câu liền đem nàng buồn ngủ cấp lộng không có. Kìa cung nữ không có. Tế Uyển trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, không có. Ân. Nàng không chịu trụ. Khang Hy nhíu mày tới, nói là kia cung nữ không chịu trụ thận hình tư khảo vấn, nhưng thận hình tư làm sao liền điểm này đúng mực đều không có. Định là có người đem bàn tay đến thận hình tư. Tế Uyển hơi hơi nhíu mày. Cứ như vậy không có sao. Cái này đã có thể không có nhân chứng. Thận hình tư loại địa phương này quen làm loại này nghiêm hình tra tấn việc, sao lại liền đúng mực đều nắm giữ không được. Định là có người động tay. Có thể có loại này thủ đoạn chỉ có thể là địa vị cao phi tần. Chứ bỏ Hoàng Quý Phi nói, có khả năng nhất chính là Huệ Phi, nhưng là những người khác cũng không thể bài trừ. Thật là phiền nhân. Vậy tìm không ra mặt sau người. Tế Uyển thất vọng nói. Tiếp theo Tế Uyển lại hoa ở Khang Hy trong lòng ngực. Gắt gao mà cô chủ Khang Hy eo. Nguyễn Thanh nói, hoàng thượng, ta sợ. Vạn nhất lại có loại chuyện này làm sao bây giờ? Khang Hy vuốt Tế Uyển mặt, ôn thanh an ủi nói, sẽ không, tin tưởng chấm, chấm sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh. Lời nói mang theo tin tưởng cùng kiên định, Tế Uyển không tự giác liền tin hắn nói. Ân. Nàng biết, chỉ có hắn có nghĩ thầm che chở một người, kia hắn liền nhất định có thể hộ hảo. Hảo, chúng ta đi ngủ, ân. Khang Hy đem người chặn ngang bế lên, không tính toán lại làm tiểu nha đầu tưởng những cái đó sốt ruột chuyện này. Tế Uyển vòng lấy Khang Hy cổ, tiểu thanh lên tiếng. Tới rồi trên giường, Khang Hy đem màn thả xuống dưới, tùy ý trong nhà ánh nến leo lắt. Duyên Hy cung. Hoàng thượng hôm nay lại túc ở Thừa Càn cung. Huệ Phi hỏi. Ngữ khí tuy bình đạm, nhưng trong lòng lại sớm đã ghen ghét đến không được. Nàng tuổi đã không nhỏ, sủng ái cũng là càng ngày càng ít, hoàng thượng càng ngày càng không yêu đến nàng này Duyên Hy cung tới. Nàng một tháng cũng liền thị tẩm như vậy một hai lần, nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chính là một chút hiệu quả cũng không có. Dù sao nàng có đại A-ca, nàng đại A-ca về sau là muốn ngồi trên vị trí kia người, cho nên nàng nhất định phải giữ được hoàng thượng đối nàng thích. Nàng chịu đựng trong lòng không thoải mái đem tuổi còn nhỏ giống hoa dường như tân nhân phóng tới chính mình trong cung, chính là các nàng một chút dùng đều không có, hầu vài lần tẩm đã bị hoàng thượng cấp đã quên. Thật là uổng phí nàng tâm tư. Đúng vậy, nương nương. Cung nữ như tuyết đáp. Huệ Phi lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, cầm đáp ứng thật là vô dụng, toàn cho nàng người làm xiêm y đi, còn phải bổn cung cho nàng xử lý. Nương nương, ngài đừng tức giận, hôm nay đại á ca lại bị hoàng thượng khen đâu. Như tuyết cười nói. Huệ Phi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, hỏi, đã xảy ra cái gì? Như tuyết mặt mang vui mừng nói, nô tài nghe nói, hôm nay hoàng thượng ở bắn tên trong sân xem đại á ca cùng thái tử bắn tên, đại á ca biểu hiện cực hảo. Hoàng thượng khen đại A-ca đâu. Huệ Phi lúc này mới cười rộ lên, tiêu ngạo nói, giận thì luôn luôn không cần buồn cung nhọc lòng. Là đâu, đại A-ca đã thông minh lại hiếu thuận, nương nương chính là này trong cung nhất có phúc khí. Huệ Phi ý cười càng sâu, có đại A-ca ở, nàng cái gì đều không sợ, mặt khác nữ nhân lại được sủng ái lại như thế nào, đừng nói còn không có hoài thượng hài tử, liền tính có mang cũng không nhất định sinh đến ra tới. Tế Uyển tỉnh lại khi, đã không còn sớm, nàng gọi tới là lướt. Tiểu chủ, bên ngoài tuyết rơi. Là lướt tiến vào liền cười nói cho Tế Uyển. Hạ tuyết không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, nhưng là đây là năm nay trận đầu tuyết đâu, nhiều ít có chút kinh hỉ. Tuyết rơi. Tế Uyển ngạc nhiên, chạy nhanh xốc lên chăn, giày cũng không có mặc liền chạy đến bên cửa sổ thượng xem tuyết. Trắng xóa một mảnh, đem màu vàng ngói lưu ly đều cấp che khuất, màu đỏ cung tường cùng này trắng tinh tuyết lẫn nhau làm nổi bật, thật là xinh đẹp cực kỳ. Là lướt chính là hoảng sợ, chạy nhanh gỡ xuống một bên áo choàng cấp Tế Uyển phủ thêm. Tiểu chủ, ngài tốt xấu mặc tốt xiêm y đi lại xem tuyết, cũng không thể cảm lạnh. Là lướt bất đắc dĩ địa đạo. Tế Uyển phun ra lưới, nói, đã biết. Nàng chỉ là nhất thời kích động, đây là năm nay tuyết đầu mùa đâu. Đãi mặc tốt xiêm y đi, là lướt chính là phải cho nàng hơn nữa áo choàng. Tế Uyển nhìn mập mạp không ít chính mình, cười nói, không cần, trong điện có chậu than đâu, ta không lạnh. Là lướt đành phải từ bỏ, nói tiếp, kia tiểu chủ yếu là muốn nhìn tuyết, nhất định đến đem áo choàng phụ thêm. Bên ngoài gió lớn. Ân. Đầu đỏ bọn họ thương có khá hơn. Tế Uyển hỏi. Đã có thể động, sáng ngày mai hẳn là có thể làm việc. Tế Uyển gật gật đầu, nói, làm cho bọn họ không cần phải gấp gáp, đem thương dưỡng hảo lại nói. Đúng vậy. Lý ma ma. Tế Uyển từ lên liền không nhìn thấy Lý ma ma người. Ma ma cho ngài đi làm dược thiện, nói là đối tiểu chủ cực hảo. Là lúc nói. Lý ma ma sáng sớm liền đi lên, so nàng thức dậy còn sớm. Thấy tiểu chủ còn ở ngủ liền cùng nàng nói muốn đi ngự thiện phòng làm một đạo dược thiện. Ân. Dược thiện, nghe liền không hợp ăn uống. Tế Uyển chép chép miệng, đối với là lướt nói, ngươi trước lấy chút điểm tâm tới, làm ta điền điền bụng. Đúng vậy. Không bao lâu Lý ma ma liền dẫn theo hộp đồ ăn vào được, tiểu chủ, đây là nô tài làm xa xâm sơn cha cháo, có thể ích khí dưỡng âm lưu thông máu, kiện tỳ dưỡng dạ dày, thanh tâm an thần. Tế Uyển nhìn kia cháo, mang theo một chút trung dược vị, có chút không muốn ăn. Nhưng nhìn Lý ma ma cười tủm tỉm bộ dáng, Tế Uyển vẫn là uống một ngụm. Ân này hương vị cùng nàng tưởng tượng đến không quá giống nhau, tuy rằng có dược vị, nhưng là còn có chút toan vị, tóm lại hương vị không tồi. Vất vả ma ma. Chương 71. Buổi tối, Tế Uyển dùng qua cơm tối liền loa ở giường nệm thượng đọc sách, giường nệm thượng phô một tầng mềm mại rắn chắc màu trắng thảm, Tế Uyển ăn mặc thủy hồng sắc véo eo trang phục phụ nữ mãn thanh, hoa ở bên trong, có vẻ phá lệ tinh xảo đáng yêu. Nàng ăn mặc đơn bạc, nhưng lại là không lạnh. Trong phòng thiêu mấy cái chậu than, nhiệt khí quần quận không ngừng mạo, ấm áp. Nàng có chút sợ lạnh, cổ đại mùa đông có thể so hiện đại lạnh nhiều, lại không có máy sưởi, thường ở phân lệ than thật đúng là không đủ năng dùng. Hôm nay hạ tuyết, Khang Hy riêng làm người cầm mười mấy cân hồng la than lại đây, nàng chỉ có thể dùng than đen, này hồng la than chỉ có tới rồi quý nhân mới có thể dùng. Khang Hy thưởng mười mấy cân than lại đây, nàng khiến cho người cấp thiêu thượng, cả ngày trong điện đều là ấm áp. Khang Hy tiến phòng liền thở phào một hơi, bên ngoài thực sự có chút lánh, hắn thấy Tế Uyển thoải mái hoa ở giường nệm thượng đọc sách, có chút bất mãn hừ một tiếng, tiểu nha đầu nhưng thật ra thoải mái, này trong điện ấm cực kỳ. Tế Uyển đọc sách xem đến mê mẩn, nhất thời đều không có phát hiện Khang Hy tới, thẳng đến Lý Ma Ma tiến bảo. Hoàng thượng, Tế Uyển buông thư, chạy nhanh từ giường nệm trên dưới tới. Thấy Khang Hy trên người còn mạo khí lạnh, Tế Uyển đối với Lý Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi đi đánh chút nước cấm tới. Đúng vậy. Tế Uyển tiến lên thế Khang Hy cởi ra trên người áo choàng, đem nó đưa cho Lý Đức Toàn. Lôi kéo Khang Hy ở giường nệm ngồi hạ, lại thân thủ đổ ly trà nóng bưng cho Khang Hy ấm áp thân mình. Khang Hy đối Tế Uyển quan tâm rất là hưởng thụ, uống một hớp lớn trà nóng, thỏa mãn mà than thở một tiếng. Thích Chí dựa vào giường nệm thượng, chiều Tế Uyển vươn tay nói, lại đây chấm nơi này. Tế Uyển lắc lắc đầu, Tiểu Thanh nói, chờ nước cấm tới, ta cho ngài lau lau. Khang Hy cười gật gật đầu. Nói xong, Lý Ma Ma liền bưng bùn nước cấm vào được, Lý Đức Toàn tiếp nhận đi, đoan đến Khang Hy trước mặt, Tế Uyển đem miên khăn tầm ướt, vắt khô sau cấp Khang Hy xoa xoa mặt. Khang Hy thuận theo theo Tế Uyển động tác, trên mặt ý cười không chút nào che giấu, tiểu nha đầu chính là lần đầu tiên như vậy hầu hạ hắn, không nghĩ tới tiểu nha đầu cũng sẽ quan tâm người. Sát xong mặt, Tế Uyển nắm Khang Hy hai tay phóng tới trong nước. Khang Hy thuận thế nắm lấy Tế Uyển tay nhỏ, ở trong nước xoa bóp, thường thường mà cào một chút lòng bàn tay. Tế Uyển có chút ngứa, tưởng bắt tay rút ra, bất đắc dĩ đánh không lại Khang Hy tay kính, cười nói, Hoàng thượng, là ngươi rửa tay. Này không phải ở tẩy. Khang Hy nghiêm trang hỏi lại. Tế Uyển kiều trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, tức giận nói, thủy lạnh, nên lấy ra tới. Ở Lý Ma Ma trước mặt làm này đó nàng luôn có chút ngượng ngùng, giống như là ở chính mình mãi mãi trước mặt thân mật giống nhau. Khang Hy khẽ cười một tiếng, đem tay lỏng khai. Tế Uyển liền lấy quá khăn, đem hai người tay lau khô. Sự, Khang Hy liền xua tay làm trong phòng nô tài đều đi ra ngoài. Phần 53. Rồi tay đem Tế Uyển xả đến chính mình bên người ngồi xuống. Khang Hy nhéo nhéo Tế Uyển tay nhỏ, cười nói, hôm nay Uyển Uyển như thế nào như vậy chi kỷ. Tế Uyển nghe xong, chu lên miệng trừng mắt Khang Hy, uy hiếp nói, nhìn Hoàng thượng lời này nói, ta chưa chắc có nào ngày không chi kỷ không thành. Xem này tư thế, Khang Hy nếu là phủ nhận, Tế Uyển phải nháo một đốn. Khang Hy nào dám phủ nhận. Con môi, tràn đầy ý cười nói, không có, Uyển Uyển nhất chi kỷ, chấm đáng giận không được mỗi ngày đem Uyển Uyển mang theo trên người. Tế Uyển nghe xong liền hì hì bật cười, bổ nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, nàng đối Khang Hy lời ô yếm phi thường hưởng thụ. Khang Hy đem người ôm cái đầy cõi lòng, cười mắt thấy. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực cười đủ rồi, liền xoay chuyển trong mắt, kéo kéo Khang Hy quần áo. Ân. Tế Uyển liền một bên nắm Khang Hy quần áo, một bên cười hì hì mở miệng, Hoàng thượng, bạc đâu? Khang Hy một nghẹn, túi đầu liền đối với thượng Tế Uyển chờ mong con ngươi, khó trách hôm nay đại hắn như vậy hảo, nguyên lai là vô sự hiến ân cần. Nghĩ trong lòng liền không thoải mái, chấm còn không bằng bạc không thành, có chấm còn sợ không bạc. Thật là quá thương hắn lòng tự trọng. Tế Uyển chớp chớp mắt, cười nhìn Khang Hy, còn không có nhìn ra tới Khang Hy bất mãn. Lần này Tế Uyển là thật sự oan uổng. Nàng chính là thật sự xem Khang Hy từ bên ngoài tới, trên người còn mạo khí lạnh, sợ hắn lánh mới như vậy làm, thật là quan tâm Khang Hy mà thôi. Đến nỗi bạc, nàng xác thật nhớ thương, không chờ hắn vừa tiến đến liền hỏi liền không tồi. Khang Hy duỗi tay khắp một phen Tế Uyển mặt, hô, Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn nghe xong chạy nhanh tiến vào. Đồ vật lấy tới. Khang Hy sụ mặt nói. Lý Đức Toàn thấy sắc mặt của hắn, hoảng sợ, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Như thế nào trong chốc lát Vạn Tuế ra liền không cao hứng. Nhưng nhìn Ô Nhã Thường ở không có việc gì dạng, hắn liền lắc lắc đầu, tính, dù sao có vị này chủ ở, Hoàng thượng tại đây vị chủ trước mặt luôn luôn cảm xúc hay thay đổi. Lý Đức Toàn chạy nhanh đến bên ngoài đem một cái không lớn không nhỏ cháp cầm tiến vào. Khang Hy nhìn mắt cháp, đối với Tế Uyển nói, nơi này có 500 lượng, nếu là thiếu, lại cùng châm nói. Cảm ơn Hoàng thượng. Tế Uyển vui vẻ cực kỳ, ôm lấy Khang Hy cổ, ở Khang Hy ngoài miệng hôn một cái. Khang Hy thanh thanh giọng nói, thấy Tế Uyển không có đi xem bạc, còn đại ở trong lòng ngực hắn, sắc mặt liền có chút hòa hoãn. Lý Đức Toàn nhìn này tình hình, buông chắp liền chạy nhanh đi ra ngoài. Tế Uyển cũng muốn nhìn một chút, nhưng nghĩ có rất nhiều cơ hội liền không có động, rốt cuộc Khang Hy ôm ấp quá thoải mái, nàng không nghĩ rời đi. Chờ Lý Đức Toàn vừa đi, Khang Hy có chút bất mãn mà mở miệng, châm cùng bạc ai quan trọng. Ân. Tế Uyển có chút ngốc lăng mà nhìn Khang Hy, từ Khang Hy trong lòng ngực lên, mở miệng, Hoàng thượng. Hỏi cái này là có ý tứ gì? Nàng như thế nào nghe thấy được toan mùi vị đâu? Khang Hy ý thức được trong lời nói của mình không ổn, nhíu hạ mi, sờ sờ chóp mũi nói, không có gì, chấm thuận miệng vừa nói. Phải không? Tế Huyền hoài nghi mà ở trên mặt hắn băn khoăn. Khang Hy loe loe con người, muộn thanh nói, ân. Tế Huyền lại là cười vươn hai tay vòng lấy Khang Hy cổ, đem mặt để sát vào, nhuyễn thanh nói, ở Huyền Huyền trong lòng, cái gì đều không có hoàng thượng quan trọng. Khang Hy theo bản năng liền liệt khai môi, phản ứng lại đây lại che đi xuống, đứng đắn nói, chấm biết. Tế Huyền kinh hô một tiếng, rất là kinh hỉ nói, nguyên lai hoàng thượng cùng ta tâm ý tương thông đâu. Ta không có nói hoàng thượng cũng biết, hoàng thượng thật lợi hại. Khang Hy bị nàng nói được bên thai đỏ lên, hư trương thanh thế nói, chấm xem ngươi là thiếu giáo huấn. Liền một tay đem người bế lên, hướng trên giường đi đến. Tế Huyền lên tiếng bật cười, thật sự không nghĩ buông tha cái này trêu ghẹo Khang Hy cơ hội. Khang Hy cười lạnh một tiếng, nguy hiểm mà trừng mắt nhìn một chút Tế Huyền. Tế Huyền tức thì liền cấm thanh, bắt đầu mềm mụt mà làm nũng lên tới, hoàng thượng ta sai rồi. Khang Hy đem Tế Huyền hướng trên giường một phóng, con môi nói, Huyền Huyền như thế nào sẽ sai đâu, là chấm sai rồi, lâu lắm không giáo huấn ngươi. Tế Huyền khóc chít chít, thật là nhất thời cười nhạo nhất thời sảng, vẫn luôn cười nhạo. Này hậu quả nàng gánh vác không dậy nổi a. Nghĩ đến ngày hôm sau eo đau chân mỏi, nàng liền tâm hoảng hoảng. Hoàng thượng, Tế Huyền giơ tay chống lại Khang Hy đang muốn áp xuống tới thân mình. Nhìn Khang Hy vẻ mặt nhất định phải được bộ dáng, Tế Huyền nhận mệnh mà nhắm mắt lại, run run mở miệng, ngài, ngài nhẹ chút. Khang Hy cười nhạo một tiếng, yên tâm. Đứng dậy buông màn. Ánh đèn chiếu một đêm, canh giữ ở bên ngoài người một đêm không dám nhắm mắt lại, liền sợ chủ tử kêu. Tới rồi ngày hôm sau, Khang Hy hiếm thấy mà tỉnh chậm, Lý Đức Toàn ở bên ngoài kêu vài thanh Khang Hy mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Câm miệng. Khang Hy ách giọng nói không kiên nhẫn mà mở miệng, mang theo một tia gợi cảm. Lý Đức Toàn lập tức im tiếng, may vạn tuế ra không phải dục cầu bất mãn, nếu không hắn đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Khang Hy nhìn mắt trong lòng ngực ngủ đến trầm, hoàn toàn không chịu quấy nhiễu Tế Huyền, khẽ cười một tiếng. Tối hôm qua xác thật mệt đến nàng, đến mặt sau, nàng vẫn luôn ở khóc lóc xin tha, chính là hắn thấy như vậy nàng liền càng dừng không được tới. Tiểu nha đầu mỹ vị, hắn hận không thể mỗi ngày ăn nàng. Khang Hy thật cẩn thận mà đem tay rút ra, Tế Huyền chiều hắn bên này cùng cùng, trong miệng vô ý thức cô nột Khang Hy chạy nhanh xuống giường, đem chăn cho nàng dịch hảo, lại đem màn phong hảo, lúc này mới đem Lý Đức Toàn hô tiến vào. Lý Đức Toàn tiến vào, chiều phía sau ngắm liếc mắt một cái, thấy màn hợp đến gắt gao, liền biết Ô Nhã Thường ở không tỉnh, vội vàng làm tất cả mọi người nhỏ giọng điểm. Tế Huyền tỉnh lại khi, đều đã buổi trưa. Khang Hy riêng chào hỏi, làm Lý Ma Ma các nàng không cần đánh thức Tế Huyền, tùy nàng ngủ. Tế Huyền kỳ thật là bị đói tỉnh, nàng mệt mỏi quá, mỹ mắt đều không mở ra được. Nàng đều không cần xem liền biết chính mình bộ dáng gì, đôi mắt khẳng định đều sưng lên, trên người khẳng định đều là dấu vết. Nghĩ đến tối hôm qua nàng giọng nói đều khóc ách, hắn cũng không chịu buông tha nàng, còn nói cái gì chấm thưởng ngươi những cái đó bạc, ngươi cũng đến hồi báo chấm không phải. Chó má! Chính là tưởng trả thù trở về. Tế Huyền thử giật giật, tên này đau nhức, không thể tin được a. Lý Ma Ma nghe thấy động tĩnh, trước làm tiểu lâm tử đi ngự thiện phòng lấy thức ăn, lại mới cùng là lướt đi vào nội thất. Tiểu chủ! Ngài tỉnh. Là Lức hỏi. Tế Huyền lên tiếng, duỗi tay vén lên màn. Là Lức tiến lên đem màn buộc chặt lên. Tế Huyền nhìn thấy Lý Ma Ma, ánh mắt trốn tránh, chạy nhanh đem vươn tới tay bỏ vào trong chăn, có chút ngượng ngùng. Lý Ma Ma cười thành, nói, tiểu chủ không cần ở nô tài trước mặt ngượng ngùng. Còn tiến lên đem Tế Huyền cấp đỡ lên, Tế Huyền mặt đều vặn mẹo, đau quá a. Lý Ma Ma thấy Tế Huyền lộ ra tới trên da thịt loang lổ một mảnh, nhíu mày tới. Vạn tuế ra thật là không cái nặng nhẹ, tiểu chủ này thân ra nộn, kia kinh đến hoàng thượng như vậy đối đãi, nhìn thật là đáng thương. Lại thấy Tế Huyền thân mình không thoải mái, liền nói, nô tài cho ngài xoa bóp đi. Tế Huyền gật gật đầu, ghé vào trên giường. Lý Ma Ma liền bắt đầu mát xa lên, tiểu chủ này làn da cũng thật hảo, nhưng đến hảo hảo dưỡng. Tế Huyền đáp nhẹ một tiếng. Này Lý Ma Ma thủ pháp cũng thật hảo, bị nàng ấn đến thoải mái không ít. Nô tài chỗ đó có bản thân làm ngọc da cao. Đợi lát nữa cấp tiểu chủ mặt mạn, này dấu vết liền có thể tiêu đến không sai biệt lắm. Ngọc da cao. Tế Huyền nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, chỉ là nô tài chính mình làm, lau đối làn da hảo, còn có thể khư sẹo. Lý Ma Ma cười nói. Ma Ma cũng thật lợi hại. Tế Huyền cười than một câu. Lý Ma Ma nghe xong, nở nụ cười. Chương 72. Ăn cơm xong, Tế Huyền liền loa ở giường nệm thượng nghỉ ngơi. Trên người bị Lý Ma Ma ấn qua đi hảo rất nhiều, bôi lên ngọc da cao. Dấu vết cũng không như vậy đáng sợ. Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi mới vừa giáo 6 AK nhận một lát tự. Đức Phi là cung nữ xuất thân, nguyên lai ở nhà thời điểm cũng liền nhận được mấy chữ, từ bị Khang Hy cấp coi trọng, nàng vì cùng Khang Hy nói đến một hồi, liền hạ khổ tâm đi học Khang Hy cảm thấy hứng thú đồ vật, đến bây giờ cũng có điều thành. Là ma ma mang 6AK đi xuống nghỉ ngơi sau, Đức Phi làm Hương Lan cho chính mình méo một lát bả vai. Đức Phi thoải mái đến nhắm hai mắt, đột nhiên hỏi nói, Hoàng thượng mấy ngày nay phiên đều là Ô Nhã Thường ở thẻ bài. Đúng vậy, nhưng là Ô Nhã Thường tại đây mấy ngày đều ở Thừa Cản Cung không ra tới quá, mỗi lần đều là Hoàng thượng tự mình đi Thừa Cản Cung đâu, này đều không hợp quy củ. Hương Lan có chút bất mãn địa đạo. Hoàng thượng đều hồi lâu không có tới các nàng Vĩnh Hòa Cung, 6AK đều tưởng Hoàng thượng. Đức Phi nghe vậy nhàn nhạt nói là có quy củ, kỳ thật Hoàng thượng chính là quy củ, Hoàng thượng muốn vì ai phá liền vì ai phá, liền xem Hoàng thượng nguyện ý hay không. Hương Lan vẫn là bất mãn, tiếp tục nói, nương nương, chính là kia Ô Nhã Thường ở bất quá một cái thường ở, nơi đó đáng giá Hoàng thượng như thế. Đức Phi làm Hương Lan dừng lại, chiều Hương Lan nhàn nhạt liếc đi liếc mắt một cái, Hương Lan ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng túi lầu tới. Một lát sau, Đức Phi nói, đem bổn cung kia bộ khảm chân châu đá quý kim hoa điệp trang sức lấy tới. Đúng vậy. Chờ Hương Lan lấy tới, Đức Phi mở ra cháp, ở trong đó một con cây châm thượng sờ sờ, nói, ngươi xem, này bộ trang sức có phải hay không cùng Ô Nhã Thường ở rất xứng đôi. Không chờ Hương Lan nói chuyện, Đức Phi lại nói, à, Ô Nhã Thường ở kia phó tướng mạo cùng này bộ trang sức định là xứng đôi, kia không bằng liền đem nó tặng cho xứng đôi người hảo. Hương Lan nghe xong mở to hai mắt, chạy nhanh nói, nương nương, đây chính là ngài thích nhất, ngài đều còn không có mang qua đâu. Kia Ô Nhã Thường ở có tài đức gì? Đức Phi nghe vậy châm chọc nói, Ô Nhã Thường ở là hoàng thượng sủng phi, ngươi cho rằng nhân gia chưa thấy qua thứ tốt sao? Hương Lan còn tưởng lại khuyên, nương nương. Đức Phi đem chắp hợp lại, đánh gậy Hương Lan nói, biểu tình đã có chút không vui. Hương Lan cũng không dám lại nói. Đức Phi xoa xoa chắp, câu môi nói, bổn cung tưởng thỉnh Ô Nhã Thường ở tới uống một lát trà, ngươi đi đem người mời đến. Hương Lan nghe vậy không người hẳn là. Vĩnh Hòa cung cung nữ lại đây khi, Tế Huyền đã đọc sách xem đến ngủ rồi. Lý ma ma ra mặt thấy người. Xin hỏi Đức Phi nương nương có chuyện gì? Hương Lan khẽ nhếch khởi cằm nói, nhà ta nương nương tưởng thỉnh Ô Nhã Thường ở đi Vĩnh Hòa cung uống ly trà, còn thỉnh ma ma chuyển cáo Ô Nhã Thường ở. Lý ma ma mắt lạnh nhìn Hương Lan, nói, còn thỉnh cô nương chuyển cáo Đức Phi nương nương, nhà ta tiểu chủ quá một lát liền đi. Hương Lan nghe xong trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu lộ ra tới. Rốt cuộc nương nương muốn mượn sức Ô Nhã Thường ở, nàng cũng không thể hỏng rồi nương nương sự. Vì thế gật đầu ý bảo một chút liền xoay người đi rồi. Hương Lan đi rồi, Lý ma ma liền chạy nhanh vào nội thất đem Tế Huyền đánh thức. Tiểu chủ, tiểu chủ. Tế Huyền mở mắt ra, thấy là Lý ma ma ở kêu, hỏi, chuyện gì? Lý ma ma biên đem Tế Huyền nâng dậy tới biên nói, Đức Phi nương nương bên người cung nữ tới nói, Đức Phi nương nương tưởng thỉnh tiểu chủ đi Vĩnh Hòa cung uống trà. Tế Huyền vừa nghe, tức khắc liền thanh tỉnh. Đức Phi mời ta đi uống trà. Tế Huyền hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Lý ma ma. Lý ma ma khẳng định gật gật đầu. Tế Huyền đứng dậy, nói, đại ta trang điểm sau liền đi thôi, ma ma cùng ta một đạo. Đúng vậy. Hương Lan trở lại Vĩnh Hòa cung liền cáo trạng, nương nương, ngại nhưng không nhìn thấy, kia Ô Nhã Thường tại bên người ma ma đều là vênh váo tự đắc, kia Ô Nhã Thường ở ngầm khẳng định liền không nghĩ nàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Đức Phi mắt lẽ nhìn lại, lạnh lùng nói, chính là nàng cũng không có biểu lộ ra tới không phải. Khiếp khiếp mắt, kia nàng tâm cơ thật đúng là đủ thâm a. Bên ngoài còn tại hạ tuyết, lưu loát, trên mặt đất tuyết so hôm qua lại thâm rất nhiều. Nhưng là cung trên đường lại sạch sẽ mà không có một chút tuyết, một có tuyết đã bị cung nữ bọn thái giám cấp dọn dẹp. Tế Huyền ăn mặc rắn chắc áo choàng, đem chính mình bao đến kín mít, mang lên mũ, trừ bỏ tinh xảo cầm cái gì cũng nhìn không thấy. Trên tay cầm một cái lò sưởi tay, mang theo Lý ma ma liền hướng Vĩnh Hòa cung đi đến. Vĩnh Hòa cung liền ở Thừa Càn cung cách vách, một lát liền tới rồi. Đi vào Vĩnh Hòa cung, cửa thủ tiểu cung nữ liền đem các nàng mang theo đi vào. Phần 54. Tế Huyền gỡ xuống mũ đi vào Vĩnh Hòa cung chính điện, trong điện thiêu chậu than, so bên ngoài không biết ấm áp nhiều ít. Đức Phi đang ngồi ở thượng đầu, thấy Tế Huyền tiến vào, trực tiếp miễn nàng lễ. Ô Nhã Thường ở mời ngồi. Tạ nương nương. Đức Phi quay đầu đối với Hương Lan phân phó nói, mau cấp Ô Nhã Thường ở thượng trà. Ô Nhã Thường ở thử xem này trà, xem còn thích. Đức Phi khẽ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, có vẻ bình dị gần gũi cực kỳ. Tế Huyền cười gật đầu, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, ôn nhu nói, nương nương nơi này trà tất nhiên là cực hảo. Đức Phi hai tròng mắt khẽ nâng, ôn thanh nói, bổn cung nơi này cũng chính là hoàng thượng thưởng điểm Tử Long tỉnh, nói vậy Ô Nhã Thường ở đều là kiến thức quá. Tế Huyền cũng không khiêm tốn phủ nhận, chỉ là mỉm cười không nói. Nàng được sủng ái là mọi người đều biết. hoàng thượng xác thật thưởng nàng rất nhiều đồ vật, nàng uống qua này trà, cũng không có gì hảo phủ nhận đảo làm người cảm thấy nàng là cố ý. Đức Phi bất động thanh sắc đánh giá Tế Uyển, nàng không thi phấn trang một khuôn mặt tiểu xảo tinh xảo cực kỳ, mặt mày đã kiểu lại mị, xem nàng làm vẻ ta đây cũng là cái thông minh, khó trách hoàng thượng thích. Nếu là tới rồi nàng bên này, kia nàng nhưng chính là có một đại trợ lực. Nghĩ, Đức Phi liền nhịn không được gợi lên môi tới, bưng lên chén trà phóng tới bên miệng che lại kia ti cười. Nhấp quá một ngụm, Đức Phi buông chung trà, cười khanh khách mà nhìn Tế Uyển nói, muội muội cũng là Ô Nhã thị, nghĩ đến chúng ta cũng là cùng tộc đâu. Tế Uyển trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt bình tĩnh nhìn Đức Phi. Như thế nào lập tức liền bộ khởi gần như tới. Vừa rồi vẫn là Ô Nhã thường ở, hiện tại liền bắt đầu kêu muội muội. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Tế Uyển đạm cười theo tiếng, tần thiếp cũng không dám cùng nương nương phản quan hệ. Đức Phi trên mặt tươi cười trệ một chút, tiếp theo lại dường như không có việc gì nói, không nói này đó, bổn cung nơi này có một bộ khảm chân châu đá quý kim hoa điệp trang sức, lấy muội muội tư sắc, bổn cung cho rằng nó cùng muội muội là cực tương xứng, liền đem nó đưa cho muội muội. Tế Uyển thụ sủng nhược kinh đứng lên, không người, cung kính nói, nương nương đồ vật tất nhiên là cực hảo, tần thiếp vô công bất thụ lộc, sợ là không thể lấy nương nương đồ vật. Ta nào dám tiếp ngươi đồ vật, ta đáp ứng rồi không phải đại biểu ta và ngươi đứng cùng nơi sao? Ta một người chẳng lẽ quá không thoải mái sao, thế nào cũng phải cùng ngươi trộn lẫn ở bên nhau. Ngươi một cái tâm cơ sâu như vậy người, cùng ngươi ở bên nhau không thua gì bảo hổ lột ra. Đức Phi nghe xong, sắc mặt hơi đổi, vẫn cười nói, Ô Nhã thường đang nói đùa, bổn cung nói nó xứng đôi ngươi, nó chính là xứng đôi, Ô Nhã thường ở chính là khinh thường bổn cung đổ vật. Tần thiếp không dám. Tế Uyển sợ hai nói. Muội muội mau đứng lên. Đức Phi cười làm Tế Uyển đứng dậy. Đại Tế Uyển ngồi dậy. Đức Phi đối với Hương Lan nói, Hương Lan, đem nó cấp Ô Nhã thường ở. Tế Uyển thấy cũng thoái thác bất quá, đành phải tạ ơn, tần thiếp đa tạ nương nương ban thưởng. Đem nó nói thành là ban thưởng xem ngươi làm sao bây giờ, dù sao là ngươi thưởng, ta một cái thưởng ở nhưng không có can đảm cự tuyệt. Chương 73. Đức Phi híp lại mị hai mắt, trong lòng thực sự có chút tức giận, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, phục lại khẽ cười một tiếng, nói, Ô Nhã thường ở quả nhiên thông tuệ. Bổn cung hy vọng Ô Nhã thường ở có thể hảo hảo ngẫm lại, cũng không nên cô phụ bổn cung đối với ngươi kỳ vọng. Tế Uyển hơi hơi gật đầu, cười nhạt nói, kia tần thiếp liền cáo lui trước. Đức Phi gật đầu, Hương Lan, thế bổn cung đưa Ô Nhã thường ở. Đúng vậy. Ra Vĩnh Hòa cung, này phong lại lớn chút, quắt ở trên mặt lại lánh lại đau. Tế Uyển mang lên mũ, nắm thật chặt trên người áo choàng. Lý Ma Ma trên tay cầm tráp, đi theo phía sau. Ma Ma, chúng ta đi Càn Thanh cung. Tế Uyển quay đầu đi nói, tới rồi Càn Thanh cung, Ngụy Châu chạy nhanh đem người lánh đi vào, cũng không dám làm người ở bên ngoài bị đông lạnh. Càn Thanh cung thiêu điệu long, ấm áp dễ chịu, hoàn toàn cảm thụ không đến vào đông rét lạnh. Tế Uyển rỡ xuống áo choàng, đi vào Càn Thanh cung nội điện. Khang Hy đang ngồi ở giường nệm thượng nhìn thư, Tế Uyển nhẹ lặng lẽ đi qua đi, đem Khang Hy trong tay đầu thư xả ra tới. Khang Hy ngẩng đầu bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt người, ra thật sự, ai làm hoàng thượng cũng chưa chú ý tới ta tới. Tế Uyển chu mỏ nói. Khang Hy khẽ cười một tiếng nói, ai nói chấm không biết. Chấm bất quá là xem Uyển Uyển muốn làm gì mà thôi. Tế Uyển hư nhẹ, ở Khang Hy bên người ngồi xuống, sấn Khang Hy không chú ý, cười xấu xa đem chính mình lạnh leo đôi tay vói vào Khang Hy trong cổ. Khang Hy đông lạnh đến hít sâu một hơi, phục lại cau mày đem chính mình trong cổ tay cầm ra tới nắm lấy, tay như thế nào như vậy lạnh. Ngươi vô dụng lò sưởi tay. Những cái đó nô tài đều là như thế nào làm việc. Khang Hy cau mày trách mắng. Tế Uyển hơi hơi câu môi, ôn nhu nói, ta cầm, chỉ là từ Đức Phi nương nương chỗ đó ra tới sau, lò sưởi tay đã lạnh. Khang Hy thế Tế Uyển xoa xoa tay, hỏi, ngươi đi Đức Phi chỗ đó. Ân, Đức Phi nương nương mời ta đi uống trà. Khang Hy có chút bất mãn, nay đại trời lạnh thỉnh người đi uống trà, vạn nhất tiểu nha đầu cảm lạnh làm sao bây giờ. Nghĩ, Khang Hy trong miệng cũng cấp nói ra. Tế Uyển cười đem đầu ở Khang Hy cần cổ cọ cọ, không có việc gì. Đức Phi nương nương còn thưởng ta một bộ trang sức đâu, khả xinh đẹp. Lại có chút ngượng ngùng nói, chỉ là ta lại không có làm cái gì, không duyên cớ đến một bộ trang sức còn rất ngượng ngùng. Khang Hy nghe xong, ở trong lòng nghĩ Đức Phi làm những việc này như ý tứ, không chút để ý nói, nàng cho ngươi thu chính là, không cần thiết có cái gì gánh nặng. Tế Uyển liếc Khang Hy sắc mặt, không thấy ra cái gì tới, liền lên tiếng ân. Nàng lại đây vốn chính là muốn đem việc này nói cho Khang Hy, hiện tại mục đích cũng đạt tới. Khang Hy nghĩ như thế nào nàng cũng quản không được. Khang Hy đem việc này ném tại một bên, ôn thanh đối với Tế Uyển nói, trên người nhưng có chỗ nào không thoải mái. Tế Uyển vừa nghe liền đúng lý hợp tình đoán trách, hoàng thượng còn nói, hôm nay tỉnh lại thời điểm cảm giác thân mình đều mau tan thành từng mảnh. Khang Hy khẽ cười một tiếng, chấm xem ngươi hiện tại khá tốt. Tế Huyền nhíu nhíu cái mũi, Tiểu Thanh nói, ít nhiều ma ma cho ta đẻ đẻ. Khang Hy ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói, phải không, kia khá tốt. Rõ ràng thực bình thường một câu, Tế Huyền lại nghe ra khác ý vị tới, cái gì khá tốt. Ngươi về sau có thể không kiêng nể gì phải không? Rồi tay ở Khang Hy bên hông một véo, tức muốn hộp máu nói, Hoàng thượng. Khang Hy cười kéo ra Tế Huyền tay, làm sao vậy? Muốn. Tế Huyền khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội phủ nhận, mới không phải. Ngài cũng quá không đứng đắn. Khang Hy tiến đến Tế Huyền bên thai cười xấu xa nói, chẳng lẽ Huyền Huyền không thích? Tế Huyền mặt càng đỏ hơn, không nói lời nào. Khang Hy nói tiếp, Huyền Huyền không phủ nhận chính là thích. Tế Huyền quay mặt đi tới. Khang Hy lãng cười đem người kéo vào trong lòng ngực. Tới rồi tháng chạp đế, lập tức liền phải ăn Tết, trong cung mặt bận bận rộn rộn lại cũng hỉ khí rưng rưng, tùy ý có thể thấy được màu đỏ, vào đông thấy, cực kỳ thoải mái. Vô luận là ai, trên mặt đều mang theo cười, không quan tâm nhân tâm nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt đều là hòa hòa khí khí. Đây là Tế Huyền trở thành thường ở phía sau ở trong cung quá cái thứ nhất năm, nàng còn được đến Khang Hy ngự bút phúc tự. Phía trước ở nơi khác làm việc khi, nàng là vội cái kia. Hiện giờ liền ngốc tại trong cung nhìn cung nữ bọn thái giám bận lên bận xuống. Nàng cho mỗi cá nhân đều đã phát mấy lượng bạc đi làm thân tân y y phục, chính mình cũng mặc vào tân y y phục, ăn Tết cũng liền cái này để cho người vui vẻ. Tới rồi trừ tịch đêm nay cung yến, Tế Huyền ăn mặc tân chế màu lam nhạt sắc đoàn thọ hoa mai trang phục phụ nữ mãn thanh, sơ tiểu hai thanh đầu, trên đầu cắm một chi bạc mạ vàng điểm thúy khảm châu trường châm, còn cố ý hoa tinh xảo trang dung, có vẻ tinh xảo hào phóng cực kỳ. Cùng mọi người ngồi ở cùng nhau, là nhất mắt sáng cái kia. Lấy nàng phẩm cấp, chỉ có thể ngồi ở giữa cửa điện vị trí, ly Khang Hy thật sự có chút xa. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở phía trên, đồng Hoàng Quý Phi cũng rửa gần bọn họ, tuy rằng nàng đối Hoàng Quý Phi quan cảm không tốt, nhưng nàng hiện tại là thực hâm mộ nàng. Cung Yến bắt đầu trước thưởng thức một đoạn ca vũ, vũ nữ một người tiếp một người đi đến trong điện, Tế Huyền là không có gì tâm tình xem, này đó vũ nữ dáng người quyến rũ, tư sắc cũng không tồi, nàng liền sợ Khang Hy coi trọng cái nào. Ít nhiều nơi này không có di động máy tính, nàng thị lực rất tốt, có thể tinh tường thấy Khang Hy biểu tình. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu còn có Hoàng Thái Hậu câu được câu không nói một chút lời nói, thấy hai vị đối phía dưới ca vũ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng liền không nói nữa. Hàng năm đều là cái dạng này ca vũ, rất nhàm chán, hắn một chút hứng thú đều không có, trang trang bộ dáng nhìn một lát, đôi mắt liền bắt đầu ở dưới tuần tra lên. Nghĩ tiểu nha đầu lần đầu tiên tham gia cung yến, hắn liền đi xuống tìm. Kết quả liền đối thượng tiểu nha đầu ánh mắt. Khang Hy nhúng mày, tiểu nha đầu cũng không chuyên tâm a. Tế Huyền đối thượng Khang Hy ánh mắt trinh lăng một chút, tiếp theo phản ứng lại đây liền nghịch ngậm mà đối Khang Hy chớp hạ đôi mắt. Khang Hy không tự kìm hãm được gợi lên môi tới, nay cười liền bị đồng Hoàng Quý Phi nhìn vừa vặn. Đồng Hoàng Quý Phi nghi hoặc mà chiều phía dưới nhìn lại, vừa vặn thấy một cái vũ nữ chiều Khang Hy mịt mở mà vứt cái mị nhãn. Tức khắc nhăn lại mi tới, chiều kia vũ nữ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hô mị tử, nhảy cái vũ cũng không an phận. Lại chiều Khang Hy nhìn lại thời điểm, Khang Hy đã là vẻ mặt đứng đắn. Ca vũ tất, Khang Hy liền đi đầu nói lên lời chúc tới, đồng Hoàng Quý Phi dẫn đầu nâng chén hướng Khang Hy kính rượu, Khang Hy nể tình mà uống lên đi xuống, tiếp theo bốn phi đều lục tục đứng lên kính rượu, Khang Hy vẫn là uống lên đi xuống. Sau lại nghi phi muội muội Quách Lạc La Quý Nhân cũng đứng lên, tràn đầy tự tin hướng Khang Hy kính rượu, Khang Hy đối Quách Lạc La Quý Nhân không nhiều lắm hảo cảm. Này Quách Lạc La Quý Nhân không có nghi phi một nửa thông minh, liền chỉ là có lệ dính uống rượu liền đem chén rượu buông xuống. Quách Lạc La Quý Nhân nhất thời rất là xấu hổ, lại cũng không dám tại đây loại trường hợp biểu hiện ra ngoài. Nghi phi đối cái này muội muội là hận sắc không thành thép, lúc trước nếu không phải bởi vì vẫn luôn không có thể có thai, cũng sẽ không đem nàng cái này muội muội cấp lộng tiến cung tới. Một chút đầu óc cũng không có, nàng còn dặn dò nàng ở cung yến thượng an an phận phận, cho rằng chính mình sinh cái công chúa rất lớn mặt sao. Còn đứng lên kính rượu, may mắn hoàng thượng trả lại cho chút mặt mũi, nếu không căn bản liền rượu đều không chạm vào. Chính thức khai yến khi, Tế Huyền nhìn thức ăn trên bàn phẩm một chút ăn uống đều không có, này đó đồ ăn đều lạnh, chỉ có những cái đó điểm tâm còn có thể nhập khẩu. Một bên Thạch Thường đang nhìn sắc mặt không phải quá hảo, Tế Huyền thò lại gần nhẹ giọng hỏi, Thạch tỷ tỷ chính là không thoải mái. Chương 74. Thạch Thường ở sắc mặt có chút tái nhợt, người nhìn cũng có chút không tinh thần, thực sự sợ nàng ra chuyện gì. Hai người tuy ở một cung, lại cũng chỉ có ở Thỉnh An khi đã gặp mặt hồi lâu, nàng thiên lãnh không thường ra cửa, Thạch Thường ở cũng không có ra cửa, hiện tại Tế Huyền cẩn thận đánh giá một lát Thạch Thường ở, nàng giống như gầy chút. Thạch Thường ở nhéo khăn che miệng mũi, nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, đa tạ muội muội quan tâm. Tế Uyển xem Thạch Thường ở sắc mặt là thật sự không tốt, sợ Thạch Thường ở là ngượng ngùng nói ra phiền toái nàng, liền nói tiếp, chính là tỷ tỷ sắc mặt không tốt lắm, nếu là tỷ tỷ không thoải mái nhưng ngàn vạn không cần cường căng. Thạch Thường ở dừng một chút, do dự trong chốc lát, rũ mắt nói, ta chính là có chút đói bụng, nhưng là muội muội cũng biết, này, ta có chút ăn không vô đi. Tế Uyển nghe nàng nói như vậy, lúc này mới yên lòng. Này đồ ăn trên bàn nhìn phong phú, kỳ thật đồ ăn du đều kết nơi, làm người nhìn nửa điểm muốn ăn cũng không có. Tế Uyển giơ tay đem chính mình trước mặt điểm tâm cùng Thạch Thường ở trước mặt đồ ăn lặng lẽ thay đổi vị trí, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ăn chút điểm tâm điền điền bụng đi, ta thử qua, điểm tâm này hương vị cũng không tệ lắm. Thạch Thường ở chiều Tế Uyển phức tạp mà nhìn thoáng qua, ở Tế Uyển nhìn qua khi rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, ân, cảm ơn muội muội. Tế Uyển nhấp môi cười, tỷ tỷ khách khí. Tế Uyển dùng dư quang chú ý Thạch Thường ở, thấy Thạch Thường ở nhéo lên một khối điểm tâm phóng tới trong miệng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể ăn liền hảo, nhưng đừng là đói ra bị bệnh. Qua một lát lại xem qua đi, về điểm này tâm cũng liền động một khối, Tế Uyển nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, nàng không phải đói bụng sao. Phần 55. Cũng có thể nàng không thích ăn cái này điểm tâm. Khang Hy xa xa mà quan sát đến Tế Uyển, xem nàng vẫn luôn ở cùng người bên cạnh nói chuyện, người nọ hắn còn có chút ấn tượng, hình như là Thạch Thị. Hai người không biết nói gì đó, tiểu nha đầu nhăn một khuôn mặt, sau lại thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đem chính mình trước mặt điểm tâm đổi đến Thạch Thị trước mặt đi. A, chính mình cũng không ăn cái gì, cũng không sợ bị đói. Khang Hy xem Tế Uyển ngồi ở chỗ đó chỉ dùng điểm tâm, cũng biết được nguyên nhân, liền gọi tới Lý Đức Toàn. Khang Hy đối Lý Đức Toàn thì thầm vài câu, Lý Đức Toàn nghe xong liền gật đầu rời đi, cầm hai dạng Tế Uyển thích ăn nhiệt đồ ăn đưa đến Tế Uyển trước mặt. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở một bên hiển nhiên là biết đến, nhướng mày cũng chưa nói cái gì. Thời khắc chú ý Khang Hy các phi tần tự nhiên cũng thấy một màn này, các nàng đều không có được đến Hoàng thượng thưởng đồ ăn đâu. Trong lòng không thoải mái lại cũng không dám tại đây loại trường hợp biểu hiện ra ngoài. Tế Uyển nơi này, Lý Đức Toàn đột nhiên đưa tới hai chén đồ ăn, trên bàn người kinh hỉ không thôi. Lý Đức Toàn đem đồ ăn đặt ở Tế Uyển trước mặt, không người cười nói, ô nhã thường ở, đây là Vạn Tuế gia đưa cho ngài nếm, Vạn Tuế gia làm ngài đa dụng chút, đừng bị đói. Tế Uyển có chút kinh ngạc, vội nói, làm phiền Lý Tổng quản thay ta cảm ơn Hoàng thượng. Nô tài nhất định đưa tới. Ngồi cùng bàn người nghe được Lý Đức Toàn kia phiên lời nói, sôi nổi chiều Tế Uyển đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, trong tay khăn đều mau rào lạ, bị Hoàng thượng này phiên đối đãi người là các nàng nhưng thật tốt. Tế Uyển cũng không nghĩ tới Khang Hy sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là hắn như vậy đối nàng có chút đặc thù, thì chính là Khang Hy đối nàng quan tâm. Đương nhiên Khang Hy cũng nghĩ đến làm như vậy đối Tế Uyển không tốt lắm, vì thế cấp đồng Hoàng Quý Phi cùng bốn phi đều thưởng đồ ăn, như vậy tập trung ở Tế Uyển trên người ánh mắt nhưng thật ra không có gì. Thạch Thường đang ánh mắt phức tạp lặng lẽ xoa xoa chính mình bụng, trong nháy mắt lại câu môi nở nụ cười. Nàng tuy rằng hâm mộ Ô Nhã Thường ở có thể như vậy bị Hoàng thượng sủng ái, lại không cần ghen ghét, các nàng là không giống nhau. Tế Uyển nhìn này hai dạng đồ ăn đều là chính mình thích ăn, trong lòng liền nổi lên ngọt tới, xem ra hắn ngày thường đối nàng cũng là dùng tâm. Liên ngẩng đầu chiều phía trên Khang Hy nhìn lại, Khang Hy cảm giác được tầm mắt cũng chiều nàng nhìn lại, hai người đối thượng mắt. Tế Uyển khẽ meo meo mà chiều chung quanh nhìn thoáng qua, thấy không ai chú ý nàng, liền đối với Khang Hy ngọt ngào cười, cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, chiều Khang Hy vứt đi một cái hôn gió. Khang Hy có chút bật cười, liền giơ tay chống lại môi thanh thanh giọng nói, che khuất chính mình gợi lên môi. Thật là không e lệ tiểu nha đầu, tại đây loại trường hợp cũng dám câu dẫn hắn. Tế Uyển nếu là biết Khang Hy ý tưởng, xác định vững chắc kêu an. Nàng rõ ràng chỉ là thực đơn thuần muốn cảm tạ một chút hắn mà thôi. Tế Uyển thấy hắn nhìn thấy, liền vui vẻ mà cúi đầu sử dụng tiện tới. Bên này Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy ho khan, liền quan tâm nói, Hoàng đế uống điểm trà, đừng sặc tới rồi. Khang Hy buông tay, gật gật đầu, cười nói, là, tạ Hoàng ngạch nương quan tâm. Sau đó bưng lên trong tầm tay trà uống một ngụm. Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy nghe xong nàng lời nói, trong lòng liền cao hứng, cười tủm tỉm tiếp tục sử dụng tiện tới. Tới rồi phía sau, Thái Hoàng Thái Hậu có chút mệt mỏi, liền hướng Khang Hy nói một tiếng trước tiên đi rồi. Hoàng Thái Hậu thấy Thái Hoàng Thái Hậu ly tịch, cũng đi theo đi rồi. Nàng đãi tại đây trong yến hội trừ bỏ ăn cũng không có gì nhưng làm, nàng mãn ngự không tốt, người khác nói chuyện nàng cũng nghe không hiểu lắm, chỉ có thể giống tôn Phật dường như ngồi ở chỗ kia, thực sự không thú vị. Khang Hy ở trong yến hội còn ngồi một lát, không lâu cũng rời đi. Nay Hoàng thượng không ở, các nàng này đó phi tần cũng không có lại đãi tại đây tất yếu, địa vị cao phi tần lục tục rời đi, Tế Uyển cũng đi theo rời đi. Ở nơi đó ngồi lâu như vậy, thân mình đều có chút cứng đờ. Trở lại trong cung, Tế Uyển thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm. Nguyên còn nghĩ cùng đại gia cùng nhau đón giao thừa, lại là không chống lại buồn ngủ đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tế Uyển đã bị Lý Ma Ma cấp kêu lên, nàng thật sự có chút không mở ra được mắt, "Ma Ma, ta còn muốn ngủ." Lý Ma Ma cười cười, kiên quyết nói, "Tiểu chủ, ngài ngủ ngài, nô tài đem ngài thu thập hảo." Tế Uyển liền nhắm mắt lại, liền tùy ý Lý Ma Ma cùng là lướt bài bố lăn lộn. Chờ các nàng lăn lộn xong, Tế Uyển cũng không sai biệt lắm thanh tỉnh. Hôm nay là tháng riêng mùng 1, tới rồi tân một năm. Tế Uyển lại cấp bên người người đã phát tiền bạc, một đám thu được tiền hỉ đến không được, trong miệng cắt tường lời nói không ngừng nhảy ra tới. Tế Uyển nghe xong cũng vui vẻ, đông điện thờ phụ nhất thời không khí vui mừng hòa thuận vui vẻ, tiếng cười từng trận. Tây phối điện, Thạch Thường ở nằm ở trên giường, ôn nhu mà vô về chính mình còn không rõ ràng bụng, đối với bên người cùng nữ Xuân cùng hỏi, nơi nào tới tiếng cười. Xuân cùng thế Thạch Thường ở dịch chăn, nói, tiểu chủ, là Ô Nhã Thường ở đằng kia. Thạch Thường ở gật gật đầu, mỉm cười nói, người đem ta kia chắp tiền bạc lấy ra tới, cùng đại gia phân đi, hôm nay đều vui vẻ vui vẻ. Xuân cùng nghe xong lại như mày, tiểu chủ là Thường ở, phân lệ bạc vốn là không nhiều lắm, lại không được sủng ái, phải làm chút cái gì đều đến lấy bạc đi ra ngoài, tiểu chủ thân gia cũng không giàu có. Tiểu chủ, không cần, ngài phía trước đã thưởng bạc. Thạch Thường đang cười cười, nói, không có việc gì, đi thôi, ta hiện giờ có hắn, chờ thời điểm tới rồi, nay tiền bạc sẽ tự có. Xuân cùng nghe xong cũng cao hứng, cười nói, tiểu chủ, chờ ngài sinh cái A ca, kia ngài ở trong cung đã có thể có trông cậy vào, ngày sau chắc chắn quá đến tốt. Sợ là so với kia vị còn hào đâu. Xuân cùng chỉ bên ngoài. Thạch Thường ở hơi hơi mỉm cười, nói, đừng nói bậy. Xuân cùng thấy chủ tử không có nghiêm túc vấn nàng, liền nói tiếp, nô tài nhưng không nói bậy. Ngài xem vị kia như vậy được sủng ái, chính là bụng cho tới bây giờ cũng chưa động tĩnh, tiểu chủ một lần liền có mang, này liền thuyết minh tiểu chủ phúc khí hảo đâu. Chờ tiểu chủ sinh hạ tiểu A ca tới, ngày này sau A, không chừng ai so với ai khác quá đến hảo đâu. Thạch Thường ở rũ xuống mắt nói, Ô Nhã Thường ở tuổi con nhỏ, chỉ cần thánh sủng ở, nàng có rất nhiều cơ hội. Xuân cùng chu lên miệng nói, này thánh sủng lại có thể duy trì bao lâu đâu, Ô Nhã Thường ở hiện giờ còn được sủng ái, ngày sau nhưng nói không chừng. Năm nay chính là muốn tuyển tú đâu, nói không chừng có tân nhân, hoàng thượng liền đem Ô Nhã Thường tự cấp đã quên. Thạch Thường đang nghe, thở dài, năm nay lại muốn tuyển tú a. Xuân cùng tự biết nói lỡ, chặn lại nói, tiểu chủ, ngài nhưng không cần phải gấp gáp, chờ ngài sinh hạ tiểu ác ca, này mới tới khẳng định là so ra kém tiểu chủ. Ngươi yên tâm, ta nhiều năm như vậy đều không được sủng ái, đã thói quen, nếu không phải trời cao rủ lòng thương. Tóm lại ta đã thực thỏa mãn. Thạch Thường ở hơi hơi mỉm cười. Ôn Nhu nói, tiểu chủ nhân hảo, trời cao định là phù hộ tiểu chủ. Nói xong, Xuân cùng đem một bên bình nước nóng nhét vào trong chăn. Nay than không đủ dùng, trong điện thiêu một cái chậu than còn có chút lạnh. Thạch Thường đang cười nói, liền ngươi có thể nói. Trong lòng cũng là cao hứng, mấy năm nay nàng ở trong cung đều là không có tiếng tăm gì, nàng bộ dạng không xuất chúng, tính tình không chán ghét nhưng cũng không thảo hỉ, mới vừa tiến cung khi cũng ảo tưởng có thể được đến vạn tuế gia sủng ái. Chính là lâu như vậy xuống dưới, nàng đối này đó xem đến cũng phai nhạt, chỉ có thấy Ô Nhã Thường ở như thế được sủng ái khi, trong lòng sẽ có chút dao động. Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, lâu như vậy, vạn tuế ra thế nhưng sẽ tuyên nàng thị tẩm, đây là nàng vẫn luôn không dám tưởng sự tình. Chính là lần đó qua đi, vạn tuế ra cũng không lại nhớ đến nàng tới. Lại qua một tháng, nàng nguyệt sự không có tới, chính là nàng luôn luôn là thực đúng giờ, vì thế trong lòng liền âm thầm chờ mong. Nàng thật cẩn thận mà qua một tháng. Tới rồi đệ nhị nguyệt nguyệt sự không có tới, liền trộm tìm cái sẽ xem phương diện này ma ma, quả nhiên là có dự. Nhưng là không tới 3 tháng nàng cũng không dám nói ra đi, liền làm Xuân cùng gạt, cái kia ma ma cầm tiền bạc miệng cũng nghiêm, dù sao cũng không ai chú ý nàng, thực thuận lợi liền giấu giếm qua đi, chỉ có các nàng 3 người biết chuyện này. Tối hôm qua ở trong yến hội, nàng nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn liền buồn nôn, nhưng chính là nhịn đi xuống. Lúc ấy sắc mặt không hảo đã bị Ô Nhã Thường ở phát hiện. Nàng lúc ấy rời qua tới một đĩa điểm tâm, nói thật, nàng lúc ấy là không dám đụng vào, liền sợ bên trong có bất hảo đồ vật. Sau lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, liền dùng một khối, nhưng từ có thai, nàng khẩu vị cũng trở nên có chút kỳ quái, về điểm này tâm ăn một khối cũng liền ăn không vô. Lại sau lại, vạn thuế ra làm Lý Tổng Quản tự mình đưa tới 2 bàn nhiệt đồ ăn cấp Ô Nhã Thường ở, nàng thực hâm mộ, nhưng Ô Nhã Thường ở như vậy một cái xuất chúng người, nàng lại cảm thấy này thực bình thường. Cho nên nàng không ghen ghét. Nhưng là nàng lại thấy Ô Nhã Thường ở cùng vạn tuế ra cách như vậy xa mặt mày đưa tình, nhất thời trong lòng sắp sáp, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình trong lòng có hay không ghen ghét. Chương 75. Hôm nay nguyên đán, đến ăn sủi cảo, Tế Uyển nghĩ chính mình làm. Tế Uyển hứng thú bừng bừng nói, đậu đỏ, ngươi đi ngự thiện phòng muốn vài thứ tới, chúng ta chính mình làm vằn thắn. Đúng vậy. Nguyên đán Khang Hy đồ ăn sáng cũng đến ăn sủi cảo, lại còn có đến cùng phi tần một đạo nhi, quý nhân cập dưới liền không tư cách này. Tế Uyển có chút buồn bực, nhưng nghĩ có thể chính mình làm vằn thắn, nàng vẫn là thực vui vẻ. Trước kia ở bên kia thời điểm, ăn tết nàng cũng sẽ cùng ba ba mụ mụ cùng nhau làm vằn thắn, hiện giờ, cũng không biết ba ba mụ mụ thế nào, thật vất vả ngao tới rồi mau thi đại học, kết quả một hồi tai nạn xe cộ liền đem nàng đưa tới nơi này. Ba ba mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi nhà, còn có A Mã cùng Ngạch Nương. Nghĩ nghĩ, trong mắt liền lệ quang lấp lánh. Là lướt thấy, vội vàng hỏi, tiểu chủ, ngài làm sao vậy? Vừa rồi còn đang cười đâu? Tế Uyển xoa xoa đôi mắt, liệt biểu môi nói, không có việc gì, chính là có chút nhớ nhà. Lý ma ma nghe xong, nói, tiểu chủ cũng không thể nói như vậy, vào cung, này trong cung chính là tiểu chủ gia. Lý ma ma nói xong, thấy Tế Uyển ủy khuất bẹp miệng, lại nói, tiểu chủ nếu là tưởng A Mã Ngạch Nương, chờ ngài có thai A, là có thể cho ngài Ngạch Nương tiến vào bồi. Hoặc là chờ ngươi lên rồi, có thể tuyên người nhà tiến cung. Tế Uyển nghe xong kéo trường thanh âm nói, ma ma ta đã biết. Lại qua mấy ngày, cuối cùng là không có gì sự tình làm, Tế Uyển mỗi ngày ngủ đến đã khuya mới lên. Mấy ngày nay Khang Hy còn rất vội, buổi tối cũng chưa đi đến hậu cung. Nhưng là, tối hôm qua hắn đi thừa càn cung. Cũng rất bình thường, dù sao cũng là Hoàng Quý Phi, tân một năm đương nhiên đến đi trước Hoàng Quý Phi trong cung. Chính là nàng vẫn là không thoải mái, nàng đều đã lâu không gặp Khang Hy, thật thật ứng một ngày không thấy như cách tam thu, nàng này đều cách mấy năm. Tiểu chủ, ngài nên nổi lên. Lý ma ma ở mép giường nhẹ nhàng hô. Ân Tế Uyển trong ổ chăn duỗi người, thoải mái. Bất quá này nếu như bị Lý Ma Ma thấy, đến nói nàng một đốn không thể, nói nàng như vậy bất nhã a gì đó, nhưng nàng cũng chỉ là ngoài miệng lải nhải vài câu, khả năng người già rồi đều sẽ như vậy. Cho nên Tế Uyển rối xong rồi một cái đại đại lười eo mới đưa màn lột ra. Lý Ma Ma thấy Tế Uyển oa ở trong chăn chớp đôi mắt, cười nói, tiểu chủ, ngài còn như vậy ngủ đi xuống, này trên mặt thịt nên nhiều. Tế Uyển nghe xong, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, trên mặt thịt giống như thật sự nhiều. Mấy ngày nay nàng ăn ngủ, ngủ ăn, đều không có đi một chút lộ vận động một chút, sợ là thật sự béo. Này mỹ nhân đan sẽ không mất đi hiệu lực đi. Mama, ta thật sự béo sao? Tế Uyển nhăn lại một khuôn mặt hỏi. Lý Mama trong tay cầm xiêm y rìa, nói, hiện tại còn không có, nô tài sợ ngài còn như vậy đi xuống liền béo, ngài như bây giờ chính là vừa vặn tốt, cũng không thể béo. Nga. Lý Mama cấp Tế Uyển mặc vào xiêm y rìa, sửa sang lại khi đột nhiên phát hiện tiểu chủ giống như trường cao một đoạn. Này xiêm y có chút đoạn. Tiểu chủ, ngài trường cao. Tế Uyển kinh hỉ hỏi, thật sự. Thật sự, xiêm y đều đoạn một đoạn. Lý ma ma cười chỉ vạt áo. Tế Uyển đi xuống nhìn nhìn, giống như thật sự đoạn. Trường cao thật là quá lệnh người vui vẻ. Nàng trước kia đến 18 tuổi đều ly 1m6 còn kém 2cm, hiện tại thoạt nhìn lại là đã 1m6. Năm nay nàng liền phải 15 tuổi, còn có thể lại trường cái 2-3 năm. Mãi cho đến dùng xong đồ ăn sáng. Tế Uyển đều là cười. Đậu đỏ vén rèm lên đi đến, nói, tiểu chủ, Thạch Thường ở đằng kia thỉnh Thái Y Yể. Phần 56. Thái Y Yể. Tế Uyển nghĩ tới đêm giao thừa ra yến thượng, Thạch Thường ở sắc mặt không tốt, sợ Thạch Thường ở là thân mình không hảo lại kiêng rẻ, thẳng đến hôm nay mới thỉnh Thái Y Yể. Người đi hỏi thăm hỏi thăm. Đúng vậy. Chẳng được bao lâu, đậu đỏ liền vào được, sắc mặt có chút không tốt, ấp úng. Làm sao vậy? Tế Uyển giữa mày hơi thấp, hỏi. Đậu đỏ có chút không biết như thế nào đem chính mình nghe được nói ra, nhất thời ấp úng. Tiểu chủ, Thạch Thường ở nàng, nàng có thai. Tế Uyển nghe xong, nhất thời sửng sốt, hơi hơi thất thần. Lý ma ma ở một bên nghe xong, nhíu mày tới, xem Tế Uyển trố mắt, sợ nàng là trong lòng không thoải mái, liền ôn thanh nói, tiểu chủ, ngài tuổi còn nhỏ đâu, không cần sốt ruột, hoài thượng là chuyện sớm hay muộn. Tế Uyển trương trương môi, muốn nói lại thôi. Nàng không phải bởi vì cái này. Chỉ là nhất thời nghe thấy cái này tin tức có chút tiêu hóa không được. Thạch Thường đang mang thai, phảng phất lại đem nàng lôi trở lại hiện thực, Khang Hy không có khả năng bởi vì nàng mà không đi sủng hạnh người khác, thân là hoàng đế, hắn sẽ có rất nhiều hài tử, trong lịch sử Khang Hy cũng xác thật có rất nhiều không phải sao. Nhưng là này đoạn lịch sử đã cùng phía trước không giống nhau, trong lịch sử là không có nàng này nhân vật, mà hiện tại có. Lịch sử nếu thay đổi, kia nàng là có thể tận lực đi thay đổi Khang Hy. Tế Uyển cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong lịch sử Hoàng A Ca mẹ đẻ là không có Thạch Thị, nhưng là công chúa nàng không được rõ lắm, cho nên Thạch Thường ở nếu không phải sinh công chúa, đó chính là không có sinh ra tới, hoặc là hài tử sinh hạ tới liền chết non. Nhưng là nàng cũng không rõ ràng lắm này đó có thể hay không thay đổi. Một bên Lý Ma Ma cùng Đậu Đỏ thấy Tế Huyền vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng nàng là thật sự thực thương tâm, đều là vẻ mặt cấp sắc, cũng không biết từ chỗ nào an ủi khởi. Ai? Tế Huyền thở dài, phục hồi tinh thần lại thấy các nàng sắc mặt do dự, liền nói, ta không có việc gì. Lại nhìn về phía Lý Ma Ma nói, Ma Ma, bị lễ đưa qua đi đi. Lý Ma Ma cẩn thận đánh giá Tế Huyền, thấy nàng thật sự không có việc gì lúc này mới theo tiếng. Ma Ma, người đem nhà kho Hoàng Quý Phi phía trước thưởng nhân sâm cũng bị thượng đi. Người này tham nàng phía trước làm Ma Ma kiểm tra quá, không có vấn đề. Nay đồng Hoàng Quý Phi cùng nàng tuy rằng có xích mích, nhưng là cấp đồ vật nhưng thật ra thứ tốt. Lý Ma Ma dừng một chút, nói, tiểu chủ, này thạch thường ở có thai, cũng không thể đưa này đó dễ dàng bị động tay chân đồ vật. Tế Huyền vỗ vỗ đầu, đúng vậy, là ta hồ đồ, Ma Ma nhìn bị đi. Đúng vậy. Thạch Thương ở có thai sự tình thực mau liền ở trong cung truyền khắp. Lý Đức Toàn đem việc này đối Khang Hy nói thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó nở nụ cười. Hắn là thật sự cao hứng, trong cung hồi lâu không có hỷ sự, huống chi khai năm liền có hỷ sự, đây là cái hảo dấu hiệu A. Chính là lại tưởng tượng đến này Thạch Thương ở một lần liền có dựng, mà tiểu nha đầu đến bây giờ đều không có tin tức, liền không cấm thở dài, có chút hận sắt không thành thép. Lý Đức Toàn nhìn Vạn Tuế ra rõ ràng nghe xong lúc sau là cao hứng. Nhưng đảo mắt liền than khởi khí tới, có chút không rõ nguyên do, hồi tưởng chính mình lời nói, hắn chưa nói sai cái gì nha. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Vạn Tuế gia cũng đã bưng bút, đứng lên. Đi, đi thừa càn cung. Đúng vậy. Khang Hy bước chân lại dừng một chút, đối Lý Đức Toàn nói, ngươi đi bị chút ban thưởng. Ai? Là cho Thạch Thường ở Lý Đức Toàn ma lưu đi xuống. Trong lòng nghĩ này Thạch Thường ở là cái lợi hại, ngày thường như là không có người này dường như, kết quả một lần liền trúng chiêu. Thật là đến không được. Cũng không biết cùng cung Ô Nhã Thường ở là cái gì tư vị nhi. Chương 76. Tế Huyền nghĩ đêm giao thừa đêm đó Thạch Thường ở bộ dáng, nguyên lai là mang thai A. Xem như vậy hẳn là đã sớm biết, đều giấu giếm 3 tháng. Chính là nửa tháng liền phải khám một lần bình an mạch, xem ra Thạch Thường ở ngày thường nhìn ôn nhu đạm nhiên, lại vẫn là có chút thủ đoạn, liền thái y đều thu mua. Tế Huyền đem chuyện này cùng Lý Ma Ma vừa nói, Lý Ma Ma nhướng mày cười một tiếng, nói, tiểu chủ. Thái y không phải như vậy hảo thu mua, hơn nữa cũng không nhất định phải thu mua thái y. Kia Ma Ma ý tứ là, Thạch Thường ở giấu giếm được thái y. Lý Ma Ma gật gật đầu, này mảnh lôi kéo, thái y làm sao biết nơi đó đầu là ai đâu. Trong cung đầu đã biết chuyện này, phản ứng đều không lớn tương đồng. Đồng Hoàng Quý Phi nghe xong, đã phát thật lớn một hồi tính tình. Tối hôm qua Hoàng thượng nghỉ ở nàng nơi này, lại là chạm vào cũng chưa chạm vào nàng, nàng nhà mình thân phận chủ động, chính là hắn lại là thờ ơ. Nàng rốt cuộc nơi nào không bằng những cái đó tiện nhân, nàng muốn cái chính mình thân sinh hài tử, muốn đương hoàng hậu có như vậy khó sao. Một cái thường ở một lần đều có thể có thai, nhưng vì cái gì nàng liền vẫn luôn hoài không thượng. Hiện tại hoàng thượng đều không muốn chạm vào nàng, nàng còn có thể làm sao bây giờ. Đồng Hoàng Quý Phi thần sắc vặn mẹo, phương nếu ở một bên cũng không dám ra tiếng, đứa nhỏ này cùng hậu vị là nương nương tâm bệnh, hiện giờ này Thạch Thường ở có thai, nhưng còn không phải là hướng nương nương tâm hoa tử chọc sao. Kỳ thật. Liên tính là Ô Nhã Thường ở có thai nương nương đều sẽ không như vậy, nàng khả năng sẽ bình tĩnh nghĩ cách, chính là này thị tẩm một lần Thạch Thường ở có thai, thật sự là làm người không thoải mái. Càng quan trọng là, nay Thạch Thường ở thế nhưng trộm giấu giếm 3 tháng, hậu cung cũng không ai phát hiện, này liền càng làm cho người không thoải mái. Một cái vô sùng người, lại cứ có như vậy hảo phúc khí. Liên Hương ở một bên liếc Hoàng Quý Phi sắc mặt, nuốt nuốt nước miếng, tiến lên nói, nương nương. Nô tài cảm thấy này Thạch Thường ở có thai vẫn là một chuyện tốt đâu. Hoàng Quý Phi vừa muốn tức giận, phương nếu trước đã mở miệng, gở mắng, Liên Hương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Không gặp nương nương ở sinh khí sao. Còn dám nói như vậy. Đồng Hoàng Quý Phi bị như vậy một gián đoạn nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái phương nếu, tiếp theo đối Liên Hương nói, tiếp theo nói. Liên Hương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nương nương, này Thạch Thường ở cùng Ô Nhã Thường ở chính là một cung. Thạch Thường ở có dựng, mà Ô Nhã Thường ở lại là đến bây giờ đều không có tin tức, ngài nói, nàng trong lòng có phải hay không hụt hẫng nhi à. Đồng Hoàng Quý Phi sờ sờ chính mình hộ giáp, chiều Liên Hương ý bảo liếc mắt một cái. Liên Hương liền rũ xuống con ngươi nói tiếp, như vậy lấy nô tài xem, Ô Nhã Thường ở định là sẽ làm chút gì đó nói, Liên Hương lại nhìn thoáng qua Hoàng Quý Phi, liền tính Ô Nhã Thường ở không làm, kia cũng có thể biến thành nàng làm. Xem Hoàng Quý Phi đã nghe lọt được, Liên Hương lược một câu môi, túi đầu cung kính nói. Nương nương, đây chính là một công đôi việc. Đồng Hoàng Quý Phi khẽ cười một tiếng, ngươi nói được quá đúng, xem ra, đứa nhỏ này tới thật đúng là xảo đâu. Phương Nếu tâm tình liền không quá tốt đẹp, nàng cư nhiên lại bại bởi Liên Hương, nương nương còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn như vậy đi xuống, nàng ở nương nương bên người đã có thể ở không nổi nữa. Cắn môi căm giận trừng mắt nhìn Liên Hương liếc mắt một cái. Liên Hương không có chú ý tới, lại hoặc là chú ý tới lại không thèm để ý. Đúng rồi, phía trước cho ngươi đi tra người còn không có tra được sao. Đồng Hoàng Quý Phi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Nếu nói. Phương Nếu vừa nghe, chạy nhanh quỳ xuống, rũ đầu nhận sai, nương nương thứ tội, nô tài không điều tra ra, người nọ chứng cứ mặt đến quá sạch sẽ. Hoàng Quý Phi nghe xong, trong lúc nhất thời không có mở miệng, chỉ có ngón tay ở trên bàn đánh thanh âm. Thấy Phương Nếu đầu càng ngày càng thấp, Hoàng Quý Phi nhắm mắt, này Phương Nếu là càng ngày càng không được dùng. Đứng lên đi. Ngữ khí bình đạm. Tạ nương nương. Duyên Hy Cung. Huệ Phi ngồi ở thượng đầu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, câu lấy cười chậm gì gì mà uống trong tay trà. Cẩm Dung tại hạ đầu lại là có chút đứng ngồi không yên, nàng rảo khăn tay, trong lòng khó chịu cực kỳ. Vì cái gì có thai không phải nàng đâu. Vì thế Cẩm Dung nhìn Huệ Phi, nói, nương nương, này Thạch Thường ở có thai, ngại nhưng có cái gì ý tưởng. Huệ Phi khép cười một tiếng, buông chung trà, nói, Cẩm đáp ứng lời nói thật là buồn cười, buồn cung có thể có cái gì ý tưởng. Làm bộ làm tịch. Cẩm Dung ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Huệ Phi híp lại mị hai trong mắt, phảng phất vô tình mà chậm rãi nói, y liễu buồn cung xem nột, này thừa cản cung Ô Nhã Thường ở khẳng định khó chịu cực kỳ, ngày thường này hai người một trên trời một dưới đất, cái này hảo, trên mặt đất cái kia có thai, mà ai cũng không biết này Ô Nhã Thường ở là cái gì ý nghĩ. Cẩm Dung trinh lăng một cái trước mắt, đúng vậy, này Thạch Thường ở có thai, khó chịu nhất đương thuộc Ô Nhã Tế Huyền đi, hưởng năng ngày thường nhất được sủng ái, lại là cái không đẻ trứng gà mái. Cẩm Dung cũng làm bộ thở dài, Ô Nhã Thường ở định là trong lòng khó chịu. Kia ngữ khí thật là giống thiệt tình hướng về Tế Huyền. Mà thừa càn cung bên này, một đầu hỉ khí dương dương, một khác đầu lại là bình tĩnh đến không được. Đông điện thờ phụ nô tài đều cam chịu nhà mình tiểu chủ tâm tình phi thường không tốt, động tác đều im ắng, liền sợ chọc tiểu chủ không mau. Nhìn về phía tây phối điện trong mắt cũng đều có hâm mộ, nếu là bọn họ tiểu chủ có thai thì tốt rồi, tiểu chủ vốn là được sủng ái, này nếu là có thai, nhưng không được so với kia biên náo nhiệt nhiều. Chẳng được bao lâu, liền nghe thấy được pháo đốt thanh, là hoàng thượng tới. Tiểu Lý Tử vừa định vọt vào đi bẩm báo, lại đột nhiên dừng lại chân, hoàng thượng lúc này tới sợ là đi đối diện, hắn vẫn là đường đi báo. Tế Huyền ở trong điện viết chữ đâu, cũng nghe tới rồi pháo đốt thanh. Thanh âm này quá chán ghét, cái quỷ gì tập tục, an tiết hoàng đế đi đến nào đều đến phóng cái pháo, không biết còn tưởng rằng thần tài tới rồi đâu. Phun tào xong, Tế Huyền lại tự giễu cười, cũng không phải là thần tài sao. Ai nha, thật là nhiễu nhân tâm thần. Khang Hy tới cũng không ai tới bẩm báo một tiếng, hắn khẳng định là đi Thạch Thường ở đằng kia. Nay không phải thực bình thường sao, đó là hắn hài tử, hắn khẳng định là mau chân đến xem, Ô Nhã Tế Huyền ngươi đừng lại miên man suy nghĩ. Tính, này tự cũng luyện không thành. Tế Huyền buông bút đi vào nội thất. Nay đầu Khang Hy vào Tây Phối Điện, quan tâm Thạch Thường ở, ôn nhu mà nói chút lời nói, cũng bất quá chính là làm Thạch Thường ở hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hài tử, lại nhiều nói cũng không có gì. Thạch Thường ở vốn là lời nói không nhiều lắm, Khang Hy cũng không có khác lời nói nhưng nói, cũng liền ngây người trong chốc lát, liền làm Lý Đức Toàn đem chuẩn bị ban thưởng đều cầm tiến vào, 50 lượng bạc, 10 thất vải dệt, lại đem đãi ngộ tăng lên một thành. Lộng xong này đó Khang Hy liền ra tới, bên ngoài lại còn phóng một cái đại cái dương, Khang Hy cười cười, nhấc chân hướng đông điện thờ phụ đi đến. Tiểu Lý Tử thấy hoàng thượng hướng bên này, chạy nhanh đi vào bẩm báo. Tiểu chủ, hoàng thượng tới. Tế Huyền bĩu môi, không mặn không nhạt mà lên tiếng. Vẫn là đi theo đi ra ngoài. Nhìn Khang Hy tiến vào, Tế Huyền uốn gối hành lễ, nói, tần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Lời tuy nói như vậy, nhưng kia trong mắt rõ ràng không phải ý tứ này. Khang Hy chột dạ sờ sờ cái mũi, tiến lên đem người nâng dậy tới, nhìn bên ngoài nói, chấm cho ngươi tuyển chút mới mẻ ngoạn ý nhi, nhìn xem thích chứ. Nói xong liền làm người đem cái dương nâng tiến vào. Tế Huyền chiều kia cái dương liếc đi liếc mắt một cái, biệt lưu nói, làm khó hoàng thượng còn nhớ tần thiếp. Khang Hy nhất thời lung ta lung túng, thực mau lại câu môi nở nụ cười, toan, Huyền Huyền bình giấm chua lại phiên. Chương 77. Tế Huyền mặt từng đỏ, nhấp môi nói, mới không có. Khang Hy khép cười một tiếng, vẫn là không đánh tiếp thú đi xuống, đừng đem tiểu nha đầu cấp chọc nóng nảy. Yếu thế nói, hảo, không có không có, đến xem này đó còn thế. Lý Đức Toàn mở ra cái dương, xúc lên bên trong lụa đỏ. Cái dương vừa mở ra liền có chút lóe, Tế Huyền bị quang lung lay hạ đôi mắt. Nhắm mắt lại nhìn lại, nguyên lai bên trong có một mặt gương. Này đó đều là ngoại quốc sứ thần tiến dâng lên tới ngoạn ý nhi. Tế Huyền cầm lấy kia mặt gương, Khang Hy liền giới thiệu nói, đây là Tây Dương kính, đem người chiếu rất là rõ ràng. Tế Huyền mở to hai mắt chiếu chiếu, tả hữu nghiêng nghiêng đầu. Nàng thật sự quá cảm động, có bao nhiêu lâu không có đi tìm như vậy rõ ràng gương a. Quả thực là muốn lệ nóng doanh trọng. Phần 57. Khang Hy nhìn Tế Huyền ngạc nhiên bộ dáng, xem ra là thực thích, hắn trong lòng cũng cao hứng, liền nói tiếp, có phải hay không chiếu thật sự rõ ràng. Châm nơi đó còn có một khối đại, có thể chiếu thấy toàn thân, lần sau làm người cho người đưa tới. Tế Huyền không chút nào bủn xỉn chiều Khang Hy tràn ra một nụ cười rạng rỡ, ân. Tế Huyền đem gương thật cẩn thận mà giao cho là lướt phóng tới bàn trang điểm thượng. Tiếp theo đôi tay cầm lấy trong dương đầu đồng hồ để bàn. Lại là một cái làm nàng có chút thân thiết cảm đồ vật, này chung nhìn chính là cái đồ cổ A, bên trong khảm men, còn có tinh mỹ hoa điểu. Khang Hy tiếp theo giới thiệu, đây là Tây Dương Trung, nhìn bên trong này kim đồng hồ chỉ đến địa phương liền có thể chính xác biết được canh giờ, chờ lát nữa chấm giáo ngươi hảo hảo nhận nhận. Tế Huyền miệng thượng ứng hạ, trong lòng lại nói, ta mới không cần người giáo đâu. Bất quá nàng cũng không thể biểu lộ ra tới. Nàng muốn nói chính mình nhận thức, Khang Hy nhưng đến sinh ra nghi ngờ. Bên trong còn có một cái biểu, bất quá là vách tường bình biểu, giống cái bình hoa bộ dáng, là treo ở trên vách tường. Bên trong còn có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, nhưng cũng chỉ có này gương cùng chung để cho nàng thích. Thấy nàng đối Tây Dương đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú, Khang Hy cười nói, về sau có mới lạ đồ vật, chấm lại cho ngươi đưa tới. Lý Đức Toàn trộm ngắm ngắm Khang Hy, này mới lạ đồ vật vạn tuế ra chính là cũng chỉ cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu tặng chút đâu, cái khác người cũng chưa cấp. Nhưng thật ra ba ba mà cấp Ô Nhã Thường ở tặng chút tới. Lúc ấy hắn cấp Thạch Thường ở tuyển hảo ban thường sau, Vạn Tuế ra lại gọi lại hắn, mang theo hắn đến nhà kho tự mình tuyển chút ngoại quốc sứ thần tiến cống này đó ngoạn ý nhi. Hắn khởi điểm còn tưởng rằng là cho Thạch Thường ở tuyển đâu, nhưng tưởng tượng không đúng lắm, liền tính Thạch Thường ở có dựng, Vạn Tuế ra đối nàng cũng không phải là như vậy một cái thái độ. Quả nhiên, sau lại Vạn Tuế ra nói này đó là cho Ô Nhã Thường ở. Được nhiều thế này đồ vật, Tế Huyền tâm tình cũng hảo lên. Cười nói, cảm ơn Hoàng thượng. Hai người ngồi ở nội thất giường nệm thượng, Khang Hy vây quanh Tế Huyền. Xem xét Tế Huyền bình thản bụng, Khang Hy có chút buồn bực nói, như thế nào Thạch Thường ở một lần liền trúng, ngươi đến bây giờ còn không có tin tức. Tế Huyền có chút không thể tưởng tượng trương đại miệng, hắn nói cái gì đâu. Hắn hẳn là ở nàng trước mặt nói những lời này sao. Hắn chính là cái thằng nam, ở trước mặt hắn để nữ nhân khác liền tính, thế nhưng còn tương đối. Nếu ngươi không phải Hoàng đế, ta xem trên đời này liền không có nữ nhân nguyện ý đi theo ngươi. Quả thực quá làm giận. Nhìn không nổi. Tế Huyền kéo ra Khang Hy vòng lấy chính mình tay, từ sụp thượng đứng lên, nhấp môi tức giận trừng mắt Khang Hy. Khang Hy có chút buồn bực, Tế Huyền cũng không chờ hắn mở miệng liền nói, đúng vậy, Thạch tỷ tỷ lợi hại, vậy ngươi đi nàng chỗ đó không phải hảo, làm gì còn muốn lại đây ta nơi này. Khang Hy nghe nàng lời nói bất kính, nhăn lại mi vừa định răn dậy liền nhìn đến tiểu nha đầu hốc mắt đỏ. Cái này tưởng lời nói đều nuốt đi xuống. Chấm không phải ý tứ này. Khang Hy bất đắc dĩ nói. Tế Huyền gắt gao mà trừng mắt hắn, nhấp môi cũng không nói lời nào. Khang Hy thở dài, đứng dậy nắm lấy Tế Huyền tay, ôn nhu nói, hảo, không khí, là chấm nói sai lời nói. Tế Huyền hừ nhẹ một tiếng. Khang Hy cười nhạt giơ tay sờ sờ Tế Huyền đầu, thấp giọng nói, chấm liền hiếm lạ Huyền Huyền cho chấm sinh, không khí, chấm lại nỗ lực chính là. Tế Huyền vừa nghe, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Tay nhỏ tạo thành nắm tay ở Khang Hy ngực thượng nhẹ nhàng chú ý một chút. Này đó là không khí. Khang Hy cười khẽ, đem người ôm vào trong ngực ngồi xuống. Đem người hướng hảo, Khang Hy liền lại bản khởi một khuôn mặt tới, méo Tế Huyền mặt nói, mới vừa rồi thật là đại bất kính, chấm đến ngươi này tới, ngươi còn đem chấm đuổi đi không thành. Kia không phải khí lời nói sao. Tế Huyền rầu miệng, đúng lý hợp tình mà nhìn Khang Hy nói, ta mới không đâu, Hoàng thượng đến ta này tới nhưng không có đi đạo lý. Khang Hy điểm hạ Tế Huyền mũi, hừ nhẹ nói, nhưng thật ra rất bá đạo. Tế Huyền nhẹ giọng hừ cười, thân mình đi phía trước huynh, hai điều cánh tay nhẹ nâng ôm lấy Khang Hy cổ, ra vẻ mị thái ở Khang Hy bên môi tiểu thanh nói, quan nhân tới đã có thể đừng nghĩ đi rồi. Khang Hy ánh mắt trở nên sâu thẳm, rũ xuống mắt nhìn tiểu nha đầu môi đỏ dựa gần chính mình, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, hai người môi là có thể gặp phải. Chính là hắn không có. Hắn chỉ ý vị không rõ trầm thấp thanh âm nói, vậy xem Huyền Huyền như thế nào lưu chấm. Tế Huyền ngước mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Khang Hy, trực tiếp đem dấu môi đi lên. Hai người môi lưới giao tiếp, đấu đến kịch liệt, ánh mắt lại là cũng không chịu nhượng bộ nửa phần, đều thẳng tắp vọng nhập đối phương trong mắt. Cuối cùng nhưng thật ra Khang Hy trước tiên lui một bước, hắn rũ xuống mi mắt, vung lỏng ra Tế Huyền môi. Tiến đến Tế Huyền bên tai nói, pha hợp chấm tâm ý. Nói xong liền đem người chặn ngang bế lên, hướng giường đi đến. Hắn chính là Tố Hồi Lâu, hôm nay lại không. Đã có thể lãng phí nhà hắn Uyển Uyển tâm ý. Tế Uyển cũng không biết như thế nào hai người liền đến trên giường, lại cũng là không nghĩ ngăn cản Khang Hy. Hai người liền ở ban ngày phiên khởi vân phúc khởi vũ tới. Sự tất, Khang Hy ôm Tế Uyển qua loa thu thập một phen, Tế Uyển đã ngủ say. Khang Hy ôn nhu mà nhìn Tế Uyển ngủ nhan, ở một bên nhẹ nhàng nhéo nhéo Tế Uyển mặt, cười nói, tiểu bình dấm chua. Ở chỗ này lại ngây người một lát, thấy Tế Uyển cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, Khang Hy liền trở về Càn Thanh Cung. Tây Phối Điện. Thạch Thường đang nghe Khang Hy ôn nhu quan tâm lời nói sau, nhịn không được lặng lẽ đỏ mặt, chỉ tiếc miệng nàng buồn, cùng Hoàng thượng không có nói nhiều ít lời nói. Thẳng đến Khang Hy rời đi, Thạch Thường ở ý cười đều là thật sâu. Tiểu chủ, Hoàng thượng đi Đông Điện thờ phụ. Xuân cùng tiến vào nói. Thạch Thường ở khẽ lên tiếng, có chút mất mát rũ xuống mắt tới. Xuân cùng không có chú ý tới, cười nói, tiểu chủ, Hoàng thượng vẫn là thực quan tâm ngài đâu, không chỉ có thưởng đồ vật. Còn đem ngải phân lệ đều đề ra một thành, chờ tiểu chủ tướng tiểu A-ca sinh hạ tới, tiểu chủ khả năng liền phải thành quý nhân. Thạch Thường đang nghe cũng không cấm nhấp môi nở nụ cười. Sau lại Liễm Mi nghiêm mặt nói, Xuân cùng, ngươi về sau làm việc phải cẩn thận chút, vạn không thể làm người chui chỗ trống. Xuân cùng cũng thu ý cười, việc này cần phải nghiêm túc đối đãi, tiểu chủ có thai, chắc chắn có rất nhiều người muốn đối tiểu chủ bất lợi, y liền nàng xem, kia Ô Nhã Thường ở chính là nhất muôn phòng. Tiểu chủ yên tâm. Nô tài chắc chắn cẩn thận. Nay đầu, Tế Uyển ngủ đến trời tối mới tỉnh lại. Mở mắt ra tới sốc lên màn, thế nhưng thấy Khang Hy còn ở nơi này, hắn đang ngồi ở giường nệm thượng đọc sách. Hoàng thượng, ngài còn ở nha. Khang Hy nghe tiếng, buông thư, cười nói, chấm trở về Càn Thanh Cung lại đến, không nghĩ tới Uyển Uyển ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Chương 78. Hừ, cũng không nhìn xem là ai tạo thành. Hoàng thượng cũng không gọi tỉnh ta. Tế Uyển Hoa ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu tới, rầu miệng nói. Khang Hy đi đến mép giường ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hành, đều là chấm sai. Khang Hy gập lên ngón tay ở Tế Uyển trên trán gõ một chút, nói, đi lên, ngủ lâu như vậy ngươi cũng nên đói bụng. Ân. Tế Uyển ngồi dậy, hỏi, Hoàng thượng dùng bữa sao? Chấm dùng. Khang Hy lấy quá một bên xiêm y cấp Tế Uyển mặc vào. Nga. Tế Uyển ăn cơm xong, Hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, ngáp một cái. Nàng lại muốn ngủ. Gần nhất nàng là có chút thích ngủ, tổng cảm giác ngủ không đủ, có thể là trong điện quá thoải mái. Lại muốn ngủ. Khang Hy sờ sờ Tế Uyển mặt, giờ khóc giờ cười địa đạo. Tế Uyển dùng mặt ở Khang Hy lòng bàn tay cọ cọ, nhẹ giọng nói, ân. Khang Hy cười nhạo một tiếng, ngươi cái này kêu no ấm tư. Tế Uyển ở trong lòng trận trắng mắt, tiểu thanh nói, mặc kệ, ta chính là muốn ngủ. Khang Hy khẽ cười một tiếng, đem người ôm lên. Tế Uyển thấy hắn này tư thế. Cho rằng hắn lại muốn tới, vội nói, Hoàng thượng, ta mệt mỏi. Khang Hy liếc nhìn nàng một cái, không chút để ý nói, chẳng biết. Dứt lời, liền đem người đặt ở trên giường. Ngủ đi, không tưởng động ngươi. Tế Uyển liền hì hì cười thanh, cởi ra áo ngoài đem chính mình nhét vào trong chăn, cảm giác trong chăn còn lưu có thừa ôn đâu. Khang Hy cũng cởi ra áo ngoài, ăn mặc chung ý liền nằm đi vào. Tế Uyển vòng lấy Khang Hy eo, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, an tâm đã ngủ. Ngay kế, thời tiết không tồi. Ra Thái Dương, tuy rằng độ ấm vẫn là không cao, nhưng là bên ngoài lượng sưởng sưởng, làm người nhìn trong lòng thoải mái. Tế Uyển đem người đều triệu tập ở trong phòng, chuẩn bị dạy bảo. Phía dưới người đều cung cung kính kính đứng, Lý Ma Ma đứng ở Tế Uyển bên người. Tế Uyển mang trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt lại đứng đắn bất quá, trên người khí thế trầm xuống dưới, đảo có vài phần giống Khang Hy. Tế Uyển không chút để ý mà chiều mỗi người đều nhìn thoáng qua, lúc này mới mở miệng nói. Xuất sắc sự tình mọi người đều còn nhớ rõ đi. Nô tài nhớ rõ. Mọi người chăm miệng một lời nói. Kia sự kiện là thật sự ký ức hay còn mới mẻ đâu. Bản tử đánh vào trên người đau khả năng cả đời đều quên không được. Tế Uyển gật gật đầu, nhớ rõ liền hảo. Nếu là tái xuất hiện bối chủ nô tài, bổn tiểu chủ định không tha cho hắn. Đều hảo hảo nhớ kỹ xuất sắc kết cục. Phía dưới người nghe xong lời này, chạy nhanh đều quỳ xuống, tỏ lòng trung thành. Nô tài định không phụ tiểu chủ. Tế Uyển vừa lòng cười. Nói, đều đứng lên đi. Yên tâm, đi theo ta sẽ không bạc đãi của các ngươi. Tế Uyển lại giọng nói vừa chuyển, mặt mày nghiêm nghị nói, đúng rồi, hiện giờ Thạch Thường ở có thai, khó tránh khỏi sẽ có người có tâm lòng mang ý xấu. Các ngươi về sau tận lực đều không cần cùng Tây Phối Điện người lui tới, cũng không cần tiếp xúc bên kia sự tình, để tránh gây họa thượng thân. Là, nô tài cẩn tuân tiểu giáo chủ hối. Hảo, đều đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ mọi người vừa đi. Tế Uyển liền nằm liệt ghế trên, than nhẹ một tiếng. Lý ma ma thấy thế hỏi, tiểu chủ chính là còn có lo lắng sự. Tế huyền lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là nói như vậy đại đoạn lời nói có chút mệt thôi. Lý ma ma hơi hơi mỉm cười, khen nói, tiểu chủ làm như vậy thực hảo. Tế huyền hi hi cười, ta cũng cảm thấy. Tây phối điện. Nội vụ phủ sáng sớm liền tặng hảo vài thứ lại đây, vị này chủ có dựng, là cái khó lường, nhưng không được hảo sinh nịnh bợ, làm vị này chủ đã quên phía trước có lệ. Xuân cùng cao hứng cực kỳ, không chỉ là nội vụ phủ, khởi điểm trong điện này khởi tử nô tài bởi vì tiểu chủ không được sủng ái, làm việc đều không thế nào dụng tâm, hiện giờ hảo, một đám cần mẫn mà không được, liền tưởng ở chủ tử trước mặt lộ cái mặt. Xuân cùng nâng buồn hoa vào nội thất, cười nói, tiểu chủ, đây là nội vụ phủ đưa tới Thủy Tiên, khả xinh đẹp, nô tài thế ngài bãi tại nơi này đi. Thạch Thương ở gật gật đầu, này hoa mang theo thanh hương, nghe thoải mái. Xuân cùng đem Thủy Tiên buồn hoa bãi ở hương trên bàn, lại nói, tiểu chủ, còn có một chậu cua chảo lan, nô tài cũng lấy tiến vào bãi đi. Thạch Thương suy nghĩ tưởng, không được, kia buồn ngươi liền bãi ở gian ngoài đi. Đúng vậy. Tiểu chủ, ngài cũng không biết, hôm nay kia nội vụ phủ tiểu thái giám tới, đối với nô tài tỉ thân thiết mà kêu cái không ngừng đâu. Xuân cùng cười cùng Thạch Thương ở chia sẻ. Thạch Thương ở nhấp môi cười, nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng như vậy. Nhưng viên ngươi tâm nguyện. Xuân cùng ngượng ngùng cười ngây ngô vài tiếng, lại nói, này nội vụ phủ người đều là chút đôi mắt danh lợi, ngày thường cũng không gặp như vậy ân cần. Bất quá hiện tại hảo đâu. Thạch Thương ở mỉm cười, ôn thanh nói, hảo, đem ta kia cái sọt kim chỉ lấy tới. Tiểu chủ lại phải cho tiểu A ca làm xiêm y gì. Ân. Thạch Thương ở vỗ về chính mình bụng. Bụng đã lớn chút. Chỉ tiếc lấy nàng địa vị là dưỡng không được đứa nhỏ này. Phần 58. Ngồi một lát việc may vá, Xuân cùng liền vén rèm lên đi đến. Tiểu chủ, Đoan Tần nương nương tới. Thạch Thương ở có chút kinh ngạc, buông trong tay đồ vật, vội vàng đi ra ngoài. Đoan Tần chính ngồi ngay ngắn ở ra ngoài, Thạch Thương ở vội tiến lên nhún người hành lễ, tần thiếp cấp Đoan Tần nương nương thỉnh an. Đoan Tần thấy, chạy nhanh tiến lên đem người nâng dậy tới, muội muội hiện giờ có thai, ngàn vạn tiểu tâm chút. Này lễ nhưng đừng được rồi. Tạ nương nương. Đoan Tần cười cười, nói, muội muội mau ngồi, nhưng đừng mệt. Thạch Thương ở miễn cưỡng cười cười, tổng cảm giác không quá thích hợp, Đoan Tần có chút quá nhiệt tình, các nàng thường lui tới cũng không thủ. Không có việc gì. Chờ Thạch Thương ở ngồi xuống, Đoan Tần liền lôi kéo tay nàng, nhìn mắt Thạch Thương ở bụng, quan tâm nói, muội muội hiện giờ cảm giác thế nào? Khá tốt, chính là hoài hắn sau khẩu vị thay đổi. Đoan Tần ý cười càng sâu, nói, ta hỏi qua thái y, này đó a đều là bình thường, bất quá muội muội muốn ăn được, như vậy tiểu a ca mới có thể lớn lên hảo. Nàng tuy rằng chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, nhưng là nàng tìm thái y thì hiểu biết không ít. Thạch Thương ở nhấp môi gật gật đầu. Đoan Tần cười, nhớ tới cái gì lại chiều phía sau cung nữ nói, đem bổn tần chuẩn bị đồ vật lấy tới. Lại quay đầu chiều Thạch Thương ở nói, ta cầm chút hải sâm, nấm tuyết còn có tổ yến tới, này đó đối dưỡng thai đều là cực hảo. Thạch Thương ở nhìn Đoan Tần bộ dáng, cũng biết nàng ý đồ, nghĩ nghĩ, kỳ thật như vậy cũng rất không tồi, đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ tiêu pha. Này không có gì. Đoan Tần cười nói, kỳ thật đã đem chính mình kia điểm thứ tốt đều lấy ra tới. Bên người cung nữ còn có chút không muốn, khuyên nàng thiếu lấy chút, chính là luyến tiếc hải tử bộ không được lang, nàng nếu không cho thấy quyết tâm, lại như thế nào đạt tới mục đích của chính mình. Nghe thái y kia nói, thai phụ không thể trường ngồi nằm, đến nhiều đi vừa đi, chờ thời tiết lại hảo chút. Ta liền bồi ngươi đến bên ngoài đi một chút. Đoan Tần ân cần nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhìn Thạch Thương ở trên mặt đã có mệt mỏi, Đoan Tần liền thức thời nói, muội muội hảo sinh nghỉ ngơi, tỷ tỷ liền đi trước. Dứt lời, liền đứng dậy. Cung tiễn tỷ tỷ. Chờ Đoan Tần vừa đi, Thạch Thương ở liền thở dài, đáp Xuân cùng tay vào nội thất. Xuân cùng có chút khó hiểu, liền hỏi nói, tiểu chủ, Đoan Tần nương nương hảo nhiệt tình a, nhưng chính là có chút quá ân cần cảm giác. Là nhà nàng tiểu chủ có thai. Như thế nào Đoan Tần nương nương nhìn so tiểu chủ cao hứng đâu. Nhưng còn không phải là ân cần sao. Thạch Thương ở thấp giọng nỉ non, Xuân Cùng cũng không có nghe được. Xuân Cùng lại nói, tiểu chủ, nô tài xem Đoan Tần nương nương người khá tốt đâu, tặng tốt như vậy đồ bổ cấp tiểu chủ. Thạch Thương ở nhẹ lay động lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nha đầu ngốc, nào có không duyên cớ đối với ngươi hảo người. Bất quá là có điều đồ thôi. Có điều đồ. Xuân Cùng nghĩ nghĩ, a, tiểu chủ. Đoan Tần nương nương có phải hay không, có phải hay không tưởng dưỡng tiểu A-ca-a? Thạch Thương ở im lặng một lát, gật gật đầu. Nay Đoan Tần nương nương cũng là cái không tồi lựa chọn đâu, ít nhất không có so nàng càng thích hợp, huống hồ chính mình dẫn nàng, nàng cũng có thể bảo chính mình. Nàng phía trước cũng nghe nói qua, lúc trước Viên thị vẫn là quý nhân khi cùng Đoan Tần cùng ở một cung, Viên thị ỷ vào chính mình được sủng ái cũng không đem Đoan Tần để vào mắt, mà Đoan Tần tính tình nhu nhược, đều nhịn đi xuống. Nói vậy về sau hải tử cho nàng nuôi nấng, nàng tất sẽ không giống Hoàng Quý Phi giống nhau, không cho hải tử biết mẹ đẻ tồn tại. Đoan Tần vô cùng cao hứng mà ra thừa càng cung, nàng đã là được đến tin chính xác, chỉ dùng chờ Thạch Thường ở đem hải tử thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, kia hải tử liền định có thể giao cho nàng nuôi nấng. Nàng cũng không cầu cái gì, chỉ nghĩ có cái hải tử làm bạn, rốt cuộc nàng chính mình nhưng không có Thạch Thường ở như vậy tốt vật khí, có thể có cơ hội có mang. Nàng cũng không câu nệ là công chúa vẫn là A-ca, nàng dù sao đều thích. Nay Đoan Tần chân chức vào thừa càng cung, sau lưng này tin tức đã bị một ít người có tâm cấp đã biết. Cảnh nhân cung. Nương nương, Đoan Tần nương nương mang theo đồ vật đi thừa càng cung. Đồng Hoàng Quý Phi A cười một tiếng, Đoan Tần ngày thường không tranh không đoạn, luôn là xúc ở trong cung, đây là coi trọng Thạch Thường ở trong bụng hài tử. Chắc là đâu, Đoan Tần nương nương hôm qua đã tặng lễ, hôm nay lại riêng đi một chuyến định là đánh chủ ý này. Phương Nếu ở một bên nói. Đồng Hoàng Quý Phi xoa xoa trên tay hộ giáp, con môi chậm rãi nói, liền sợ, nàng đây là, giỏ che múc nước công dạ chẳng. Ô Nhã thị còn không có động tĩnh sao? Hoàng Quý Phi híp mắt hỏi. Phương Nếu trả lời, hồi nương nương, Ô Nhã thường ở không có bất luận cái gì động tĩnh. Hoàng Quý Phi cười nhạo một tiếng, nàng nhưng thật ra trầm ổn. Phương Nếu nhìn nhìn Hoàng Quý Phi, tiến lên nói, bất quá nương nương, Duyên Hy cùng có chút động tĩnh. Huệ Phi. Đồng Hoàng Quý Phi nghi hoặc ra tiếng. Phương Nếu gật gật đầu. Nàng có đại A ca cũng như vậy để ý này còn không có sinh ra hài tử. Chẳng lẽ là buồn cung lậu cái gì? Hoàng Quý Phi gõ gõ cái bàn, này Huệ Phi cũng không phải là cái sẽ dễ dàng ra tay người. Nghĩ liền đối với Phương Nếu nói, ngươi làm người hảo hảo cha cha. Đúng vậy. Này liên tiếp mấy ngày, Đoan Tần đều đến thừa cản cung bồi Thạch Thường đang nói chuyện, thường thường đề vài thứ tới, Thiên Tình liền bồi Thạch Thường khắp nơi trong viện đi một chút. Quả thực là so Thạch Thường ở đối đứa nhỏ này còn muốn để bụng. Thạch Thường ở hoài tượng lại là không tốt lắm, ăn đồ vật liền phải phun, thân mình không mập ngược lại gầy. Có thai ý kìa xem qua, này đó cũng là thời gian mang thai bình thường hiện tượng, quá đoạn thời gian cũng liền sẽ chính mình hảo. Chương 79. Tế Huyền nhìn thấy Đoan Tần ngày ngày bồi Thạch Thường ở liền có chút không thể tưởng tượng, Đoan Tần khi nào cùng Thạch Thường ở quan hệ như vậy hảo. Lý Ma Ma nghe xong Tế Huyền nghi vấn liền nói, này Đoan Tần nương nương là đánh khác chủ ý đâu. Nàng muốn Thạch Thường ở trong bụng hài tử. Chính là Đoan Tần nương nương muốn, đứa nhỏ này cũng không nhất định sẽ giao cho nàng nuôi nấng a. Nàng sẽ không sợ uổng phí công phu. Lý Ma Ma cười nói, cho nên này Đoan Tần nương nương này đó cách làm là sẽ bị phía trên nhìn thấy, thấy Đoan Tần nương nương đối đứa nhỏ này như vậy để bụng, phía trên là sẽ càng suy xét làm Đoan Tần nương nương nuôi nấng. Tế Huyền gật gật đầu, nguyên là như vậy. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, chờ nàng có chính mình hài tử, nếu là nàng không có đến tần vị, nàng hài tử sẽ làm sao đâu? Nàng nhất định không thể làm chính mình hài tử bị người khác dưỡng đi, đến lúc đó nàng cực cực khổ khổ sinh hạ hài tử lại muốn nhận nữ nhân khác làm ngạch nương, nàng là tuyệt không sẽ cam tâm. Còn nữa, nhìn xem trong lịch sử tứ A ca cùng Đức Phi, nàng nhưng không nghĩ chính mình cùng hài tử đi đến như vậy nông nỗi. Chỉ là nàng liền tính được sủng ái lại cũng đến bây giờ đều không có thăng vị, Khang Hy ở phương diện này từ trước đến nay có chút buồn xịn, nghĩ đến cũng đến chờ nàng mang thai mới có cơ hội thăng vị phân. Chính là chờ nàng sinh, nàng cũng chỉ có thể đến quý nhân, vẫn là không thể dưỡng hài tử. Bất quá nếu là cái công chúa nàng nhưng thật ra có cơ hội dưỡng. Phía trước Khang Hy cũng nói muốn cái công chúa, nhưng là nàng không nghĩ, thanh triều công chúa chính là muốn vô ngông. Qua Tết Nguyên Tiêu, thời tiết này nhưng thật ra không có phía trước lạnh, lại vẫn là thường thường kết cục tuyết, nước mưa cũng nhiều. Ngày này lại là cái ngày mưa, bên ngoài âm u. Tế Huyền là đọc sách nhìn liền ở giường nệm thượng ngủ rồi. Theo sau Lý Ma Ma liền sẽ cầm hậu thảm lông cấp Tế Huyền đắp lên. Là lướt đứng ở một bên nhìn, nhà nàng tiểu chủ chính là càng ngày càng lười, bình thường không ra khỏi cửa, mang ở trong điện lại luôn là ngủ. Tây phối điện. Thạch Thương ở nằm ở giường nệm thượng, nàng trạng thái là càng ngày càng không hảo, đồ vật tan không tiến, chỉ có thể mạnh mẽ ăn chút, chịu đựng không nổ ra, người là càng ngày càng gầy, hoàn toàn không giống cái hoài hải tử người. Hôm nay cũng là vừa rồi mới miễn cưỡng uống lên chén nhỏ cháo đi vào. Xuân cùng nhìn sắc mặt trắng bệnh, càng ngày càng gầy ốm chủ tử, đau lòng vô cùng. Tiểu chủ, ngài còn như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ nha? Thạch Thương ở miễn cưỡng mà con ngôi, nói, không có việc gì, thái y liền nói, ta chỉ là hoài tượng có chút không tốt, chờ lại quá đoạn nhật tử, loại tình huống này liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Xuân cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Thạch Thương ở lại nói, đúng rồi, trong phòng dược vị nhi khó nghe, Đoan Tần nương nương cũng mau tới, ngươi khai điểm cửa sổ đem này trong phòng dược vị nhi tan đi chút. Đúng vậy, Xuân cùng liền đem cửa sổ khai cái miệng nhỏ. Quay đầu thấy hương trên bàn bãi hoa thủy tiên, Xuân cùng liền nói, tiểu chủ hãy nghe này hoa thủy tiên mùi hương nhi, nô tài đem nó chuyển qua tiểu chủ bên cạnh đi, như vậy đã nghe không đến dược vị nhi. Ân. Qua một canh giờ, Đoan Tần mới đến Thừa Càn cung tới. Nàng đối này Tây Phối Điện đã rất quen thuộc, đi vào này trực tiếp vào nội thất. Tỷ tỷ hôm nay đã tới chậm, trong cung có một số việc nhi cấp trì hoãn. Đoan Tần vừa tiến đến liền cười nói, không có việc gì, tỷ tỷ có thể tới bồi muội muội trò chuyện, muội muội liền rất vui vẻ. Thạch Thương ở nhẹ giọng cười nói. Nhìn Thạch Thương ở sắc mặt cực kém, Đoan Tần liền nhíu mày tới, hôm nay cũng không có khởi sắc. Thạch Thương ở lắc đầu. Đoan Tần cũng không có cách nào, nàng nhìn chung quanh, liền thấy được Thạch Thương ở một bên hoa thủy tiên. Muội muội này hoa như thế nào di vị trí? Thạch Thương đang xem liếc mắt một cái nói, phía trước uống thuốc, trong phòng này một cổ dược vị nhi, nghe khó chịu liền làm Xuân cùng chuyển qua nơi này, này mùi hương nghe thoải mái chút. Đoan Tần cũng nhẹ ngửi, nói, này hương vị là không tồi, giống như so giống nhau thủy tiên mùi hương càng đậm chút. Hai người lại nói chút lời nói. Đoan Tần thấy Thạch Thương ở nằm lâu như vậy, liền nói, muội muội muốn hay không ở trong phòng đi một chút. Thạch Thương ở khẽ gật đầu, xúc lên trên người thảm, vừa muốn đứng dậy, Thạch Thương ở liền sửng sốt. Sắc mặt tức thì trắng bệnh, Thạch Thương ở vô về bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đoan Tần vừa thấy, vội vàng đỡ lấy Thạch Thương ở, nói, làm sao vậy? Có phải hay không bụng không thoải mái? Thạch Thương ở gian nan mở miệng, đau, đau quá. Thạch Thương ở cắn chặt môi, làm sao bây giờ? Nàng hai tử giống như phải rời khỏi nàng. Cái gì? Đoan Tần có chút hoảng loạn, em đẹp như thế nào sẽ bụng đau đâu? Xuân cùng, mau đi kêu thái y về tới. Xuân Cùng vừa vào cửa liền thấy nhà mình tiểu chủ tình huống không tốt, chạy nhanh chạy ra đi kêu thái y yể. Đoan Tần lại làm chính mình bên người cung nữ đi thông chi hoàng thượng. Tế Huyền đứng ở án thư trước luyện tự, nghe thấy bên ngoài có chút xảo, liền hô Đậu Đỏ tiến vào hỏi chuyện. Bên ngoài làm sao vậy? Đậu Đỏ nói, hình như là Thạch Thường ở đàng kia ra chút sự. Tế Huyền buông bút, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi đi hỏi thăm. Đúng vậy. Không bao lâu Đậu Đỏ liền đi đến, nàng liễm mi nói, tiểu chủ, Thạch Thương ở giống như không tốt lắm, đã đi kêu thái y yể, Đoan Tần nương nương còn ở nơi đó. Tế Huyền nghe vậy nhíu mày, nhấp môi nói, ta đã biết, ngươi lại đi thủ, có chuyện gì lại cùng ta nói. Đúng vậy. Thạch Thương ở không tốt, cũng không biết là đơn giản không thoải mái vẫn là ra cái gì đại sự. Này đầu, thái y thực mau liền đuổi tới. Sau lưng này trong cung tin tức mau phi tần cũng tới, Hoàng Quý Phi ngồi ở thượng đầu. Tế Huyền được tin tức cũng chạy nhanh tới rồi Tây Phối Điện, đứng ở một bên. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu cũng thực mau đổi tới, Hoàng Quý Phi chạy nhanh chạm xuống dưới mang theo mọi người hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu hướng lên trên đầu ngồi xuống, trầm khuôn mặt, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy nội thất truyền đến từng đợt thanh âm. Muốn nói này đại bộ phận người ở nghe được tin tức này khi, trong lòng là vui vẻ, đến nơi này tới cũng là vì nghe nói thông chi Hoàng thượng, lúc này mới mau chóng đem chính mình thu thập một phen đuổi lại đây. Đi vào này không gặp Hoàng thượng, mọi người cũng là tịch thu trụ chính mình biểu tình. Rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa. Phần 59. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu gần nhất, mọi người liền lập tức mang lên mặt nạ, trên mặt có bao nhiêu lo lắng liền có bao nhiêu lo lắng. Nhưng thực tế thượng ở đây người nhất thiệt tình chính là Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng Đoan Tần. Đại khái lại qua non nửa cái canh giờ, Thái Y Lìa mới từ bên trong ra tới. Thái Hoàng Thái Hậu vội hỏi nói, Thái Y Lìa, tình huống thế nào? Thái Y Lìa quỳ xuống tới, trên đầu mồ hôi lạnh cũng chưa dám sát, nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, con vua không có giữ được. Thái Hoàng Thái Hậu thật sâu thở dài một hơi, lạnh giọng hỏi, là cái gì nguyên nhân? Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, y lìa thần xem, Thạch Thương ở là bị nhân tố bên ngoài kích thích, nhưng là thần không biết ra sao nhân tố bên ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong còn không có mở miệng, mọi người liền nghe được một tiếng cho châm tra. Khang Hy từ bên ngoài đi đến, xanh mét một khuôn mặt, quả thực so bên ngoài sắc trời còn muốn âm trầm. Mọi người quỳ xuống hành lễ, Khang Hy cũng không kêu làm người lên. Thái Hoàng Thái Hậu nói tiếp, hảo hảo mà cha, làm ai ra nhìn xem, rốt cuộc ai to gan như vậy dám mưu hại con vua. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều không cấm thân mình run lên. Thái Hoàng Thái Hậu lại nhìn Khang Hy nói, Hoàng đế, ai ra cùng ngươi Hoàng Ngạch Nương liền đi về trước, ngươi muốn cẩn thận cha. Tôn Nhi minh bạch. Chương 80. Lý Đức Toàn, đem tiếp xúc Thạch Thường ở người đều mang đến. Khang Hy lạnh lùng nói, chuyện này hiển nhiên là không thể nhẹ tha, mưu hại con vua chính là chém đầu tội lớn. Đúng vậy. Khang Hy đôi mắt đi xuống đảo qua, liếc mắt một cái liền thấy được Quý Tế Huyền. Liền nói, đều đứng lên đi. Chỉ chốc lát sau, Xuân Cùng, Đoan Tần còn có mấy cái cung nữ đều quỳ gối trong điện. Mấy người quỳ gối phía dưới, thân mình run đến không được, đại trời lạnh, nội bộ xiêm y đều phải ướt đẫm. Chỉ Đoan Tần còn tính bình tĩnh, rốt cuộc nàng chưa làm qua, chính là nàng sắc rất có hiểm nghi, vạn nhất chính mình làm trên tay người khác đau, kia nàng đã có thể nói không rõ. Người nói một chút. Khang Hy mắt lạnh nhìn Xuân Cùng nói. Xuân Cùng run rẩy thanh âm nói, đúng vậy. Hồi Hoàng thượng, nô tài, hôm nay nô tài ở Đoan Tần nương nương tới lúc sau, liền vẫn luôn ở bên ngoài làm việc, không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Đoan Tần vừa nghe, cũng đi theo nói, Hoàng thượng, Tần Thiếp hôm nay đến thăm Thạch Thường ở, cùng nàng nói hội thoại, xem nàng sắc mặt không tốt, Tần Thiếp liền muốn mang Thạch Thường khắp nơi trong phòng đi dạo, nhưng ai biết, Thạch Thường ở bên nhau thân liền ôm bụng, nói bụng đau, vì thế Tần Thiếp liền chạy nhanh kêu Xuân Cùng đi kêu Thái Y, lại làm Tần Thiếp thân biên cung nữ đi thông trì Hoàng thượng. Khang Hy nghe xong, liền căng bực, ai cũng không biết, chẳng lẽ còn là Thạch Thường ở chính mình không thành. Một bên Hoàng Quý Phi nghe vậy trong lòng cười nhạo một tiếng, cau mày đã mở miệng, bổn cung nghe nói Đoan Tần ngày ngày đều tới này thừa cản cung bồi Thạch Thường ở, ngươi chẳng lẽ không biết chút cái gì. Đoan Tần nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, sắc mặt thoáng chốc liền trắng, vội vàng hướng tới Khang Hy dập đầu nói, Hoàng thượng nắm rõ a, Tần Thiếp chỉ là hảo tâm tới bồi Thạch Thường ở, vạn không có hại người tâm tư a. Khang Hy nhíu mày, hắn biết Đoan Tần hoài cái gì tâm tư, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không có đi quản, tự nhiên cũng biết này Đoan Tần sẽ không hại Thạch Thường ở. Đồng Hoàng Quý Phi thấy Khang Hy không có mở miệng ý tứ liền nói, Đoan Tần, bổn cung nhưng không có ý tứ này, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không phát hiện cái gì không thích hợp nhi địa phương? Ngươi nhưng đừng xuyên tạc bổn cung ý tứ. Được rồi. Khang Hy chiều Hoàng Quý Phi quát lớn một tiếng. Hoàng Quý Phi không cam lòng mà lui về phía sau một bước, nhắm lại miệng. Thái Y Y, ngươi đem Thạch Thường ở tình huống lại cẩn thận nói một lần. Đúng vậy, Thái Y Y run run méo mó mở miệng, hắn thật đúng là làm bậy a. Thân ngày thường liền phụ trách cấp Thạch Thường ở dưỡng thai, nguyên lai Thạch Thường tại đây thai trạng huống khá tốt, chính là sau lại Thạch Thường ở liền bắt đầu nôn nghén, này trạng huống liền càng ngày càng kém, nhưng lẽ ra lại quá cái một đoạn thời gian thì tốt rồi, nhưng thần hôm nay vừa thấy, Thạch Thường ở phía trước nôn nghén sợ là cũng không bình thường, hẳn là nhân tố bên ngoài gây ra. Chỉ có nhân tố bên ngoài là vật gì, thần còn không biết, còn cần tìm được kia vật. Khang Hy đang nghe trong quá trình, sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, chờ Thái Y Y nói xong, càng là giận không thể ắt, giơ tay liền hướng một bên trên bàn thật mạnh một phách. Lý Đức Toàn, cho chấm tra. Đúng vậy. Lý Đức Toàn đi đến Xuân Cùng bên cạnh, hỏi, các ngươi chủ tử ngày thường tiếp xúc thứ gì? Nay đầu Tế Huyền Nguyên liền quỳ đến chân đau, hiện giờ lại đứng lâu như vậy, sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ, nàng cảm thấy chính mình trong lòng buồn đến hoảng. Sau lại đột nhiên bị Khang Hy kia một trưởng cấp dọa đến, hiện nay liền có chút chịu đựng không nổi. Nàng chỉ cảm thấy những cái đó thanh âm đều ly nàng mà đi. Đôi mắt cũng dần dần mơ hồ, thân mình mềm nhũn liền tới rồi đi xuống. Tiểu chủ. Phía sau là Lước Kinh hô một tiếng, chạy nhanh tiếp được Tế Huyền. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cũng chỉ thấy Tế Huyền té xỉu ở là Lước trong lòng ngực. Xuân Cùng còn không có đáp Lý Đức Toàn nói, cứ như vậy bị đánh gãy. Khang Hy nhìn lên Tế Huyền té xỉu, liền hốc mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng loạn. Huyền Huyền Khang Hy kinh hoàng hô một tiếng, chạy nhanh xông lên trước đem người ôm lên, ra bên ngoài đi đến. Cũng không quay đầu lại mà hô. Thái Y Y, Quý Thái Y chạy nhanh theo đi lên. Đứng ở chỗ này Phi Tần thật đúng là nghiến răng nghiến lợi, nghe một chút Hoàng thượng kêu cái gì, Uyển Uyển Hoàng thượng có từng như vậy thân mật hô qua các nàng. Nay Ô Nhã Thường ở một té xỉu, Hoàng thượng liền như thế sốt ruột, nhưng thật ra so hiện tại chuyện này còn muốn quan trọng. Cũng không biết này Thạch Thường ở đã biết sẽ như thế nào tưởng. Lý Đức Toàn trong lòng cũng sốt ruột, Vạn Tuế ra thật là rối loạn đúng mực. Hắn nhìn trong phòng này người bộ dáng, thật sự là sắc mặt khó coi mà không được. Bất quá hắn cũng không rảnh lo này đó, hắn còn phải tra chuyện này đâu, Vạn Tuế ra nếu phân phó hắn tra, cũng chính là không tin này hậu cung người, hơn nữa hắn cũng nhất định đến điều tra ra, nếu không, hắn này tổng quản vị trí liền khó giữ được lạc. Hoàng Quý Phi hắc mặt lên tiếng, Lý Tổng quản, nếu Hoàng thượng đem chuyện này giao cho ngươi tới tra, vậy ngươi cần phải hảo hảo mà tra, rốt cuộc này có quan hệ con vua sự thanh cũng không phải là việc nhỏ. Hoàng Quý Phi híp mắt hướng tới Đông Điện thờ phụ, nói không chừng chính là có nhân đố kỵ, hại con vua. Lý Đức Toàn nghe Hoàng Quý Phi lời này có chuyện, cũng làm bộ không rõ, chỉ cung kính trả lời, nô tài hiểu rõ, chắc chắn đem việc này tra cái minh bạch, nương nương yên tâm. Hoàng Quý Phi hừ nhẹ một tiếng, kia bổn cung liền đi trước, nếu có yêu cầu bổn cung địa phương, Lý Tổng quản làm người tới tìm bổn cung chính là, đà tạ nương nương. Hoàng Quý Phi vừa đi, này dư lại người cũng liền đi theo rời đi, chỉ có chút đáp ứng thường đang đợi không quá tình nguyện rời đi, các nàng thường lui tới không thấy được Thiên Nhan, liền ngóng trông này đó cơ hội có thể làm hoàng thượng đối với các nàng có chút ấn tượng. Chính là, các nàng cũng không rõ ràng lắm hoàng thượng còn quá bất quá tới, cũng chỉ hảo rời đi. Đông điện thờ phụ bên trong người thấy nhà mình tiểu chủ bị hoàng thượng ôm trở về, hoàng thượng thần sắc cũng không tốt, đều dẫn theo một lòng. Lý ma ma cũng kinh hoàng theo đi vào, nàng liền sợ là tiểu chủ ở bên kia bị cái gì hủy khuất. Khang Hy đem Tế Huyền đặt ở trên giường, sốt ruột ngồi ở một bên, đem Tế Huyền thủ đoạn đem ra. Nói, thái y yể, mau đến xem. Là. Thái y yể buông cóng hồng thuốc, chờ là lướt đem khăn cái hảo mới bắt đầu bắt mạch. Thái y khám một lát, khuôn mặt giãn ra, thật là may mắn a. Có quyết đoán, thái y yể liền trả lời, thần chúc mừng hoàng thượng. Khang Hy nhíu mày, nay cầu nô tài, Huyền Huyền đều như vậy hắn còn chúc mừng chấm. Lý ma ma nhưng thật ra nghe minh bạch, trong lúc nhất thời cao hứng đến không được, cũng không lo lắng nhắc nhở Khang Hy. Liền nghe thấy Khang Hy dùng lãnh cực kỳ ngự khi nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thái y ghi một cái trinh lăng, chặn lại nói, hồi hoàng thượng, Ô Nhã thường ở có hỉ, đã mau 2 tháng. Khang Hy nghe xong mày lại nhăn đến càng khẩn, kia như thế nào sẽ té xỉu. Hồi hoàng thượng, Ô Nhã thường ở là bị kinh hách cho nên mới sẽ té xỉu, may mà không có động thai khí, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Khang Hy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra hôm nay cái thứ nhất cười tới. Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tế Huyền, thầm nghĩ, Huyền Huyền, chúng ta có hải tử. Một lát sau, Khang Hy đối Lý Ma Ma nói, Ma Ma, ngài hảo sinh chiếu cố Huyền Huyền, chấm còn có chuyện xử lý, liền đi trước. Lý Ma Ma cười nói, là, nô tài chắc chắn hảo sinh chiếu cố tiểu chủ. Chương 81. Khang Hy rời đi không bao lâu, Tế Huyền liền tỉnh lại. Tiểu chủ, ngài tỉnh. Là lướt quay đầu liền thấy Tế Huyền mở mắt. Ân. Tế Huyền dùng tay chống thân mình muốn ngồi dậy. Là lướt như lâm đại địch, chạy nhanh Tế Huyền đỡ lấy, tiểu chủ, ngài hiện tại cần phải tiểu tâm chút. Tế Huyền nhắm mắt cảm thụ được chính mình, nàng cảm thấy chính mình trạng huống cũng không tệ lắm a, chẳng lẽ nàng được bệnh gì. Nghĩ liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm là lướt, có chút run rẩy hỏi, ta làm sao vậy? A. Là lướt sửng sốt, ngay sau đó liền phụt một tiếng bật cười, nói, tiểu chủ, ngài có hỉ. Cho nên a, ngài về sau cần phải tiểu tâm chút, nhưng đừng bị thương chính mình. Ngài là không biết, ngài ngã xuống đi thời điểm, nô tài nhưng sợ hãi. Tế Huyền nghe được câu kia có hỉ liền đầu góc trống rỗng, là lướt dư lại nói nàng một chữ đều không có nghe đi vào. Có hỉ? Đây là có ý tứ gì? Có thai. Tế Huyền trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà ra tiếng. Là lướt gật gật đầu, thập phần khẳng định mà ân một tiếng. Nàng có thai. Này cũng quá không chân thật. Tế Huyền nhìn mắt chính mình tay trái, tay phải nâng lên tới chiều tay trái chính là hung hăng một véo. Thế, đau. Nha, tiểu chủ, ngài làm gì vậy đâu? Là lướt kinh hô một tiếng. Ngay sau đó nâng lên Tế Huyền tay trái, giữa mày một túc, đau lòng nói, đều đỏ. Tế Huyền vẫn có chút không thể tin được, nàng hiện giờ mới 15 tuổi đâu. Tế Huyền túi đầu xoa xoa như cũ bình thản bụng, hảo thần kỳ a. Hiện tại bên trong đang ở dựng dục một cái tiểu sinh mệnh đâu. Nghĩ đến phía trước chính mình té xỉu, Tế Huyền liền lo lắng hỏi, kia, ta đây phía trước té xỉu, hài tử, không có việc gì đi. Tiểu chủ yên tâm, thái y liền nói ngài là bị kinh hách té xỉu, không có động thai khí đâu. Bất quá mấy ngày nay cũng muốn hảo sinh tĩnh dưỡng mới là. Nói, Lý ma ma liền bưng chén cháo đi đến. Tiểu chủ tỉnh, nô tài cho ngài ngao chén cháo, lan lộn lâu như vậy, tiểu chủ sợ là cũng đói bụng. Vừa nghe lời này, Tế Huyền liền cảm thấy đói bụng lên, nhấp môi cười nói, thật đói bụng đâu. Lý ma ma liền ngồi ở mép giường viên ngột thượng, bưng cháo uy Tế Huyền. Tiểu chủ cũng là phải làm ngạch nương. Lý ma ma cảm khái một tiếng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng là đem tiểu chủ trở thành chính mình nữ nhi tới xem. Tiểu chủ tuổi còn như vậy tiểu, tuy rằng gặp chuyện cũng ổn trọng, rốt cuộc tính tình vẫn là cái hoa bác, hiện giờ liền phải đương ngạch nương, nàng là đã cao hứng lại tâm sinh cảm khái a. Tế Huyền cũng cười nhạt nói, không dối gạt ma ma nói, ta đến bây giờ đều cảm thấy có chút không chân thật đâu, bụng đều là bình. Lý ma ma cười rộ lên, nói, tiểu chủ như vậy cũng bình thường, hiện giờ tiểu chủ tháng còn thiện, tất nhiên là không rõ ràng. Tế Huyền uống xong cháo, liền ngồi dựa vào trên giường, đối là lướt hỏi, thạch thường ở nơi đó thế nào? Là lướt nhíu nhíu mày, nói, còn không có tin tức đâu, lúc ấy tiểu chủ té xỉu, hoàng thượng liền lập tức đem tiểu chủ ôm trở về, sau lại biết tiểu chủ có hỉ không có việc gì, hoàng thượng liền rời đi. Hoàng thượng đem thạch thường ở sự giao cho Lý Tổng Quản, nhưng hiện tại còn không có điều tra ra đâu. Nàng cũng là lòng còn sợ hãi, nay thạch thường ở hảo hảo, hai tử liền không có, hiện giờ nhà nàng tiểu chủ cũng có dựng, nàng nhưng đến cẩn thận chút. Tế Huyền nghe vậy, mềm nhẹ mà sờ sờ bụng, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, ngạch nương nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Ngay sau, các ngươi nhất định phải tiểu tâm chút, đặc biệt là thức ăn phương diện. Tế Huyền thoáng trầm ngâm nói, tiểu chủ yên tâm, bọn nô tài sẽ cẩn thận. Tế Huyền lại cười nói, ngươi đến ta kia chắp những cái đó bạc ra tới phân cho đại gia, một người đến 5 lượng, ngươi cùng Lý Ma Ma đến 10 lượng. Phần 60. Nô tài trước thế đại gia tạ chủ tử thưởng. Là lúc vui vẻ hành lễ. Một khắc đầu, Lý Đức Toàn đang ở cha Thạch Thường ở sự tình. Phía trước Đoan Tần nói Thạch Thường ở trong phòng hoa thủy tiên có chút dị thường, liền làm thái y nhìn nhìn kia bồn hoa, quả thật là kia hoa vấn đề, cũng không chỉ này một chậu, đặt ở gian ngoài kia bồn của chảo lan cũng là giống nhau. Kia hoa hệ dễ bị thoa xạ hương, chôn dưới đất là không lớn có thể đoán được, ngẫu nhiên nghe chi vấn đề không lớn, nhưng nếu là có thai người trưởng kỳ nghe, liền sẽ dẫn tới đẻ non. Mà Thạch Thường ở đem kia hoa đặt ở trong nhà, ngày đêm nghe, cho nên biến thành hiện giờ như vậy. Lý Đức Toàn đem trải qua tay người đều tìm ra tới, cuối cùng điều tra ra là nhà ấm trồng hoa một cái tiểu thái giám. Kia tiểu thái giám miệng còn rất ngạnh, đưa vào thận hình tư đều trong chốc lát, vẫn là chết cắn không nói. Tiểu thái giám bị được rồi hình, cột vào giá sát thượng. Lý Đức Toàn đứng ở tiểu thái giám trước mặt, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ngươi này cẩu nô tài miệng còn rất ngạnh a. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi là vạn tuế gia nô tài, vạn tuế gia nếu muốn điều tra ra, ngươi còn giấu được không thành. Còn không mau chút chiêu, không nói được còn có thể thưởng ngươi cái chết tử tế pháp. Kia tiểu thái giám làm như bị thuyết phục, ánh mắt có chút do dự. Lý Đức Toàn thấy vậy, ngay sau đó nói, mau chiêu đi, cũng hảo thiếu chịu chút ra thịt khổ. Nếu là ngươi đem phía sau màn người nói ra, ngươi ở bên ngoài lao cha lao nương, ta sẽ thay ngươi đưa chút bạc đi làm cho bọn họ hảo sinh dưỡng lao. Tiểu thái giám mồm mép giật giật, nhẹ giọng nói, nói, ta nói. Lý Đức Toàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói đi. Kia tiểu thái giám nhắm mắt, sau lại mở, dùng khí thanh nói, là Ô Nhã thường ở. Lý Đức Toàn vừa nghe, đồng tử co rụt lại, hảo ra hỏa. Thật là sẽ nói. Ta phi, cầu nô tài, ngươi cho ta nghĩ kỹ rồi nói, bôi nhọ chủ tử chính là tội thêm nhất đẳng. Hắn trong lòng cũng có chút do dự, nay Ô Nhã thường ở cũng xác thật là rất có động cơ, nhưng là, Ô Nhã thường ở có thể đem vạn tuế ra tâm cấp bắt được, cũng không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Kia tiểu thái giám cụ thanh, bi thương nói, nô tài nói chính là lời nói thật à, là Ô Nhã thường ở làm nô tài làm. Lý Đức Toàn lại phi thanh, thật là sẽ cho hắn tìm phiền thoái, này Ô Nhã thường ở được sủng ái, hiện giờ lại hoài long tự, nơi nào là tốt như vậy xử lý. Các ngươi xem trọng hắn, ta đi trước bẩm báo vạn tuế ra. Lý Đức Toàn đối một bên thận hình tư nhân đạo. Đúng vậy. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn đi đến trong điện, đối với phía trên Khang Hy hô thanh, vạn tuế ra. Sự tình đã điều tra xong. Khang Hy ngẩng đầu lên, hỏi. Lý Đức Toàn khổ một khuôn mặt, nói, hồi vạn tuế ra, kia tiểu thái giám nói là nói, chỉ là. Khang Hy giữa mày ninh khởi, trách mắng, mau nói. Lý Đức Toàn thình thịch một tiếng quỳ xuống, rũ đầu nói, kia tiểu thái giám nói là Ô Nhã thường ở sai sử hắn làm. Trong điện nhất thời yên tĩnh, Lý Đức Toàn bình hô hấp, thực sự không dám phát ra âm thanh tới. Qua tiểu một lát, Lý Đức Toàn lén lút ngẩng đầu chiều phía trên nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy Khang Hy thần sắc không rõ, hắn cũng không biết vạn tuế ra là tin vẫn là không tin. Khang Hy nghe xong phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ, mà hắn phẫn nộ chính là thế nhưng có người dám bôi nhọ Huyền Huyền, hắn chẳng lẽ còn không biết nàng là cái thế nào người. Sau lại hắn lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Đức Toàn, lạnh lùng nói, tái thẩm, nếu là hắn lại không chiêu, liền tru hắn nhất tộc. Đúng vậy. Lý Đức Toàn xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng khiếp sợ cực kỳ, vạn tuế ra lại là như thế tín nhiệm Ô Nhã thường ở, một chút hoài nghi cũng không, trực tiếp kết luận tiểu thái giám nói chính là lời nói dối. Chương 82. Lý Đức Toàn trở lại thận hình tư, kia tiểu thái giám đã vượng nặng nề. Lý Đức Toàn khoát tay, không kiên nhẫn nói, đem hắn bắt tỉnh. Một bên người tuân lệnh, bưng lên một buồn gỗ nước lạnh hướng tiểu thái giám trên mặt chính là một bát. Xôn xao một tiếng, tiểu thái giám cả người ướt đẫm. Nước lạnh bắt đến trên người một chút liền tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi cũng thật hành, còn dám đem nước bẩn bắt đến Ô Nhã thường ở trên người. Lý Đức Toàn ác cười một tiếng, mau nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi. Tiểu thái giám lanh đến cả người run rẩy, một miệng không do nói, chính là Ô Nhã thường ở. Lý Đức Toàn thật là khí đều phải khí cười, thật là cái quật. Hắc, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi phải biết rằng, ngươi lại không nói lời nói thật, ngươi bên ngoài cha mẹ chính là đều không sống nổi. Tiểu thái giám có chút kinh hoàng ngẩng đầu, ánh mắt hiển nhiên có dao động. Sẽ không, người nọ nói, sẽ thay hắn dàn xếp hảo cha mẹ. Tiểu thái giám lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, sẽ không, sẽ không. Lý Đức Toàn quả thực tưởng cậy ra tiểu tử này đầu, này thiên hạ đều là vạn tuế gia muốn tìm ai tìm không thấy, cho rằng người khác tàng hảo người liền tìm không đến sao. Không nói được nhân gia trực tiếp giết người diệt khẩu đâu. Tiểu tử ngươi thật đúng là không thông suốt, vạn tuế gia lên tiếng, liền tính cha mẹ ngươi bị tàng hảo cũng tránh không khỏi, ngươi cho rằng thế gian này còn có người có thể đại quá vạn tuế gia đi. Lý Đức Toàn đoán hận địa đạo. Tiểu thái giám vừa nghe, khóc hô, không cần, cầu xin ngươi thả ta cha mẹ, bọn họ đều là vô tội. Tính ngươi còn có điểm lương tâm, chỉ cần ngươi nói ra, liền sẽ không họa cập người nhà. Lý Đức Toàn ngồi ở chuyển đến ghế trên, uống ngụm trà nói. Nói nhiều như vậy lời nói, đều đem hắn cấp nói khác. Hảo, ta nói, ta nói. Thừa Càn Cung Tây Phối Điện. Thạch Thương ở mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng chỉ thấy Xuân Cùng ngồi ở chân bước lên ngủ gật. Nghĩ đến phía trước bụng đau, Thạch Thương ở liền dùng tay xoa bụng, ta hài tử, không có khả năng, như thế nào bình đâu. Phía trước rõ ràng đã lớn chút. Hài tử, hài tử. Xuân Cùng nghe thấy thanh âm lập tức tỉnh lại, tiến đến Thạch Thương ở bên cạnh liền thấy nàng môi run rẩy mà kêu. Tiểu chủ, tiểu chủ. Thạch Thương ở bi thương nhìn Xuân Cùng, run rẩy hỏi, Xuân Cùng, Xuân Cùng, hài tử đâu? Ta giống như cảm thụ không đến hắn. Nói, liền nước mắt chảy xuống. Xuân Cùng nhìn nhà mình tiểu chủ như thế bộ dáng, cũng là nhịn rồi lại nhịn mới không có khóc ra tới. Nàng so với ai khác đều phải rõ ràng tiểu chủ là có bao nhiêu chờ mong tiểu A-ca sinh ra, tiểu chủ mỗi ngày đều phải làm đồ lót. Nàng nói, sợ tiểu A-ca về sau đi người khác trong cung sẽ đã quên nàng, nàng muốn nhiều làm vài thứ cấp tiểu A-ca, làm cho tiểu A-ca có thể cảm giác thân ngạch nương liền bồi tại bên người. Tiểu chủ đều cùng Đoan Tần nương nương thương lượng hảo, nói mỗi tháng muốn đi Trung Túy cung xem cái 7-8 thứ. Chính là hiện giờ. Xuân Cùng chịu đựng khóc ý, giọng khan khàn nói, tiểu chủ về sau còn sẽ có, nhất định còn sẽ có. Thạch Thương ở vừa nghe, mặt xám như cho tàn mà nhìn nóc giường. Còn sẽ có sao? Sẽ không, nàng hài tử. Người đi ra ngoài đi, ta tưởng lặng lặng. Thạch Thương ở bình tĩnh nói. Tiểu chủ, thái y liền nói, ngài hiện tại muốn hảo sinh dưỡng, không thể đại hỉ đại bi. Xuân Cùng tiếp tục khuyên đủ. Ai ngờ Thạch Thương ở chỉ là đem đầu trong chiều đầu một bên, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Xuân Cùng lên tiếng, nói, kia nô tài thế ngài đi ngao dược. Xuân Cùng thối lui đến cửa, đóng cửa lại khi lại nghe tới rồi Thạch Thương ở áp lực tiếng khóc. Càn Thanh Cung. Vạn Tuế gia, chiêu. Là ai? Là Cẩm đáp ứng. Lý Đức Toàn không người đáp. Khang Hy nhíu mày, nghi hoặc nói, Cẩm đáp ứng. Là ở tại Huệ Phi nương nương trong cung, 20 năm tiểu tuyển tiến cung, mau ăn tết thời điểm bị Vạn Tuế gia phong đáp ứng. Lý Đức Toàn nhỏ giọng nói. Khang Hy lúc này mới có chút ấn tượng, hình như là Huệ Phi đẩy ra người, hắn cấp Huệ Phi mặt mũi mới hành nàng, không nghĩ tới lại là cái tâm địa ác độc người. Khang Hy không chút nào để ý nói. Ngươi đi thẩm đi, nếu thật là nàng, trực tiếp biếm lãnh cung. Là. Lý Đức Toàn cũng không biết Vạn Tuế gia là có tình vẫn là vô tình, đối Ô Nhã Thường ở là không chút do dự tín nhiệm, mà này Cẩm đáp ứng liền không này vận may. Lý Đức Toàn trực tiếp dẫn người đi Duyên Hy cung, đến lúc đó Cẩm Dung đang từ Huệ Phi trong cung ra tới, hai người nên diện đụng phải. Cẩm Dung nhìn thấy Lý Đức Toàn, tâm hoảng hốt chiều lui về phía sau một bước, nắm chặt bên người cung nữ tay. Lý Đức Toàn nhìn lên, cũng đã xác định. Hắn tiến lên vài bước hành lễ, Cẩm đáp ứng, nô tài có một số việc muốn hỏi hỏi Cẩm đáp ứng. Cẩm Dung nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng cong cong môi nói, không biết Lý Tổng Quản muốn hỏi cái gì. Lý Đức Toàn cười, nói, còn thỉnh Cẩm đáp ứng tùy nô tài đi một chuyến. Lý Đức Toàn lại chiều phía sau người đưa mắt ra hiệu, người nọ trực tiếp đem Cẩm Dung bên người cung nữ mang đi. Cẩm Dung nhìn thấy, cũng quýt hỏi, Lý Tổng Quản đây là. Lý Đức Toàn chỉ cười không nói, chỉ cung kính hạ thân tử. Người vừa đi. Huệ Phi trong cung canh giữ ở bên ngoài cung nữ chạy nhanh đi vào bẩm báo. Nương nương, Cẩm đáp ứng bị Lý Tổng Quản mang đi. Huệ Phi hẹp dài con ngươi nhíu lại, vẫy vây tay làm người đi xuống. Đứng ở một bên Như Ý lo lắng nói, nương nương, Cẩm đáp ứng sẽ không dính líu nương nương đi. Huệ Phi nhẹ a một tiếng, bổn cung nhưng cái gì đều không có làm, nàng tưởng dính líu bổn cung cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia lá gan. Như Tuyết cười nói, cũng là nương nương thấy xa, sớm cùng Cẩm đáp ứng nói chuyện lời nói. Này không Cẩm đáp ứng vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ Lý Tổng Quản. Hừ, lượng nàng cũng không dám lấy chính mình A Mã tiền đồ nói giỡn. Huệ Phi vừa lòng cười. Thận hình tư thiên điện nội. Lý Đức Toàn nhìn Cẩm Dung, hổ mặt hỏi, Cẩm đáp ứng, nhà ấm trồng hoa tiểu thái giám nhưng tất cả đều chiêu, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói. Cẩm Dung véo véo lòng bàn tay, ra vẻ chấn định nói, cái gì nhà ấm trồng hoa tiểu thái giám, ta không biết. Cầm đáp ứng cũng đừng lại phủ nhận, nô tài nếu như vậy hỏi ngài, kia nô tài tất nhiên là có chứng cứ. Cầm Dung cúi đầu, suy nghĩ một lát, hắn khẳng định là ở trá nàng, không có khả năng có chứng cứ, nàng không có lưu lại chứng cứ. Nghĩ, Cầm Dung liền ngẩng đầu, khoe miệng hơi nhấp nói, Lý Tổng Quản nói đùa. Ta có chút nghe không hiểu. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn, ý đồ nhìn ra chút sơ hở tới. Lý Đức Toàn lại là đôi mắt chớp đều không nháy mắt, hắn có thể nói là cáo già xảo quyệt, làm sao dễ dàng làm Cẩm Dung nhìn ra sơ hở tới. Lý Đức Toàn híp mắt nhìn Cẩm Dung, tiêm thanh âm nói, Cẩm đáp ứng, tiểu thái giám cha mẹ còn ở ngài trên tay đi, ngài đáp ứng hắn hộ hảo cha mẹ hắn, cũng không biết hiện giờ ra sao. Cẩm Dung một chút sủi lơ trên mặt đất, không, nàng không thể thừa nhận, nếu thật sự thừa nhận, nàng liền không còn có cơ hội. Ta không có, ta không có. Lúc này, mang đi Cẩm Dung bên người cung nữ thái giám đi vào Lý Đức Toàn bên người, ghé vào Lý Đức Toàn bên thai nói mấy câu. Lý Đức Toàn chiều hắn gật gật đầu. Đại nhân vừa đi, Lý Đức Toàn nhìn Cẩm Dung nói, Cẩm đáp ứng nếu không chịu thừa nhận, kia liền nghe một chút người khác nói như thế nào đi. Chương 83. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Cẩm Dung nghiêng đầu chiều sau vừa nhìn liền ngăn không được kinh hoàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm chiều nàng đi tới người, biết nàng hôm nay là thoát không được thân. Người nọ sợi tóc hỗn độn, một thân cung trang cũng như là bị dùng roi cấp chịu phá, bị Cẩm Dung như vậy nhìn chằm chằm, liền có chút sợ hãi, gục đầu xuống tới đi đến Cẩm Dung bên người quỳ xuống. Lý Đức Toàn cười, nói, Cẩm đáp ứng còn nhận thức đi, phía trước còn đi theo ngài bên người đâu. Người nọ chuyển hướng Cẩm Dung, chiều Cẩm Dung khái cái đầu, run giọng nói, tiểu chủ, nô tài xin lỗi ngài. Cẩm Dung đôi mắt đều đỏ, trừng mắt con ngươi, nghiến răng nghiến lợi nói, cầu nô tài, ngươi cũng dám bối chủ. Bởi vì Lý Đức Toàn ở, nàng chỉ có thể ở miệng thượng nói, nếu là không có người, nàng nhất định phải thượng thủ xé cái này bối chủ nô tài. Cái này cung nữ chính là khởi điểm đi theo Cẩm đáp ứng bên người, bị mặt khác mang đi cái kia, nàng bị đưa tới một khắc gian trong phòng, nơi đó có người chuyên môn thẩm vấn nàng, nàng sợ tới mức không được, gần mấy roi nàng liền chịu không nổi toàn chiêu ra tới. Cẩm đáp ứng đối nàng vốn là không tốt, nàng không tưởng cho nàng đương cái trung nô, huống chi, nàng đến Cẩm đáp ứng bên người vốn là không đơn thuần. Lý Đức Toàn không để tâm cười, nói đi. Nay cung nữ chiều Cẩm Dung sợ hãi nhìn thoáng qua, theo sau nhắm mắt, hạ quyết tâm nói, Lý Tổng Quản, này hết thảy đều là Cẩm đáp ứng làm, Cẩm đáp ứng làm nô tài đi thu mua nhà ấm trồng hoa tiểu thái giám, nô tài không dám không nghe a. Cẩm Dung trong lòng phát hận, la lớn, không phải, ngươi định là ở bôi nhọ bổn tiểu chủ ngày thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi thế nhưng, ngươi cũng dám phản bội bổn tiểu chủ. Nay cung nữ vừa nghe, trong lòng tức khắc không có một chút do dự, trừng khởi con ngươi nhìn Cẩm Dung nói, tiểu chủ nói lời này chẳng lẽ không cảm thấy châm chọc sao? Ngươi lại như thế nào đối bên người người ngươi không biết sao? Ngươi một không cao hứng liền đối bên người nô tài lại véo lại mắng, hoàn toàn không đem nô tài đưa người xem. Nói xong, cung nữ đỏ mắt, lại nói, này cũng liền thôi, chính là ngươi tâm địa ác độc, còn buộc nô tài đi thế ngươi làm việc, ta đã sớm nhìn không được, ngươi không chỉ có đối Ô Nhã Thưởng tại hạ tay, lần này càng làm mưu hại con vua. Lý Đức Toàn vừa nghe, đôi mắt trừng lớn, ta thích cái ngoan ngoãn. Nay Cẩm đáp ứng thực sự là lá gan đại, hợp lại phía trước Ô Nhã Thường ở chúng độc việc cũng là nàng cấp làm. Cái này Lý Đức Toàn xem Cẩm Dung ánh mắt đều như là đang xem chết người. Không phải, rõ ràng còn có Cẩm Dung mới nói được này liền im miệng. Không được, nàng không thể nói ra. Hôm nay Huệ Phi truyền nàng đến chính điện, Huệ Phi cùng nàng nói Thạch Thường ở sự tình. Nàng biết chuyện này cùng nàng có quan hệ, nhưng là nàng cũng không có nghĩ tới gạt Huệ Phi. Rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng các nàng là một bên nhi, nàng cho rằng Huệ Phi sẽ giống phía trước Ô Nhã Thường ở sự tình giống nhau thế nàng xử lý. Nhưng ai từng tưởng, Huệ Phi căn bản là không tính toán giúp nàng, bởi vì chuyện này có quan hệ con vua, nàng liền biên đều không nghĩ dính. Nhưng nếu là nàng bị tra được, chỉ cần nàng đem Ô Nhã Thường ở kia chuyện nói ra, Huệ Phi là nhất định muốn chịu liên lụy, bởi vì trên tay nàng căn bản là không sạch sẽ. Kia cung nữ chính là Huệ Phi làm người diệt khẩu, nếu không nàng một cái đáp ứng như thế nào có thể ở Thận Hình Tư đem người diệt khẩu đâu. Nàng cũng là như thế này uy hiếp Huệ Phi, không nghĩ tới Huệ Phi vẻ mặt không để bụng cười cười. Cầm đáp ứng, ngươi nhưng đừng bôi nhọ bổn cung, liền tính Hoàng thượng đã biết, chính là hạ độc người cũng không phải là bổn cung còn có đại ác ca, cũng có huynh trưởng thế bổn cung chống lưng, ngươi cảm thấy Hoàng thượng đã biết sẽ đem bổn cung thế nào đâu. Nói xong Huệ Phi liền hít mắt, âm ngoan nhìn Cẩm Dung nói, ngươi liền bất đồng, ngươi đã cấp Ô Nhã Thưởng tại hạ độc, lại mưu hại con vua Huệ Phi a cười một tiếng, ngươi nói ngươi là bị biếm lãnh cung vẫn là bị ban chết đâu. Cẩm Dung đánh chính mình không có kết cục tốt ngươi cũng đừng hảo quá tâm tư đối với Huệ Phi nói, là, ta là không kết cục tốt, chính là nếu đều như vậy, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, tổng muốn cho người biết người gương mặt thật. Phải không? Ngươi nói, chính ngươi bị điều tra ra liền tính, chính là mưu hại con vua còn họa cập người nhà đâu, nếu là người nhà ngươi xảy ra chuyện, ngươi sợ là chết đều lòng mang ấy nấy đi. Cẩm Dung lúc này mới minh bạch chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, nghĩ đến chính mình người nhà cũng sẽ đã chịu liên lụy, nàng liền hối hận, chính là đã trộm. Nghĩ, Cẩm Dung liền nhìn về phía thượng đầu Huệ Phi, trong lòng hiểu rõ, liền quy xuống nói, Huệ Phi nương nương, nô tài định sẽ không đem nương nương cung ra tới, còn thỉnh nương nương bảo nô tài người nhà bình an. Huệ Phi vừa lòng cười, Cẩm đáp ứng rất là thức thời, bổn cung nhưng thật ra cũng không có nhìn lầm người. Ngươi yên tâm, bổn cung bảo người nhà ngươi tánh mạng vô ưu. Lấy nàng hiểu biết, hoàng thượng cũng chỉ sẽ thôi nhà nàng người quan hoặc là lưu đày, đến nỗi tánh mạng còn không đến mức. Tạ Huệ Phi nương nương. Tuy rằng Huệ Phi sẽ không giúp nàng, chính là nàng vẫn tâm tồn may mắn, có lẽ sẽ không tra được nàng đâu. Kết quả vừa ra chính điện môn liền thấy Lý Đức Toàn, nàng liền minh bạch, nàng đã bị cung ra tới. Sự tình đến nơi này, cũng đều rõ ràng, Lý Đức Toàn cũng không nghĩ lại phí công phu. Liền nói, hoàng thượng khẩu dụ, Cẩm đáp ứng tâm tư ác độc mưu hại con vua, từ hôm nay trở đi, biếm lãnh cung. Cẩm Dung mặt xám như cho tàn nằm liệt trên mặt đất. Ở thái giám đem nàng kéo đi lên, Cẩm Dung nhìn Lý Đức Toàn hỏi, Lý Tổng Quản, ta có một chuyện không rõ, còn thỉnh Lý Tổng Quản giải thích nghi hoặc. Dù sao sự thanh cũng đã điều tra xong, Lý Đức Toàn phủi xiêm y đi, thiện tâm quá độ ứng. Kia tiểu thái giám khởi điểm hẳn là chiêu chính là Ô Nhã Tế Huyền đi, vì sao không có tin tưởng? Rõ ràng nhất có động cơ chính là nàng không phải sao? Lý Đức Toàn nghe vậy liền thương hại nhìn Cẩm Dung, này đều quyết định bởi với Vạn Tuế ra thôi. Cẩm Dung còn có cái gì không rõ, nàng thua triệt triệt để. Lý Đức Toàn phất tay làm người đem Cẩm Dung kéo đi xuống, lại làm người đem kia cung nữ kéo đi xuống. Hắn còn muốn chạy nhanh hướng hoàng thượng bẩm báo việc này, đặc biệt là Ô Nhã Thường ở kia chuyện. Càn Thanh Cung. Hoàng thượng, Cẩm đáp ứng đã biếm lãnh cung. Ân. Khang Hy lãnh đạm lên tiếng. Lý Đức Toàn trong lòng cảm thán, người này cùng người A, thật là bất đồng. Hắn nhịn không được tưởng, nếu chuyện này thật là Ô Nhã Thường ở làm, Vạn Tuế ra sẽ là cái gì phản ứng đâu. Vạn Tuế ra, còn có một chuyện. Nói, Ô Nhã Thường ở lúc trước chúng độc việc, cũng là Cẩm đáp ứng làm. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đức Toàn liền cảm thấy từng trận lạnh lẽo đánh úp lại, nhịn không được run rẩy. Khang Hy cười lạnh một tiếng, hậu cung của chấm, thật là lợi hại, làm chấm điều tra không đến, ngươi nói, như vậy người tài ba còn có bao nhiêu đâu. Lý Đức Toàn là không dám trả lời, này trong cung vì tranh sủng cái gì làm không được. Có rất nhiều việc xấu xa không có bị phát hiện. Khang Hy cũng không muốn cho hắn trả lời. Hắn hậu cung nữ nhân một đám đều lợi hại cực kỳ, nếu là đơn thuần tranh sủng liền thôi, cố tình tâm địa ác độc, yếu hại nhân tính mệnh. Ban chết đi. Lý Đức Toàn sửng sốt nói, đúng vậy. Chương 84. Thừa Can Cung. Xuân cùng nghe nói tin tức, trong lòng liền vui sướng rất nhiều, chạy nhanh đem việc này nói cho Thạch Thường ở. Xuân cùng nhìn nằm ở trên giường, như là không có sinh cơ Thạch Thường ở, hồng mắt nói, tiểu chủ, hại ngài người đã tìm đến. Thạch Thường ở ánh mắt lúc này mới có chút thần thái. Nhìn Xuân cùng hỏi, là ai? Là Cẩm đáp ứng, Hoàng thượng đã vì tiểu A ca báo thủ, Cẩm đáp ứng đã chết. Thạch Thương ở câu ra một mặt tái nhợt cười tới, đã chết hảo A, làm nàng cấp tiểu A ca chôn cùng. Chính là, nàng đã chết, tiểu A ca cũng không về được. Nàng cùng nàng không oán không thủ, liền lời nói cũng chưa nói qua, vì cái gì nàng liền phải hại nàng đâu. Nàng hào hận nột. Dùng xong bữa tối, Tế Huyền ngồi ở giường nệm thượng. Đậu đỏ liền cho nàng nói này tin tức. Cẩm đáp ứng bị biếm lãnh cung, chính là không đến một giờ, liền đã chết, nô tài nghe nói, là bị ban chết. Ban chết? Đã bị biếm lãnh cung lại vì sao ban chết đâu? Chẳng lẽ không trực tiếp ban chết? Còn sợ có tổn hại hoàng gia mặt mũi không thành? Tế Huyền nghĩ, nô tài cũng không biết, nhưng là có người thấy có thái giám bưng đổ vật vào lãnh cung đâu, ra tới không bao lâu, liền tuyên bố Cẩm đáp ứng đã chết. Đậu đỏ nhíu mày nói, Tế Huyền cũng thở dài. Này Cẩm Dung tuy nói người là không tốt lắm, khá vậy không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có lá gan mưu hại con vua. Này cũng đều là tự tìm. Bất quá ra chuyện này, nàng cũng coi như là an toàn không ít, ít nhất sẽ không có người dám ở cái này mấu chốt thượng sinh sự. Ở Tế Huyền chuẩn bị lên giường thời điểm, Khang Hy tới. Tế Huyền kinh ngạc nhìn Khang Hy, hỏi, như vậy vãn ngại như thế nào tới? Khang Hy cởi áo khoác, ở lò biên ấm áp thân mình, nói, chấm đến xem ngươi. Chờ thân thể có ấm áp. Khang Hy liền đi tới Tế Huyền bên cạnh ngồi xuống, quan tâm hỏi, thân mình có khá hơn? Bụng có hay không thoải mái? Tế Huyền dựa vào Khang Hy trên vai, nói, ta không có việc gì, bụng cũng không có không thoải mái. Khang Hy lại có chút ảo não nói, là chấm không tốt, hôm nay dọa tới rồi ngươi. Tế Huyền lắc đầu, cười nói, là ta quá vô dụng, hơn nữa nếu không phải như vậy, cũng sẽ không biết ta có thai. Khang Hy khép cười một tiếng, đại trưởng nhẹ nhàng phúc ở Tế Huyền trên bụng, nhẹ giọng nói, là có chút vô dụng, chính mình có thai cũng không biết, vạn nhất có cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ. Tế Huyền cũng đối lý, nàng mấy ngày nay là thích ngủ chút, tuy nói trước một tháng tiểu nhật tử không có tới, nhưng là nàng phía trước từng có, liền không có quá để ý, ai biết lần này liền có mang. Này không phải không có sao. Ngươi nha, hiện giờ có thai nhưng đến hảo sinh chút, vạn không thể đi thêm chút không đàng hoàng sự. Khang Hy bất đắc dĩ nói. Tế Huyền nghe xong liền nhỏ giọng nói, chính là ta tổng cảm thấy có chút không thể tin được đâu, có chút không chân thật. Khang Hy tay ở Tế Huyền trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói, ngốc. Huyền Huyền hoài chấm hài tử, Huyền Huyền trong bụng hoài chính là chấm hài tử, nhưng nhớ kỹ. Tế Huyền ngoan ngoãn gật gật đầu. Tế Huyền lại nói, hoàng thượng, ta có thai tin tức nhưng có xuyên đi ra ngoài. Không có, không nghĩ truyền ra đi. Khang Hy hỏi ngược lại. Tế Huyền do dự một lát liền nói, cũng không có, chính là hiện giờ Thạch tỷ tỷ hài tử vừa mới không có, nếu là ta có thai tin tức truyền đi ra ngoài, sợ Thạch tỷ tỷ sẽ càng thêm thương tâm. Huống hồ, hiện giờ còn không có mãn 3 tháng, ta tưởng chờ thai ngồi ổn lại nói. Hành, đều nghe ngươi. Khang Hy cảm xúc rõ ràng thấp xuống. Tế Huyền cũng biết nguyên nhân, mặc kệ Khang Hy đối Thạch Thường ở như thế nào, hắn đối Thạch Thường ở trong bụng hài tử nhất định là chờ mong. Không khí nhất thời trầm hạ tới. Khang Hy tuy rằng thất vọng, lại cũng là chịu nổi, rốt cuộc hắn đã mất đi rất nhiều hài tử, đã mau thói quen. Nhưng là hắn cùng Uyển Uyển hài tử nhất định không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Khang Hy đột nhiên mở miệng nói, chờ đầy 3 tháng, chấm liền phong ngươi vì quý nhân như thế nào. Tế Huyền nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Khang Hy, hoàng thượng. Nàng cho rằng chỉ có chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới mới có thể thăng vị phân đâu. Khang Hy nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, trêu đùa, không muốn. Tế Huyền há miệng thở dốc, chỉ có thể tái nhợt nói, không có. Nàng như thế nào sẽ không muốn? Nàng có bằng lòng hay không đã chết? Nếu là nàng hiện tại thành quý nhân, kia chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới có phải hay không còn có thể lại thăng một lần đâu? Nếu là như vậy, kia nàng là có thể chính mình nuôi nấng hài tử. Nhưng nàng lại minh bạch, sợ là sẽ không. Tế Huyền nhịn không được thử nói, hoàng thượng, chờ ta đem hài tử sinh hạ tới nhìn nhìn Khang Hy thần sắc nghi hoặc, tiếp tục nói, ngài sẽ đem hài tử giao cho ai? Nàng biết nàng hỏi cái này lời nói là không hợp quy củ, liền có chút khẩn trương nhìn Khang Hy. Phần 62. Khang Hy nghe vậy, liền không chút để ý mà quan sát đến Tế Huyền, thấy nàng càng ngày càng khẩn trương liền chậm rãi nói, Huyền Huyền cảm thấy đâu? Tế Huyền nhếch môi, ta như thế nào biết được? Nàng chính là thật không nghĩ đem chính mình hài tử giao cho người khác, nếu là có người tưởng đoan tần như vậy đánh nàng hài tử chủ ý, không có Khang Hy lời chắc chắn, nàng có thể như thế nào đâu. Khang Hy thấy Tế Huyền biểu tình hạ xuống, giơ tay ở Tế Huyền trên đầu nhẹ nhàng một xoa, đừng miên man suy nghĩ, hao tổn tinh thần, ngươi yên tâm, chờ ngươi sinh chấm tiểu công chúa, chấm liền phong ngươi vì tần tốt không. Tế Huyền không thể tin tưởng nhìn Khang Hy. Nhưng là nàng không thể tin tưởng rất lớn một bộ phận là bởi vì Khang Hy nói chờ nàng sinh tiểu công chúa liền phong nàng vì tần. Chẳng lẽ sinh tiểu A-ca liền không phong? Hoàng thượng ý tứ là nếu là ta sinh tiểu A-ca liền không phong? Tế Huyền bất mãn hỏi. Khang Hy nhúng mày, cố mà làm nói, kia cũng phong đi. Tế Huyền càng là mở to mắt, nàng vì nhi tử cảm thấy bị khuất, cũng vì chính mình cảm thấy bị khuất. Nếu là có tiểu công chúa, Khang Hy sợ là xem đều không xem chính mình. Hoàng thượng cũng quá bất công. Tế Huyền bĩu môi, phân thanh nói. Khang Hy trong lòng ủy khuất, hắn như thế nào liền bất công. Không phải nói đều sẽ phong sao. Huống hồ, hắn chính là muốn một cái cùng tiểu nha đầu giống nhau kiểu kiểu tiểu công chúa, định là đáng yêu cực kỳ, đó là ngẫm lại đều cảm thấy tâm đều phải hóa. Nói nữa, nếu là cái công chúa, hắn liền có thể làm càn sủng, nhưng nếu là cái A-ca, hắn liền phải chú ý đúng mực. Khang Hy bất đắc dĩ nhìn Tế Huyền, như thế nào liền bất công. Nếu là ta hoài chính là cái tiểu A-ca, hoàng thượng có phải hay không liền không thích? Tế Huyền chất vấn nói. Không có, chấm đều thích. Tế Huyền hừ, hắn ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là bất công. Khang Hy cũng chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi hiện giờ có thai, chấm làm Lý Đức Toàn lại tìm chút nô tài tới hầu hạ ngươi. Tế Huyền nghĩ về sau có thể là sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, liền gật đầu ứng. Dù sao Lý Đức Toàn tìm người hẳn là có thể yên tâm, hắn hẳn là sẽ không lại làm xuất sắc người như vậy tới hầu hạ nàng. Nói lâu như vậy nói, Tế Huyền liền có chút mệt nhọc, không được ngáp. Khang Hy thấy nàng như thế, cũng chạy nhanh mang theo người đến trên giường ngủ, có thai cũng không thể thức đêm. Chương 85. Ngay kế buổi trưa, Ngụy Châu liền lãnh tới hai cái cung nữ. Hắn nói này hai cái cung nữ là Lý Đức Toàn tự mình tuyển, bối cảnh là không có chút nào vấn đề. Hai người tiến lên giới thiệu chính mình. Nô tài Tố Cẩm, gặp qua tiểu chủ. Nô tài Tố Tâm, gặp qua tiểu chủ. Tố Cẩm bộ dáng giống nhau, vóc dáng lại còn rất cao, thẳng ống cung trang mặc ở trên người nàng đảo có vẻ có chút chắc địch, cùng tên nàng thực sự có chút không đáp. Mà Tố Tâm đứng ở Tố Cẩm bên người đảo sấn đến nhỏ xinh, một bộ giọng nói thật sự như hoàng oanh ngâm mình dễ nghe. Nếu là niệm thư, là cực hảo. Tế Huyền cùng hai người hàn huyên vài câu, liền biết này Tố Cẩm sắc thật chắc địch, sức lực đủ thật sự, liền nam nhân việc đều có thể làm. Tố Tâm cũng thức chút tự, Tế Huyền làm Tố Tâm tùy ý niệm nói mấy câu, liền đối với thanh âm này và mê. Thật thật là mềm mại thanh triệt. Nàng cũng là tới rồi nơi này mới phát hiện chính mình nguyên lai còn có chút thanh khống thuộc tính, vốn là đối Khang Hy trầm thấp thanh âm chịu không nổi, vừa nghe liền mặt đỏ nhuận ra, mà Tố Tâm thanh âm cũng nghe đến nàng cực kỳ thoải mái. Lập tức liền đem niệm thư nhiệm vụ giao cho Tố Tâm, làm nàng mỗi ngày cho nàng niệm một canh giờ thư, cũng là nhân tiện cấp trong bụng hài tử làm thai giáo. Tế Huyền trên mặt mang theo cười nói, đều không tồi, nói vậy Lý Tổng Quản nên nói đều đối với các ngươi nói, bổn tiểu chủ cũng liền không nhiều lắm phí miệng lưỡi, sau này hảo hảo làm việc đó là nhiều thường một tháng tiền tiêu vặt. Hai người vừa nghe, vô cùng cao hứng mà hành lễ, nô tài định không phụ chủ tử sở vọng. Tế Huyền cười gật gật đầu, đối với một bên Đậu Đỏ nói, Đậu Đỏ, ngươi lanh các nàng đi xuống hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Đúng vậy. Đại nhân rời đi, Lý Ma Ma đỡ Tế Huyền vào nội thất, liền hỏi nói, tiểu chủ, hoàng thượng này có phải hay không có khác ý tứ? Tiểu chủ thân là thường ở ấn quy củ bên người hẳn là chỉ có 3 cái cung nữ hầu hạ, hiện giờ có 4 cái, như là lại ám chỉ tiểu chủ yếu thăng vị. Tế Huyền sửng sốt, lại cười, nói, vẫn là ma ma lợi hại. Ta cùng hoàng thượng nói, đãi đầy 3 tháng lại tuyên bố, hoàng thượng nói đến thời điểm sẽ thăng vị quý nhân. Lý Ma Ma vừa nghe, mặt đều cười nhữ lại, tiểu chủ phúc khí hảo a. Đảo mắt tới rồi tháng 3, đầu mùa xuân thời tiết, khí hậu tiệm ấm. Nhánh cây lại phát tân mầm, ngự hoa viên hoa cũng đều khai non nửa, không còn nữa trời đông giá rét thời tiết một mảnh tịch liêu cảnh tượng. Cuối tháng, Tế Huyền có thai tin tức một truyền ra đi, mọi người còn không có tới kịp phản ứng, này Khang Hy phong Tế Huyền vì quý nhân ý chỉ liền tuyên bố, mọi người nhất thời hận đến ngứa răng. Nhưng là tùy theo liên tưởng đến này hơn một tháng tới, Hoàng thượng đi thừa cản cung số lần rõ ràng thiếu không ít, chính là đi cũng không như thế nào ngủ lại, khởi điểm còn cảm thấy này ô nhã thường ở rốt cuộc không có như vậy được sủng ái. Đều thư một mồm to khí, nguyên lai lại là như vậy nguyên nhân, hơn nữa xem ra hoàng thượng đã sớm cảm kích. Cảnh nhân cung. Đồng hoàng quý phi nghĩ đến thạch thường ở xảy ra chuyện ngày ấy, ô nhã thị té xịu việc, liền biết được, kia một ngày hẳn là chính là phát hiện ô nhã thị có thai, thế nhưng còn giấu giếm lâu như vậy, thật là đáng giận. Ô nhã thị hài tử nhất định không thể sinh hạ tới. Đồng hoàng quý phi làm phương nếu cùng Liên Hương ngẫm lại biện pháp. Liên Hương là hoàn toàn theo hoàng quý phi đi, không ngỗ nghịch hoàng quý phi ý tứ. Cố tình mỗi lần sự tình đều hoàn thành thật sự không tồi, đồng hoàng quý phi hiện giờ là trọng dụng Liên Hương. Hiện tại ở cảnh nhân cung, phía dưới những cái đó nô tài rõ ràng càng nghe Liên Hương nói, mà Phương Nếu uy tín hiển nhiên là giảm xuống. Lần này, Phương Nếu nghĩ như thế nào đều cảm thấy vẫn là không cần đối phó Ô Nhã Thường ở cho thỏa đáng. Ô Nhã Thường ở có thai sự, tưởng tượng liền biết có hoàng thượng ở hỗ trợ giấu giếm, có thể thấy được hoàng thượng là rất coi trọng, huống chi phía trước vừa mới ra thạch thường ở sự tình. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng đối với con vua chỉ là đều là cực kỳ coi trọng, Tiêu Cẩm đáp ứng trực tiếp biếm Lanh cung ban chết, nếu là Ô Nhã Thường ở ra chuyện gì, vạn nhất điều tra ra, nương nương nhưng làm sao bây giờ? Vì thế Phương Nếu liền tiến lên nói, nương nương, nô tài cho rằng, vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Đồng hoàng quý phi vừa nghe liền nhíu mày, thần sắc không vui, cũng không nghĩ lại nghe đi xuống, lạnh lùng nói, bổn cung trong lòng hiểu rõ, ngươi trước đi xuống, Liên Hương ở chỗ này là được. Nếu là làm tiện nhân này sinh hạ hoàng tử tới, lại đối phó lên đã có thể không dễ dàng như vậy. Phương Nếu nhìn hoàng quý phi sắc mặt, liền biết chính mình lại tao hoàng quý phi không mừng, cũng không nói chuyện nữa, Triều Liên Hương nhìn thoáng qua liền đi xuống. Hiện giờ nương nương là càng ngày càng cấp tiến, vô luận nàng như thế nào khuyên bảo cũng nghe không đi vào, hiện tại trực tiếp chỉ cùng Liên Hương thương lượng. Mà Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi ngồi ở tay vị ghế, nghe Hương Lan bẩm báo tin tức, sắc mặt gợi lên ôn nhu cười. Trầm rãi nói, cơ hội tới. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Tế Huyền Hoa ở trong điện, kia dưỡng thai sinh hoạt vẫn là mỹ tư tư, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, trên người rõ ràng béo một vòng nhi. Nàng nhìn chính mình trên người thịt đó là gấp đến độ không được, nhưng là Khang Hy lại nói nàng như vậy vừa và tốt, ôm thoải mái cực kỳ. Tế Huyền đành phải chiều hắn trợn trắng mắt. Bất quá liền tính Tế Huyền trong lòng cấp, nàng cũng không tưởng thực thi hành động khống chế chính mình, bởi vì, nàng thật sự là hữu tâm vô lực, nàng cả ngày cảm thấy cả người mệt mỏi, thích ngủ, thật sự không tinh thần hành động lên. Chỉ cần Khang Hy không chê liền hảo. Một ngày này, cảnh xuân vừa lúc, ấm áp dương quang chiếu vào nhân thân thượng ấm áp, Tế Uyển liền làm người dọn một phen ghế gập đặt ở điện tiền. Ghế gập thượng phô thật dày một tầng nhung thảm, Tế Uyển ngồi ở mặt trên, thái dương phơi, cả người thoải mái cực kỳ. Lại nhất thời hứng khởi làm Tố Tâm ngồi ở một bên niệm thiên tự văn cho nàng nghe, kỳ thật chủ yếu là cấp trong bụng hài tử nghe. Cứ việc thanh âm này lại dễ nghe, cũng không chịu nổi này nội dung quá buồn tẻ, Tế Uyển nghe nghe liền muốn ngủ gà ngủ gật.